Những cái này đạo quán phương tiện muốn xa so với hắn nhóm chính mình quan viên sử dụng dịch trạm còn tốt hơn. Đừng nói là tắm rửa, chính là tại nơi này ăn uống ngủ nghỉ cũng không có gì hạn chế. Bát tông đệ tử tự nhiên là không có cửa hạm, tán tu muốn tiến hoàng thành lời nói, thấp nhất cũng phải là linh đan cảnh. Lê Trạch hiện tại chính là linh đan cảnh, bất quá hắn phía trước đi ngang qua tán tu đạo quán thời điểm, lại phát hiện bên trong so chính mình tưởng tượng chung muốn lạnh hơn thanh một chút. Hắn cũng không có để ý, dù sao nơi này chính là cung người tu hành nghỉ chân địa phương, ai biết người tu hành nhóm khi nào thì sẽ đến, khi nào thì đi đâu này. Rất nhanh liền đến buổi trưa. Khác Lê Trạch không nghĩ tới chính là, mẫu thân trong miệng phái người đến nhận lấy, dĩ nhiên là buổi sáng lĩnh hắn nhập đại điện Lý Hoàng Tư. Tứ Hoàng Tử, vì thần phụng Hoàng hậu ý chỉ, đến nhận lấy Tứ Hoàng Tử cùng Thiên Kiếm các chư vị tiên gia, đi tới Vĩnh Lạc Cung dự tiệc. Tốt, chuyện đó không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi theo Mai chấp sự bên cạnh, Lý Hoàng Tư ở phía trước phương dẫn đường, không nói một lời. Đổ không giống là quản lý hoàng thành chuyện quan trọng hoàng tư, ngược lại như một cái hạ nhân. Đang cùng Mai chấp sự nói chuyện phiếm ở giữa, Lê Trạch thế mới biết này đại yến, dĩ nhiên là theo buổi trưa ăn được giờ dậu kết thúc, không khỏi cảm thán thật sự là quá mức khoa trương. Ngược lại Mai chấp sự vẫn luôn dừng lại ở hoàng thành, đối với những cái này hoàng gia công việc ngược lại là so Lê Trạch cái này không hỏi thế sự tứ hoàng tử biết rõ ràng hơn một chút. Ha ha, Lê Trạch ha. Ngươi đừng cảm thấy này đại yến hội thời gian dài, trên thực tế a, muốn mở tiệc chiêu đãi bách quan, này ra đồ ăn phân lượng cũng không nhiều, nhưng là bất luận là phẩm tương vẫn là hương vị, đều là tốt nhất phẩm. Lê Quốc đại yến làm được còn đổ thiếu một chút, Chu Quốc đại yến a, đó mới kêu một cái xa hoa đâu. Mai Thúc trước kia đi qua Chu Quốc. Lê Trạch không khỏi tò mò một chút. Đúng vậy, ta 10 năm trước ngay tại Chu Quốc đóng quân, Chu Quốc đại yến a, một năm muốn làm 5 lần. Năm lần. Đúng vậy, Chu Quốc chẳng những tế tổ muốn làm đại yến, một năm bốn mùa càng là muốn các làm một lần, nói đúng không khi không ăn, được kêu là một cái chú ý. Chu Quốc vẫn là giàu có a. Ha ha, dù sao Chu Quốc cùng Tam Quốc giáp giới, lại là Tam Quốc thông thương nơi, cái này không phải là rất bình thường nha. Nói lên, Mai Thúc, phía trước chúng ta Lê Quốc đại yến đều là cái dạng gì? Ha ha, cái này sao, đợi ngươi sẽ biết. Mai chấp sự cười mà không nói gì, mà rất nhanh, đám người liền đến Vĩnh Lạc Cung cuộc yến hội rơi tỏa. Lê Hoàng cùng Tần Hoàng hậu ngồi cao thủ tỏa, bên người chính là Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử cùng một đám Tần Phi. Lại hướng xuống, chính là tu hành tiên tông vị trí. Sau mới là bách quan. Lê Trạch an vị tại chính mình Tam ca bên cạnh, theo hắn bắt đầu, chính là Thiên Kiếm các vị trí. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới. Lê Hoàng cùng Tần Hoàng hậu bên cạnh, một trái một phải còn trống không hai cái vị trí. Mai chấp sự thuận theo Lê Trạch ánh mắt nhìn, liền biết Lê Trạch trong lòng nghĩ, môi khẽ nhếch, truyền âm lọt vào tai. Đó là Lê Quốc quốc sư vị trí, đúng là linh thú môn tông chủ Phàn Thần cùng phó tông chủ Phàn Giao. Lê Trạch rõ ràng, gật gật đầu, mặc không ra âm thanh. Bên cạnh Tam Hoàng tử nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Lê Trạch, mỉm cười. A Trạch. Còn nhớ rõ Tam ca sao? Tự nhiên là nhớ rõ, Tam ca gần đến ok. Ha ha, đương nhiên được, ngày gần đây Tam ca đào đến một bộ tốt vẽ, đến lúc đó ngươi cần phải cùng Tam ca cùng một chỗ thưởng thức, đánh giá một phen. Đâu có. Lê Trạch gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Rất nhanh bách quan đến tề, bắt đầu rơi tỏa. Phàn Giao cùng Phàn Thần cũng đuổi tới yến hội. Nhìn đến Lê Trạch, hai nàng đều là cười hướng Lê Trạch gật gật đầu. Dù sao phía trước tại Thiên Kiếm các thời điểm, Lê Trạch cũng không dùng một phần nhỏ đất hoang long mạch trợ giúp các nàng linh thú môn ân cần săn sóc linh thú. Lê Trạch cũng là cong lên khóe miệng, khẽ vuốt cằm. Trên yến hội đám người, nhìn đến nhà mình lưu lạc bên ngoài tứ hoàng tử, thế nhưng nhìn qua còn cùng quốc sư rất có giao tình, nhất thời trong lòng đều nhao nhao so đo lên. Dù sao, Lê Hoàng tuổi tác bây giờ cũng đã 40. Đại hoàng tử cũng đã đều 20 tuổi. Phía trước Lê Hoàng tại Đại Hoàng tử hiện tại cái này tuổi tác, đều đã làm 2 năm thái tử. Lê Hoàng gần nhất cũng lộ ra muốn lập thái tử ý tưởng, triều đình thượng hình thức, liền có một chút diệu. Vua nào triều thần nấy, nếu có thể ở phía sau đứng vững đội, cặp kia về sau con đường làm quan ảnh hưởng nhưng là thật lớn. Là luôn cố gắng cho giỏi hơn, vẫn là ngã xuống đáy cốc vạn kiếp bất phục, bên này là cần phải thận chi hữu thận sự tình. Mà định ra thái tử, trừ bỏ Lê Hoàng ở ngoài, chính là Tần Hoàng hậu, còn có hai vị quốc sư ý kiến, cũng tương đương có phân lược. Nhưng bây giờ nhìn đến, phía trước ba vị hoàng tử, so với vị này tứ hoàng tử tới nói, dĩ nhiên là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đừng nhìn ba vị hoàng tử bí mật đều nếm thử mượn sức quá các vị đại thần, khả năng tại hoàng thành đợi cái nào không phải là nhân tinh. Bọn hắn chính là thần tử, quyết định không được hoàng đế ý nghĩ. Chứ đừng nói chi là Lê Hoàng cũng không là cái gì thao bao hoàng đế, đó là đường đường chính chính Trung Hưng chi chủ, năm mới ở giữa cha tham nhũng thời điểm càng là rất có thủ đoạn. Ai có thể đi đổ Lê Hoàng càng coi trọng hoàng tử nào? Lại liên tưởng đến buổi sáng Lý Thanh Tuyền lời nói kia, nhất thời không ít đại thần cũng bắt đầu cân nhắc riêng phần mình tâm sự. Khác ba vị hoàng tử cùng Tần Phi trên mặt cũng nhìn không ra cái gì, dù sao cũng là đại yến, đại đa số mặt người thượng đều là treo cái loại này lễ tiết tính ý cười. Lê Trạch có thể cảm giác được không khí hình như trở nên có chút cổ quái, có thể nhất thời cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc cổ quái ở đâu. Dù sao hắn vẫn luôn theo lấy sư phụ tại trên núi tu hành, đối với tu hành cùng nhân tính việc có lẽ có chút tinh thông. Có thể đối mặt chưa bao giờ tiếp xúc qua triều đình chính trị, liền có vẻ phản ứng có chút trì độn. Lê Hoàng ngồi ở chủ vị phía trên, đem dưới bách quan sắc mặt thu hết vào mắt, trên mặt cũng không có gì không hờn giận, ngược lại vui tươi hớn hở. Khải bẩm thánh thượng, trừ bỏ hộ bộ cất vào kho tư Diêu đại nhân cùng bộ binh võ chọn thanh lại tư Trương đại nhân ở ngoài, những người khác đều đến đông đủ. Diêu cất vào kho phải đi bận rộn bố thí sự tình đi à nha. Trương võ chọn là thế nào? Hồi bẩm thánh thượng, Trương đại nhân mới vừa rồi hạ triều khi không chú ý, chật chân, ngự y nhìn, bảo là muốn Trương đại nhân tĩnh dưỡng một tuần. Như vậy à, trẫm đã biết, người đi thông chi một chút hậu trù, cấp Trương đại nhân cái kia phân đóng gói tốt, đưa đến hắn phủ đi lên. Vâng. Khởi yến a, vâng. Bệ hạ. Người hầu lui xuống, theo sau không lâu sau đó, vĩnh lạc ngoài cung liền truyền đến trung khí mười chân âm thanh. Khởi yến. 200 vị cung nữ, mỗi người trên tay đều nâng khay bạc, sắp hàng tự động, chậm rãi vào cung. Chương 30 Phó Thịnh Yến. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Lê Trạch nhìn cung nữ mâm trung trang các loại rực rỡ dưa và trái cây, bưng đi lên. Mà chính là thượng một đạo dưa và trái cây, liền xài chân chân một chiếc trà thời gian, các cung nữ mới có tự lối ra. Lê Trạch nhìn trước mặt trên bàn trưng bày chỉnh tề mâm đựng trái cây, thế nhưng còn có hạ dưa dưa hấu cùng cách xa chi vải. Hiện tại có thể mới 3 tháng, tham ăn đến những cái này hoa quả, hiển nhiên là mượn linh dược quán tay bút. Lê Trạch đưa mắt nhìn về phía linh dược quán bọn người chỗ ngồi, một nam ba nữ, nhìn dung mạo, cũng là phân biệt không ra vị ấy mới là chú đóng ở Lê Kinh trưởng lão. Nhìn thấy Lê Trạch đem đầu nhìn về phía bên này, linh dược quán đám người đều là mỉm cười, hướng Lê Trạch gật đầu ý bảo. Lê Trạch vuốt cằm, hắn người mang đất hoang long mạch một chuyện tại linh dược quán bên trong, chỉ có Thôi Thi Thi cùng Mộc Tình biết được. Nhưng thiên kiếm các cùng linh dược quán xưa nay giao hảo, môn hạ đệ tử chẳng sợ không quen biết, nhưng nhìn đến đối phương tông môn tín vật, cũng sẽ sinh ra một chút thân cận cảm giác. Đối với những cái này dưa và trái cây, Lê Trạch cũng là rất là tò mò, dù sao trước hắn ăn phần lớn đều là cất chứa linh khí linh quả, chủ yếu là vì hấp thu linh khí. Nhân gian hoa quả, hắn đã chân chân mười mấy năm cũng chưa từng ăn. Hắn dùng ngân gạch chéo ở một mảnh hạ dưa, đưa vào trong miệng, ngọt lành nhiều chất lỏng, quả mùi thơm khắp nơi. Lê Trạch còn có thể ăn ra một chút mỏng manh đến ít có thể xét linh khí. Nhìn đến bất luận là mầm mống, vẫn là đào tạo phương thức, Lê Hoàng Đô là mất không nhỏ tâm tư. Hơn 200 danh cung nữ vừa lui ra không bao lâu, lại bưng lấy tinh xảo khay bạc lên điện. Lần này bưng lấy đi lên chính là một cái đắp đắp đồ sứ trắng bát, mỗi vị cung nữ đi đến đối ứng trước bàn, vì tân khách đem chén sứ cùng từ trước bưng phía trên, lại đem che vạch trần. Lê Trạch liếc mắt nhìn, chén này chung là sền sệt dính dính, phân bố quả can dự hạt sen làm chất lỏng màu đen. Hắn rất là tò mò ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cung nữ. Xin hỏi, đây là cái gì? Hồi tứ hoàng tử điện hạ, đây là trường sinh cháo. Cung nữ khom lưng hành lễ, cúi đầu trả lời một câu. Trường sinh cháo. Lê Trạch còn muốn tiếp tục hỏi, lại bị một bên tam hoàng tử nghe thấy được, đến gần mỉm cười. Tốt đệ đệ, người cũng đừng làm khó người ta, này cung nữ còn phải theo lấy đi truyền đồ ăn mang thức ăn lên, người có cái gì không hiểu, liền trực tiếp hỏi Tam ca tốt lắm. Lê Trạch nghiêng đầu nhìn về phía chính mình Tam ca. Tam ca, này trường sinh cháo, như thế nào đen thôi? Lê Trạch chính mình tại trên núi ăn đều là sảm có linh khí linh mễ, này sắc như ngọc, cả vật thể tuyết trắng, viên bi rõ ràng, lạp lạp no đủ. Còn thật không có như thế nào gặp qua hắc mễ. Trước đây có lẽ ăn qua, bất quá hẳn là đã sớm đã quên. Bởi vậy cũng rất có chút hiếu kỳ, cháo này không phải là màu trắng sao? Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng. Ngươi còn nói sao, ngươi trước đây có thể yêu nhất ăn cái này, mỗi lần ngươi đều muốn cuốn lấy hoàng hậu điện hạ, tìm hậu trù làm trường sinh cháo ăn. Ngươi liền cái này đều đã quên, nên sẽ không đem tam ca tên cũng đã quên à. Lê Trạch cười lắc lắc đầu. Làm sao biết chứ, ta đây đều nhớ rành mạch, đại ca kêu Lê An, ngụ ý là quốc thái dân an, nhị ca kêu Lê Trị, ngụ ý là thiên hạ đại trị, tam ca ngươi là Lê Vinh, ngụ ý là phồn thịnh phồn vinh, ta là Lê Trạch, ngụ ý là phúc trạch vạn dân. Thật tốt tốt, ta chỉ sợ ngươi đem tam ca tên đều đã quên, nguyên lai một mực đem tam ca ghi tạc tâm lý, đến, tam ca nói với ngươi đạo nói. Này trường sinh cháo a, chỉ dùng để hắc mễ, đậu đỏ, cầu kỳ, làm tàu, quả làm, hạt sen chế biến ngọt cháo, về phần tại sao kêu trường sinh cháo, là bởi vì linh dược quán tiên tử nhóm nói a, này trường sinh cháo vị cam, tính bình, ích khí bổ huyết, kiện tỳ khai vị, tư âm bổ thận, ấm làm nhuận phế, vân vân công hiệu, cho nên danh như ý nghĩa, liền kêu trường sinh cháo. Thì ra là thế. Lê Trạch múc bát chung hắc cháo, đưa vào trong miệng, ấm áp, ngọt lành, còn có chứa một chút linh khí. Hắn rõ ràng, nếu những tài liệu này đều là dùng linh khí tẩm bổ, như vậy trường sinh cháo phàm nhân bình thường uống, khả năng còn thật có thể kéo dài tuổi thọ, cũng là xem như danh phù kỳ thực. Bất quá giống như cùng Lê Vinh đã nói, này trường sinh cháo vừa vào miệng, Lê Trạch cũng cảm giác được mùi này chính mình rất quen thuộc, lại có chút yêu thích, vài hớp liền đem này một chén trường sinh cháo uống xong bụng. Ha ha, nhìn đến tứ đệ miệng ngươi vị còn không có thay đổi a, yên tâm, kế tiếp đồ ăn a, bao ngươi vừa lòng. Rất nhanh, vừa đi xuống các cung nữ lại nổi lên. Lê Trạch xem như nhìn minh bạch, này đại yến, chính là vòng đi vòng lại tiệc cơ động, ăn xong đạo thứ nhất đồ ăn, hơi chút nghỉ tạm, nói chuyện phiếm một hồi, sẽ có hạ một đạo đồ ăn đi lên. Bất quá lần này cùng lần trước khác biệt chính là, trừ bỏ những cái này truyền đồ ăn cung nữ ở ngoài, lại tiến vào một đám người nữ con nam có, trong tay còn cầm lấy đủ loại màu sắc hình dạng khí cụ. Lê Trạch nhìn về phía những người này, trong mắt có một chút tò mò. Tam ca, đây là... Hy nha, đây là cung đình nhạc sĩ đâu? Cung đình nhạc sĩ? Đúng vậy, chính là ta nhóm hoàng thành chính mình nuôi linh người, trình độ so với bên ngoài cao hơn. Lê Trạch dĩ vãng một mực dừng lại ở sơn đến trường kiếm, lưu lạc khi cũng đều là tại đầu đường lâu lúc, nào biết đâu nhạc sĩ là làm cái gì? Đợi nhìn đến các nhạc sĩ ở đây chung ngồi xong, ngón tay tại khí cụ thượng vũ động, lập tức, tiếng đàn địch âm thanh lên, cầm sắt hòa minh. Lê Trạch há to miệng, nhất thời có chút đắm chìm trong các nhạc sĩ diễn tấu bên trong. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần, phát hiện các nhạc sĩ đã xong diễn tấu, ngồi ở chàng nghỉ tay hơi thở, mà trước mặt hắn, cũng nhiều hai đĩa mâm. Lê Vinh lại sắp đến. Đến, tứ đệ, này lưỡng đạo, nhưng là món chính. Trước nhìn đạo này, đây là thông hoa nhuyễn bò tràng. Món ăn này có thể chú ý, muốn lấy mới mẻ nộn bò tràng, tẩy sạch, lại dùng dây nhỏ đóng tốt một đoạn, chọn tươi mới dê xương tùy, tốt nhất là cái loại này dê con, rót vào bò tràng bên trong, sau bó chặt hàn. Dùng dê canh nấu tới nhuyễn lạn, đổi nữa cắt mở, tưới thượng tương ớt su, tát thượng ớt xanh ti, hành thái tô điểm, cửa vào lộ vẻ dê bò ngon. Đến, tứ đệ mau nếm thử. Lê Trạch cũng minh bạch, tam ca bất quá là nói cái đại khái, bởi vì hạ đao, nấu thịt, xúc ruột, này mỗi một bước đều có môn đạo. Hắn gắp lên một khối, đưa vào trong miệng. Quả nhiên giống như tam ca đã nói, ngon bắn trượt, miệng đầy thịt chất lỏng. Hành hương cùng tương ớt hương vị lại cấp này thịt dê càng tăng thêm một chút trình tự cảm giác. Lê Trạch gật gật đầu, nhìn về phía tam ca. Xác thực miệng đầy phiêu hương, tươi mới ngon miệng. Ha ha. Vẫn chưa xong, tứ đệ lại nhìn đạo này. Lê Vinh ngón tay Lê Trạch trước mặt, đạo kia mâm chung đứng thẳng lấy cái ước chừng nửa thước cao, cầm lấy ngọc tiêu nhạc sĩ, bộ dạng duy diệu duy tiếu, liền cùng với chàng trung nhạc sĩ không có sai biệt. Đây là... Lê Trạch có chút không hiểu, điều này cũng có thể gọi đồ ăn. Lê Vinh cười hắc hắc. Tứ đệ cái này có chỗ không biết rồi, món ăn này à, tên là làm trưng âm bộ âm, có thể nói là chúng ta Lê Quốc Quốc đồ ăn một trong. Này nhìn qua quả thật có chút tuấn tú, nhưng này đồ ăn có cái gì môn đạo đâu này. Ha ha, món ăn này à, nói đến đơn giản, nói trắng ra rồi, chính là đem kia bình thường chúng ta ăn bạch diện đoàn, cấp tạo thành như vậy cái tiểu nhân bộ dáng. Có thể nói đơn giản, này bóc diện đoàn, là mặt điểm tay nghề. Kia khác Tam Quốc là thêm lên cũng không sánh được chúng ta Lê Quốc. Nghe Lê Vinh nói như vậy, Lê Trạch lại đến gần một chút, cẩn thận quan sát một chút trước mặt đạo này làm trưng âm bộ âm. Giống như cùng Tam Ca đã nói, món ăn này, nhìn qua bình thường, nhưng trên thực tế, bất luận là mặt điêu, vẫn là sắc thái, hay hoặc là nhạc sĩ thần thái, đều miêu tả duy diệu duy tiếu. Quan trọng hơn chính là, hiện trường có thể chân ước chừng có tiếp cận 200 người. Trong một ngắn thời gian nội có thể điêu khắc ra loại này số lượng cùng loại này quy mô, không thể không tán thưởng một tiếng mặt điểm sư phụ tài nghệ cao siêu. Kế tiếp bữa tiệc này xa hoa trình độ, xác thực vượt qua luôn luôn tại sơn thượng khổ tu Lê Trạch tưởng tượng. Chẳng những có nhạc sĩ diễn tấu, cũng có vũ nữ nhảy múa, nghệ nhân xiếc ảo thuật, võ giả múa kiếm, linh nhân hát hí khúc, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà đại yến thượng thức ăn càng là tự không cần phải nói, sơn hào hải vị. Sắc hương vị đầy đủ. Gà vịt Nga thuần thỏ, cá tôm cua ba con sò, heo dê bò lư lộc hùng ly. Thái bình quái, bát tiên mâm, tiên nhân luyến, bạch long hoắc, phượng hoàng thai, hồng dê chi trượng, lãnh thiểm nhi canh, quang minh tôm trích, vàng bạc kẹp hoa bình chặn. Ngọt tuyết, hán cung kỳ, đường an bánh tan, ngự hoàng vương mẫu cơm, sinh tiến vịt hoa bánh canh, sinh tiến 24 khí vằn thắn. Tô Sơn, ban thưởng phi hàm hương tống. Thủy tinh long phượng cao. Chẳng những Lê Trạch xài được tâm, liền Lăng Mặc Tuyết cùng khác tu hành trung nhân cũng đều đối với trận này xa hoa yến hội tán thưởng có dai. Lê Trạch giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lê Vinh. Tam ca, này đại yến xác thực sơn hào hải vị, món ăn quý và lạ mỹ vị, có thể. Muốn làm một hồi đại yến, được tốn bao nhiêu lượng bạc. Lê Vinh đã là mấy chén rượu ngon hạ đỗ, trên mặt có một chút huân. Nghe được Lê Trạch lời này, cả cười cười, đưa ra một ngón tay. 10 vạn lượng bạc trắng. Lê Trạch sau khi nghe xong sững sờ tại chỗ. Nhiều, bao nhiêu? Hắc hắc, như thế nào, tứ đệ, này đại yến, có thể đủ tài nghệ a? Lê Trạch lắc lắc đầu. Hắn xuống núi đến nay dùng linh thạch đổi không ít tiền, muốn nói ngân lượng, tứ quốc liên hệ, trên cơ bản đều là tiếp tục sử dụng một cái thể hệ. Tức một đồng tiền, làm cơ sở đơn vị. 100 văn tiền làm một treo, 10 treo làm một quán, mà một sâu tiền, thì tương đương với là một lượng bạc. Một bộ này tài chính thể hệ, bất luận là tại Lê Quốc vẫn là tại cái khác Tam Quốc, đều không kém bao nhiêu. Quốc lực chênh lệch, chủ yếu chính là thể hiện tại đây một đồng tiền sức mua phía trên. Tại Lê Quốc, một đồng tiền có thể mua 3 cái trứng gà, 5 bánh bao. Như là quốc lực tương đối mạnh thịnh Chu Quốc, một đồng tiền liền chân có thể mua 5 trứng gà. Ngay từ đầu không nghĩ muốn làm tài chính thể hệ, cho nên phía trước là ấn một đồng tiền một khối, mặt sau đi thăm dò phía dưới, phát hiện không phải là có chuyện như vậy, xem như của ta sai lầm, lúc trước cái kia tình kết đổi thành Lê Trạch một đồng tiền mua 10 bánh bao, không phải là ngũ văn. Mà nhất hộ ngũ miệng nhà, một năm chi tiêu, cũng bất quá liền 50 lượng bạc. Này vẫn là tính lên ăn cơm, áo cơm. Nếu như không ra xa nhà lời nói. 50 lượng bạc cũng đủ này ngũ miệng nhà ngày quá thập phần dễ chịu. Mà làm một hồi đại yến cần phải 10 vạn lượng bạc, nói cách khác. Bọn hắn bữa cơm này, ăn luôn gần 2.000 gia đình một năm chi tiêu. Lê Trạch há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Bởi vì hắn rõ ràng biết, nói những cái này không có ý nghĩa. Lê Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi cao chủ tọa Lê Dân. Phụ hoàng hẳn là biết a, vậy hắn. Vì sao còn muốn tuyển chọn làm như vậy đâu này? Đây chính là 10 vạn lượng bạc trắng, nếu cần làm quân phí hoặc là địa phương khác, đó cũng không là một khoản chữ số nhỏ. Liền vì làm chàng yến hội, đáng giá không? Lê Trạch không rõ ràng lắm. Đợi cho yến hội tan cuộc thời điểm, giờ dậu đã nhanh chóng trôi qua. Đối với trận này xa hoa yến hội, Lê Trạch tuy rằng kinh ngạc thán phục cùng ngự chủ nhóm tài nghệ cao siêu, thủ pháp chi tinh diệu, có thể đem đồ ăn phanh chế được như thế mỹ vị. Nhưng nội tâm chỗ sâu, Thủy Chung cảm thấy, tiền này, có thể dùng tại thích hợp hơn địa phương. Đáy lòng đang có một chút phiền muộn, chỉ thấy Tam Ca Lê Vinh hướng về chính mình đi đến. Ha ha, làm sao vậy tứ đệ, này yến hội không đủ tận hứng. Không phải là, Tam Ca ta, quên đi, không nói chuyện cái này. Lê Trạch cười cười. Hắn tuy rằng cảm thấy này yến hội có chút quá mức xa xỉ, nhưng là rõ ràng, việc này không thích hợp ở loại địa phương này nói. Lê Vinh uống không ít, lúc này một thân mùi rượu, cười ha ha một tiếng, ôm Lê Trạch bả vai. Đi một chút đi, đến, người cùng Tam Ca, đi thưởng vẽ, bao người vừa lòng. Tam Ca, ai, Lê Trạch có chút không tiện cự tuyệt, lại nhìn đến tầm mắt ra bên trong phát hiện mặt khác hai đạo nhân ảnh. Đúng là Phàn Thần cùng Phàn Giao. Lê Vinh đều tỉnh rượu một chút, buông lỏng tay ra, khom lưng hành lễ. Lê Vinh gặp qua hai vị quốc sư. Phàn Thần mỉm cười. Tam Hoàng tử không cần đa lễ, bất quá, hai người chúng ta đến đây, là muốn tìm Tam Hoàng tử ngươi mượn cá nhân. Quốc sư cứ nói đừng ngại, chỉ cần Lê Vinh phụ thượng có quốc sư sở tìm người, đều đáp ứng. Ha ha, cũng không phải là ngươi phụ thượng người, chúng ta là tới tìm ngươi đệ đệ. Ha ha, thì ra là thế, kia chẳng phải là Vinh vừa vặn đem đệ đệ hộ tống đến quốc sư trước mặt. Lê Vinh nhếch miệng cười, theo sau vỗ vỗ Lê Trạch bả vai. Nhìn đến thưởng vẽ một chuyện, chỉ có thể đợi cho ngày mai, tứ đệ cũng đừng quên a. Tốt, Tam Ca đi thong thả. Lê Vinh phất phất tay, lại hướng về Phàn Thần cùng Phàn Giao làm vái chào, theo sau liền nghênh ngang mà đi, rất nhanh liền có hộ vệ cung nữ đi theo. Phàn Thần nhìn Lê Vinh bóng lưng rời đi, mỉm cười, không đầu không đuôi đến đây một câu. Tâm tính ngược lại không tệ, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Lê Trạch nhịn không được đặt câu hỏi, Phàn Thần lắc lắc đầu. Không có gì, cảm khái một chút thôi. Lê Trạch gặp qua Linh Thú Tông Chủ, Phó Tông Chủ. Lê Trạch ôm kiếm hành lễ, chính là lúc này Hiên Viên kiếm chứa ở vỏ kiếm bên trong, cũng không có nửa phần khí tức lộ ra ngoài, nhìn qua giống như là một phen bình thường, thậm chí còn có chút tú tích trường kiếm thôi. Bất quá Phàn Thần cùng Phàn Giao ngược lại rõ ràng, Thiên Kiếm các đệ tử kiếm, cũng không thua kém các nàng linh thú môn bên trong, đệ tử cùng khế ước linh thú quan hệ. Không riêng gì nhân chọn kiếm, kiếm cũng chọn người. Tuy rằng kỳ quái vì sao Lê Trạch trên tay bên này kiếm nhìn qua bình thường, nhưng là cũng minh bạch, này phải làm chính là Thiên Kiếm các thích hợp nhất Lê Trạch cái kia thanh kiếm. Phàn Thần khóe miệng cong lên, lộ ra một chút độ cong. Người phải làm không có sao chứ, hãy theo ta đến đây đi. Vâng. Tuy rằng Lê Trạch không biết vì sao Phàn Thần cùng Phàn Giao sẽ tìm thượng chính mình, bất quá hắn cùng hai người giao tình kỳ thật cũng không tệ lắm, cũng không có Lê Vinh tại trước mặt hai người cái kia phó cẩn thận bộ dáng. Đi theo các nàng phía sau liền hướng về hậu cung đi. Đoạn đường này thượng thật cũng không người dám ngăn trở, dù sao hai vị nhưng là quốc sư, tuy rằng Lê Trạch đêm khuya hướng về hậu cung đi đến không quá ổn thỏa. Mà dù sao đây là hai vị quốc sư mang theo, suốt quãng đường cho dù có không ít hộ vệ cung nữ nhìn thấy, cũng không ai dám mở miệng. Lê Trạch nơi nào còn nhớ rõ trong cung những cái này khuôn sáo quy củ, theo lấy Phàn Thần Phàn Giao mặt sau liền một đường đi vào phía trong. Thẳng đến đi đến một tòa trước đại điện dừng lại. Lê Trạch đối với nơi này nhìn rất quen mắt, bởi vì ban ngày mẫu hậu chính là mang theo hắn đến nơi này. Đi thôi, Lê Trạch, mẹ ngươi tại bên trong chờ ngươi đấy. Lê Trạch gãi gãi đầu. Này, Phàn Thần tỷ liền vì mang ta tới gặp mẫu thân của ta. Ha ha, đương nhiên không phải là, bất quá ta cùng Phàn Giao sự tình cũng không cấp bách, ngược lại mẹ ngươi đã 13 năm không gặp ngươi, đối với nàng mà nói, ngươi mới là hạng nhất quan trọng hơn sự tình. Vâng, vậy thì mời Phàn Giao cùng Phàn Thần tỷ cùng một chỗ a. Tốt, Phàn Thần gật gật đầu, cùng Phàn Giao đang vào gian phòng. Nương, Lê Trạch vào gian phòng, liền thấy Tần Hoàng hậu đã cởi xuống phượng váy, đổi thân thêu phượng hoàng kim váy. Tuy rằng hoa quý như trước, nhưng là so với kia rất nặng phượng váy tới nói, hành động muốn thuận tiện nhiều lắm. Trạch Nhi đến đây. Tần Hoàng hậu mỉm cười, chỉ chính mình trên bàn hộp đựng thức ăn. Nương liền nhớ rõ ngươi thích ăn ngọt, hỏi hậu trù, gói phân trường sinh cháo cùng thủy tinh long phượng cao, mang cho ngươi trở về, kêu hạ nhân hâm nóng một chút có thể ăn. Đa tạ nương. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau ngồi vào mẫu thân trước người. Phàn Thần cùng Phàn Giao cũng không khách khí, tùy ý rơi tọa, xốc lên ấm trà, rót chén trà thủy. Lê Trạch ngược lại có một chút không hiểu. Mẫu thân, đã trễ thế này, ngài tìm ta tới làm gì? Nương liền muốn nhìn ngươi một chút, không được à? Lời này thật ra khiến Lê Trạch ra khởi miệng. Đi, đương nhiên đi, nương muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Tốt lắm, không đùa ngươi, nương tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có chính sự. Chính sự, Lê Trạch nghiêng đầu, có một chút không hiểu. Tần Hoàng hậu rót chén trà, cấp con đưa tới. Đại yến thời điểm ta nhìn Lê Vinh từ trước đến nay ngươi cười cười nói, hai người các ngươi thảo luận cái gì? Tam ca giới thiệu cho ta đại yến các loại đồ ăn là như thế nào dùng tài liệu, làm như thế nào, đúng rồi, hắn còn mời ta đi thưởng vẽ đâu. Thưởng vẽ? Tần Hoàng hậu nghe xong như có điều suy nghĩ. Lê Trạch nhìn mẫu thân biểu cảm, có chút tò mò. Làm sao vậy nương? Không có gì, ngày mai ngươi hãy cùng tam ca của ngươi xem một chút đi, hắn hổ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Hoàng hậu phùng chén uống trà, khẽ nhấp một cái. Lê Trạch giống như là nghĩ đến Liễu Chi trước Lê Vinh nói 10 vạn lượng bạc trắng, do dự sau một lát hay là nói. Nương, phụ hoàng hắn, vì ta trở về, xử lý đại yến, đây là không phải là có chút. Tần Hoàng hậu nghe được sau hơi sững sờ, để ly xuống, nhìn về phía Lê Trạch. Có chút cái gì? Có chút xa xỉ, ta nghe nói làm như vậy một hồi đại yến, phải cần 10 vạn lượng bạc trắng đâu. Tiền này nếu dùng để cấp sĩ tốt. Hoặc là dùng tại dân chúng trên người. Kia chẳng phải là, nghe nói như thế, Tần Hoàng hậu lộ ra một chút giờ khóc giờ cười biểu cảm, theo sau ánh mắt lại mang lên một chút vui mừng. Ngươi a, đổ với ngươi cha như là một cái khuôn mẫu khác ra. Ai? Liền một bên Phàn Thần cùng Phàn Giao cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Này, điều này sao? Phải không sai, nhưng là Lê Trạch ngươi chỉ muốn 10 vạn lượng bạc trắng, cũng là không phải là đã quên. Đối với chúng ta tu hành trung nhân tới nói, này nghe vào khoa trương con số, bất quá chính là 20 khối thượng phẩm linh thạch. Phàn Thần cười lắc đầu. Lê Trạch nha, người đô linh đan cảnh, trên người nên không có khả năng liền 20 khối thượng phẩm linh thạch đều đào không ra a. Này, Lê Trạch chẳng những có thể lấy ra đến, hơn nữa còn có thể đào càng nhiều đi ra. Trình Ngọc Khiết mặc dù nói cái này sơn rèn luyện, chủ yếu vẫn là luyện tâm luyện võ làm chủ. Nhưng vẫn là cho Lê Trạch chân 100 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Này nếu coi một cái, Lê Trạch trên người tiền này cũng không tính số ít. Hạ phẩm linh thạch 10 khối đổi một khối trung phẩm linh thạch 10 khối đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Mà ở tu hành giới, chính là không bắt mắt nhất pháp bảo, cũng đều là phải hơn không ít linh thạch. Lê Trạch lúc này mới có phản ứng, nếu tính như vậy. Này đại yến quả thật không tính là xa xỉ. Có thể, nhưng là nhân gian dùng, không vẫn là linh thạch sao, hơn nữa, nhiều linh thạch như vậy đổi bạc. Từ đâu đổi, Phàn Thần cười lắc đầu. Tự nhiên là có địa phương đổi, Bát Đại Tiên Tông sừng sững nhiều năm, hàng năm khai thác tiêu hao linh thạch nhiều đến không hết. Hơn nữa, còn có những tán tu kia, linh thạch hối đoái ngân lượng hối đoái linh thạch, đa dụng chính là ngân phiếu, hoặc là linh bài. Tuy nói là tiên phàm hai đừng, có thể nhân gian cùng tu hành giới, hữu khởi không liên hệ chút nào. Phen này nói xuống, ngược lại đổi mới Lê Trạch nhận thức. Dù sao hắn vẫn luôn dừng lại ở sơn phía trên, đối với nhân gian sự tình còn thực sự không phải là rất rõ ràng. Tần Hoàng hậu cười, vươn tay xoa xoa Lê Trạch gò má. Biết của ta Trạch Nhi lòng mang thiên hạ, nhưng là đây là triều đình, nơi này có nơi này vận chuyển hình thức, tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng là chúng ta không sửa đổi được cái gì. Phụ hoàng ngươi năm đó cũng là cùng ngươi giống nhau, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, mặc dù là đánh thắng trận trở về, nhưng là cha được tham nhũng, cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Một mạch phía dưới, thanh tẩy triều đình thượng không ít thần tử, này mới khiến kia một chút thế gia hơi chút an phận một chút. Tính là Lý Thanh Tuyền đối với ngươi quả thật có thẹn, nhưng là sự tình đều đã đi qua 13 năm, nàng không hề chỉ chính là đối với ngươi có thẹn. Hôm nay mới tại triều đình thượng nhắc tới con gái nàng sự tình. Lê Trạch nghe xong, thở dài. Triều đình, dĩ nhiên là như thế địa phương à. Tần Hoàng hậu trong mắt tự ái, xoa nhẹ Lê Trạch kia hắc bạch nửa nọn nửa kia sợi tóc. Vâng, triều đình thượng quy tắc vận chuyển chính là như thế dơ bẩn, nhưng, đây là quy tắc của nơi này. Người mời được tu sĩ, hắn cũng mời được tu sĩ. Người có tổ tiên tại tiên tông bên trong, hắn cũng có tổ tiên tại tiên tông bên trong. Cho nên, cuối cùng, vẫn phải là dựa theo triều đình thượng quy tắc làm việc. Nghe xong mẫu thân lời này, Lê Trạch trong lòng có chút trầm trọng. Ngược lại Tần Hoàng hậu cũng không thèm để ý. Trẻ con a, nhân chính là như vậy, có thất tình lục dục, sẽ có tham sân si vọng, này lại không quá bình thường. Chị Đại Quốc, như Phanh Tiểu Tiên, đây cũng là mẫu thân không nghĩ ngươi một lần nữa vào triều đường nguyên nhân. Quy tắc của nơi này khôn xáo, không thích hợp ngươi, đã có cơ hội nhảy ra ngoài, cần gì phải đem chính mình lại khốn trở về đâu. Lê Trạch trầm mặc một lát, lộ ra một chút cười khổ. Vây khốn mọi người, không phải là quy tắc, trùng hợp là người. Phàn Thần cùng Phàn Giao trong mắt đều lộ ra một chút tán thưởng. Quả nhiên là thiên tư trí tuệ, khó trách Kiếm Tiên Tử muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tính toán một chút, đừng tán gẫu những thứ này, quái trầm trọng, Trạch, ngươi nói cho nương, ngươi bây giờ là cảnh giới gì rồi hả? Tần Hoàng hậu có chút tò mò nhìn về phía con, Lê Trạch sắc mặt bình tĩnh. Linh đan tầng 5. Vậy còn không sai, tóm lại có thể bảo ngươi chính mình không việc gì. Thân Hoàng hậu thở dài một hơi. Linh đan cảnh, tại nhân gian những cái này đế vương trong mắt, coi như là có thể được đến tôn trọng tiên gia. Ngược lại Phàn Thần cùng Phàn Giao sắc mặt kinh ngạc. Ngươi linh đan tầng 5, vậy ngươi khi nào thì nhập linh đan cảnh? Một năm phía trước a. Hai nàng trên mặt kinh ngạc càng tăng lên. Một năm thời gian, liền từ mới vừa vào linh đan thành linh đan tầng 5, này. Tốc độ này quả nhiên là có chút kinh khủng. 13-14 tuổi mà bắt đầu tàng đan đệ tử không phải số ít. Có thể 16 tuổi đột phá thời điểm, vậy liền muốn nhìn cá nhân ngộ tính cùng thiên tư. Cho dù là trong tu tiên giới mọi người khen thiên tài. 16 tuổi nhập linh đan cảnh, 17 tuổi có thể linh đan 2 tầng hoặc là 3 tầng, đã là cực kỳ khủng bố thiên phú rồi. Mà Lê Trạch một năm bên trong liền thăng tầng 5. Này không khỏi có chút quá mức dọa người. Càng huống chi, nếu như Lê Trạch là dựa vào thiên tài địa bảo xây, kia tất nhiên sẽ xuất hiện linh khí không xong, thậm chí có một chút tràn ra ngoài, tán loạn. Lấy Phàn Thần cùng Phàn Giao cảnh giới. Chỉ cần vừa ý liếc nhìn một cái liền biết. Có thể Lê Trạch biểu hiện ra đến tình huống, rõ ràng là linh khí nội liễm ngưng thật, hiển nhiên linh khí đã tại bên trong thân thể nén ngưng kết tương đương cô đọng. Tần Hoàng hậu không hiểu tu hành việc, có chút tò mò nhìn về phía Phàn Thần. Quốc sư, Trạch Nhi cảnh giới này là nơi nào không quá đúng không? Đương nhiên không đúng, này. Phàn Thần ánh mắt đều thẳng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lê Trạch. Tần Hoàng hậu còn từ trước đến nay chưa thấy qua quốc sư lộ ra loại này biểu cảm, lập tức khẩn trương lên. Quốc sư, có phải hay không Trạch Nhi hắn, cảnh giới của hắn quá thấp, vẫn là tu hành có cái gì sai lầm. Hắn cảnh giới thấp, nghe được Tần Hoàng hậu những lời này, Phàn Thần trưởng thành miệng nhỏ, không biết nên nói cái gì. Ngược lại Lê Trạch vỗ nhẹ tay của mẫu thân. Yên tâm đi nương, ta không sao, tu hành cũng không thành vấn đề, tốt. Vậy người tu hành thượng nếu có vấn đề gì, là hơn hỏi một chút quốc sư có thể lợi hại. Tần Hoàng hậu vừa nghe Lê Trạch nói không thành vấn đề, lập tức nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại không quá yên tâm, dặn dò một câu. Cái này đến phiên Phàn Thần nói không ra lời rồi, nàng cầm lấy chén trà, đem nước trà đưa vào trong miệng. Tần Hoàng hậu cũng là nhìn ra được Phàn Thần phải làm còn có nói cùng với con nói. Không chừng chính là cái đó tu hành thượng sự tình. Bởi vậy cũng không tiện lại chiếm dụng hai vị quốc sư thời gian. Đến, Trạch, quốc sư phải làm là tìm ngươi còn có việc, ngươi đem này trường sinh cháo uống nước tinh long phượng cao mang lên, tối về nhớ rõ nóng ăn một lần, cũng không thể cách đêm rồi, vậy ăn không ngon. Đã biết nương, quốc sư, Tần Hoàng hậu nhìn về phía Phàn Thần, người sau gật gật đầu, cùng Phàn Giao đang đứng dậy. Đi thôi, Lê Trạch, đến đi với ta một chuyến quốc sư phủ. Tốt. Thần, quốc sư điện hạ, Lê Trạch thiếu chút nữa liền thốt ra thần tỷ, bất quá nghĩ đến mẫu thân còn tại bên cạnh, lại đổi giọng gọi quốc sư điện hạ. Phàn Thần chưa có trở về hắn, thân thể đã ra khỏi môn. Lê Trạch nhắc tới trên bàn hộp đựng thức ăn, vừa sải bước ra, người đã tại Phàn Thần bên cạnh. Thậm chí chú ý một tay thật ra khiến Tần Hoàng hậu trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, ba người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch đi theo Phàn Giao cùng Phàn Thần sau đó, vào quốc sư phủ. Này nhưng mà không ở hậu cung trong phạm vi, càng tới gần hoàng đế nơi. Phàn thần đi đến quốc sư cửa phủ, lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía vạn dân cung, lúc này còn như trước đèn đuốc sáng trưng. Phụ thân ngươi, hiện tại phải làm còn tại phê duyệt tấu chương, xác thực cái xứng chức tốt hoàng đế. Thật sao, phụ thân hắn? Phàn thần thu hồi ánh mắt, bước vào quốc sư phủ. Lê Trạch theo lấy tiến vào, theo sau phàn thần cùng phàn giao tùy ý ngồi ở trước bàn. Đừng khách khí, tùy tiện ngồi đi. Ách, thần tỷ, có cảm giác, ngươi cùng giao tỷ không giống là ta tại trên núi nhìn thấy các ngươi bộ dạng. Quốc sư phủ không cần cái gì cung nữ thị vệ, cũng không có ngoại nhân. Lê Trạch nhịn không được nói. Hắn và phàn thần phàn giao nhưng thật ra là tương đương quen thuộc hệ. Kế công lược sư thúc sau đó, thiên kiếm các cùng linh thú môn cũng thường xuyên hợp tác. Chủ yếu chính là phàn thần cùng phàn giao xin nhờ Lê Trạch dùng long khí giúp các nàng tầm bổ linh thú thú con. Vào quốc sư phủ, phàn thần cuối cùng là tháo xuống trên mặt cỗ kia gợn sóng không sợ hãi biểu cảm, nhịn không được lộ ra một chút cười khổ. Dù sao nơi này không phải là tại thiên kiếm các, quốc sư, một quốc gia chi sư, liền ta cũng phải thận trọng đối đãi. Bất quá trong thường ngày ta cũng không như thế nào dừng lại ở bên này là được. Hôm nay chủ yếu là biết ngươi xuống núi, cho nên mới cùng giao nhi. Suốt quãng đường thượng cũng chưa như thế nào mở miệng phàn giao, lúc này ngược lại tiến đến Lê Trạch bên người. Mau, tiểu Lê Trạch mau cùng ta đi chân Long Điện, nơi đó là Lê Quốc Long khí nồng nặc nhất địa phương, ngươi chỉ cần đi với ta bên kia tĩnh tọa một lần. Yêu Việt rất nhiều, phàn thần nhịn không được trợn mắt nhìn phàn giao liếc nhìn một cái. Chớ có nói hưu nói vượn. Lúc này như thế nào còn có thể tiến chân Long Điện, ngươi lại không phải là tại bên trong bế quan. Càng huống chi ta sợ Lê Trạch vào chân Long Điện, dẫn động chân Long Điện long khí, nếu có cái gì dị động ngược lại không tốt. Ngày mai chờ ta trước cùng Lê Hoàng điện thoại cho nói sau. Ai ta hãy nói một chút nha. Phàn giao duỗi cái eo mỏi, có vẻ có chút lười biếng. Tốt lắm, tu hành đừng vội ở này nhất thời. Đúng rồi, thần tỷ. Làm sao vậy? Lê Trạch nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Đối với ta ba cái huynh trưởng sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Ngươi là nói Lập Thái tử. Ân. Phàn thần lắc đầu. Nói cho ngươi có thể, nhưng đừng nói cho ngoại nhân, nhất là phụ hoàng ngươi. Ai nha, thần tỷ, ta như là như vậy ngu xuẩn bộ dạng sao? Lê Trạch nhịn không được bĩu môi, phàn thần cũng không để ý, không có như thế nào suy nghĩ, liền trực tiếp xuất khẩu. Đại ca ngươi Lê An, ngược lại thành thật, giữ khuôn phép, nếu như muốn lập thái tử, hắn vô lỗi nặng, lại là trường tử, nên là hắn trước. Nhưng là thành thật giữ khuôn phép, cũng khuyết điểm. Tính tình của hắn có chút chậm, nếu như là hắn, công chính gìn giữ cai đã có là không thành vấn đề, nhưng là trước mắt phong vân tế, lại tăng thêm những gia tộc kia, cho nên ta đối với hắn chỉ có thể cấp cái thường không có gì lạ. Nói sao ngươi nhị ca Lê Trị. So với đại ca ngươi thành thật bổn phận, ngược lại có chút hấp tấp, yêu thích cũng là một chút quân sự thượng sự tình. Hành quân đánh giặc, hắn xác thực có chính mình độc đáo gặp giải, nhưng tính tình nóng bỏng, hơi lớn đỉnh đạc, hơn nữa có chút cố chấp. Một khi chui vào ngõ cụt, thì phải là đầu man nghiêu. Hắn thiện xa trường, cũng không thiện triều đình. Về phần tam ca của ngươi, nói thực ra, ta nhìn ra được hắn tại ẩn giấu, nhưng là ta không rõ vì sao. Lời này vừa nói ra, Lê Trạch nhíu mày. Ẩn giấu. Vâng, tam ca của ngươi là một ẩn giấu cao thủ, trên mặt ngoài đắm chìm phong hoa tuyết nguyệt, không tranh quyền thế, mỗi ngày trừ bỏ làm thơ vẽ tranh, chính là nói chuyện phiếm uống trà. Nhưng là trên thực tế, hắn thư phòng đồ vật, cùng hắn biểu hiện ra tới đây một chút quan hệ không lớn. Hắn trong thường ngày tốc đến nhìn xem nhiều nhất, chính là khi luận, trị quốc, cân nhắc, những cái này. Có thể dù vậy. Hắn tại triều đình thượng cũng không tỏ thái độ, cũng không phát biểu đề nghị. Từ 2 năm trước đại ca ngươi nhị ca tam ca vào triều bắt đầu, hắn liền từ đến cũng không sẽ chủ động phát biểu ý kiến. Thậm chí, liền phụ hoàng ngươi hỏi hắn đều chỉ sẽ nói nhi thần cảm thấy hoàng huynh lời này tại lý nhi thần cảm thấy việc này phải làm giao cho phụ hoàng định đoạt loại này đá bóng nói. Cho nên, ta xem không minh bạch. Lời này đi ra, đừng nói là phàn thần rồi, liền Lê Trạch cũng không hiểu. Hắn này tam ca đang suy nghĩ gì, huynh trưởng ta bọn hắn. Quan hệ bất hòa. Lê Trạch thử thăm dò hỏi một câu, phàn thần mỉm cười. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Kia, này, cái này đến phiên Lê Trạch trợn tròn mắt. Cho nên nói, ta mới xem không minh bạch, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, đây cùng ngươi có liên quan. Ta, Lê Trạch đưa tay chỉ chính mình, Phàn Thần gật gật đầu. Đúng vậy, vừa vặn, ngày mai ngươi muốn đi gặp ngươi tam ca, đến lúc đó, nói không chừng đã biết hiểu. Lê Trạch mấp máy miệng, nghe được Phàn Thần lời nói này, lòng hắn có chút phức tạp, lại không biết nói cái gì. Phàn Giao đến gần một chút, hai tay chống tại trên mặt bàn, lộ ra một cỗ lười biếng. Cùng tiểu Lê Trạch nói những cái này làm gì, hắn không phải là tất cả nói không muốn làm hoàng đế sao? Có chút thời điểm, chẳng phải là ngươi nghĩ không nghĩ, có thể làm được chủ. Phàn Thần lời này, làm Lê Trạch càng thêm trầm mặc. Cho nên, ngày mai ngươi nên hỏi một chút tam ca của ngươi, hắn ít năm như vậy, rốt cuộc tại phòng cái gì? Chẳng sợ, này đáp án ngươi có lẽ không thích nghe. Lê Trạch thở dài một hơi, khóe miệng cong lên, lộ ra một chút ý cười. Vô phương, ta ngày mai ngay mặt đi cùng tam ca nói cũng giống như vậy. Ta không muốn làm vua của một nước, thứ nhất là ta không hy vọng, ta bị vây ở góc nơi. Thứ hai, là bởi vì, có so làm hoàng đế, quan trọng hơn sự tình. Liền Phàn Thần cùng Phàn Giao, cũng chưa có thể phát hiện. Tại Lê Trạch nói xong lời nói này sau đó, hắn eo hông hiên viên kiếm, phát ra một tiếng chỉ có hắn có thể nghe được mỏng manh kiếm minh. Giống như là có phần không rõ nam nữ già trẻ người tiếng tại hắn bên tai nhẹ tụng. Tế hiên viên, tí thương sinh. Chương 31 thưởng đan thanh. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò gió mát sương tuyết 9266 tự. Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Trạch liền đi theo sư tỷ cùng Mai chấp sự lên lâm triều. Đối với Lăng Mặc Tuyết mà nói, này vẫn là đỉnh mới lạ trải nghiệm, bởi vậy nàng một mực quan sát xung quanh, quan viên vào triều phương thức. Bất quá hôm qua nhìn thấy những môn phái khác đệ tử cũng không có đến, chỉ có linh thú môn cùng thiên kiếm các đến đây người. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chư vị ái khanh bình thân, có bản khải tấu, vô sự bãi triều. Lăng Mặc Tuyết chú ý tới, linh thú môn cùng thiên kiếm các người, cũng không dùng hướng về hoàng đế quỳ xuống. Nhưng Lê Trạch vẫn là quỳ một chân trên đất, hành lễ. Dù sao đây là hắn cha ruột. Bẩm báo thánh thượng, vi thần có việc khải tấu. Dương Ái Khanh, nói. Thần nghe được nội vệ lời nói, tối hôm qua tứ hoàng tử điện hạ, đêm đi hậu cung, đổi phong bại tục. Lời vừa nói ra, triều đình thượng một mảnh an tĩnh. Điều này cũng không biết là nhà ai đưa ra đến đao, hôm qua mới làm hoan nghênh yến hội, hôm nay liền đối với tứ hoàng tử làm khó dễ ga. Lê Trạch, trẫm hỏi ngươi, nhưng có việc này. Lê Hoàng đưa mắt dịch chuyển hướng Lê Trạch. Lúc này người sau đã đứng người lên, khom lưng bái một cái. Đúng vậy, thật có việc này. Tốt, kia chấm hỏi lại ngươi, vì sao đêm đi hậu cung? Lê Hoàng sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Lê Trạch biểu cảm quả thực liền cùng với phụ thân là một cái khuôn mẫu khác ra giống nhau. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đêm qua là cùng đi người khác đi hậu cung. Nga, vậy ngươi tối hôm qua khi nào, cùng ai? Đi chẫm vị ấy phi tử trong phòng. Hồi phụ hoàng, nhi thần tối hôm qua giờ tuất bất quá khoảnh khắc, liền cùng với hai vị quốc sư điện hạ, đi tới An Hòa Điện, bái phỏng mẫu hậu. Quốc sư cùng đi. Nghe thế bốn chữ, không riêng gì Lê Hoàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền các đại thần cũng xì xào bàn tán lên, không sai. Lê Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ là nói hai chữ sau liền không còn lên tiếng. Có ai không, đi mời hai vị quốc sư điện hạ lên điện. Thỉnh quốc sư điện hạ, thượng, điện, vang vang hùng hồn hò hét âm thanh lên, chẳng qua ngắn ngủn một lát, Phàn Thần cùng Phàn Giao thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước điện. Quay lưng nắng sớm, hai người vàng óng ánh váy dài có vẻ tương đương hoa quý. Lê Hoàng, Phàn Thần hướng về Lê Dân khẽ vuốt cằm, Lê Dân tự nhiên cũng không có khả năng cùng Phàn Thần bãi cái gì hoàng đế cái giá. Quốc sư, trẫm nghe nói, đêm qua ngươi phải bồi cùng tứ hoàng tử, đêm đi điện Thái Hòa. Đúng vậy, là Tần Hoàng hậu xin nhờ hậu trù, cấp tứ hoàng tử để lại một chút yến hội điểm tâm, nói đây đều là tứ hoàng tử thích ăn đồ ăn. Trùng hợp ta cũng có việc muốn tìm tứ hoàng tử, liền nhân tiện đang. Lời vừa nói ra, triều đình thượng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quốc sư đó là loại nào nhân vật? Khoảng cách Xi Quốc Lê Quốc hai nước chi chiến đi qua vẫn chưa tới 20 năm, triều đình thượng có không ít quan viên, kia đều là chính mắt thấy quá hai vị quốc sư ra tay. Thần quốc sư pháp lực cao cường, một tay long viêm cháy sạch đế quốc tu sĩ kế tiếp bại lui. Trung quốc sư càng là khó lường, đây chính là trên đời tiếp cận nhất chân long linh giao, chỉ là trên người khí thế liền ép tới đám người không dám vô lễ. Mà chính là Lê quốc hai vị đức cao vọng trọng quốc sư, giống như cùng vị này vừa mới trở về tứ hoàng tử có chút thân cận. Mà trước mắt thái tử chưa định, cái tín hiệu này, làm không ít đại thần trong lòng đều nổi lên nói thầm. Lại liên tưởng đến hôm qua Lý gia lời nói. Có không ít thần tử vụng trộm đưa ánh mắt về phía đứng cách Lê Hoàng không xa Lý Thanh Tuyền, nhất thời cũng khó mà cân nhắc vị này hộ quốc tướng quân tâm tư. Quốc sư đại nhân có việc muốn tìm Trạch vậy, không biết vì chuyện gì. Lê Dân nghe xong trên mặt ngược lại lộ ra một chút kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới, Phan Thần chẳng những cùng Lê Trạch nhận thức, hai người giống như còn rất quen thuộc. Vâng, nhưng thật ra là ta muốn mang tứ hoàng tử đi xem đi chân long điện. Chân long điện nha. Đây chính là tổ tử A. Tiên đế nhóm bài vị đều cung phụng tại trong này đâu. Phan Thần lời vừa nói ra, triều đình thượng các đại thần bắt đầu xì xào bàn tán lên. Cũng không có người quan tâm nhất lúc trước cái kia họ Dương đến tột cùng là ai đưa ra đến đao. Tất cả mọi người tại tò mò, quốc sư cùng tứ hoàng tử ở giữa, đến tột cùng có liên quan gì? Lê Dân mỉm cười. Chân long điện nguyên bản liền cung trung quốc sư tu hành, tự do ra vào, nếu quốc sư muốn mang Trạch mà đi một chuyến chân long điện, vậy dĩ nhiên tùy thời có thể. Phàn Thần vuốt cằm. Ngày mai giờ thì ta muốn mang thượng tứ hoàng tử tiến đến, cho nên còn phải cùng bệ hạ nó một tiếng, chuẩn hắn nghỉ một ngày. Ha ha ha, Trạch Nhi là tu hành chung người. Đến Lê Kinh đều chỉ là vì vấn an ta cùng hắn mẫu thân mà thôi, lại không phải là muốn ngày ngày dừng lại ở triều đình phía trên, nào đến cái gì chuẩn giả không cho phép giả vừa nói. Như thế rất tốt, đa tạ bệ hạ. Tốt lắm, Dương Ái Khanh ngươi lui ra đi, còn có khải tấu không vậy? Triều đình thượng một mảnh lặng im, xem ra là đã không có, bãi triều. Lui, triều. Đứng ở Lê Hoàng bên cạnh người hầu âm thanh to, truyền khắp triều đình. Theo sau bách quan lại lần nữa quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế. Bất quá một khắc thời gian, vừa mới triều đình thượng còn đứng lấy không ít người, hiện tại cũng đi không sai biệt lắm. Tam Hoàng tử Lê Vinh sắp đến. Đi à, tứ đệ, nói hay lắm hôm nay đi với ta thường vẽ, cũng không thể lỡ hẹn à. Lê Trạch mỉm cười, tốt, không biết Tam ca muốn dẫn ta đi thế nào thường vẽ đâu này. Ai người theo lấy đến sẽ biết, đi một chút đi. Lê Vinh mang theo Lê Trạch đi hướng phủ đệ của mình. Khoảng cách chẳng phải là rất xa, đi lên không sai biệt lắm lục liền đến. Đến, tứ đệ nhanh chóng nhập tọa, ta cái này kêu hạ nhân chuẩn bị. Mới nhập môn, Lê Vinh liền cười thỉnh Lê Trạch nhập tọa, gọi đến đây cung nữ. Bất quá một lát, Lê Trạch trước mặt, liền nhiều một vị mặc lấy mặc lục sắc váy dài nữ tử. Khuôn mặt tinh xảo, khí chất tốt hơn, càng làm cho Lê Trạch ngoài ý muốn. Là đối phương trên người lại có tu vi. Tuy rằng không cao, vừa mới quá linh hải cảnh, nhưng này vẫn để cho Lê Trạch rất là tò mò. Tiểu nữ tử gặp qua tứ hoàng tử điện hạ. Nữ tử hành lễ sau đó, liền từ trong tay nhẫn chữ vật móc ra trọn vẹn đồ sứ trắng chế thành tinh xảo tuyệt đẹp trà cụ, bên trên còn mơ hồ tỏa ra mỏng manh linh khí dao động. Tam ca, đây là... Lê Trạch có chút không hiểu nhìn về phía Lê Vinh, người sau cười hắc hắc. Vị này vương tu sĩ nhưng là ta gọi tới cung phụng một trong, tinh thông trà đảo, cũng hội giáo ta đơn giản một chút thanh tâm thuật pháp, thậm chí nghe nói ngươi là thiên kiếm các đệ tử đích truyền, nhất định phải thỉnh tứ đệ ngươi đánh giá một phen. Nhưng là ta không hiểu trà a, hơn nữa bốn cái, không phải nói đến ta thưởng vẽ. Ai không vội vàng, vẽ muốn thưởng, trà cũng muốn uống ư, chậm rãi sẽ đến. Dù sao hôm nay ngươi lại không chuyện gì, coi như bồi bồi tam ca. Vậy được rồi. Lê Trạch thở dài, an tĩnh tại chỗ ngồi ngồi tốt. Vị này họ vương cung phụng, quả thật giống như Lê Vinh lời nói, tinh thông trà đạo. Lê Trạch tuy rằng không hiểu những cái này thanh tao lịch sử chi đạo, lại có thể nhìn ra được vị này vương cung phụng dùng linh khí lẫn vào nước trà bên trong, lẫn nhau giao hòa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem trà thơm mát toàn bộ thôi hóa đi ra. Nấu nước, tưới pha. Mà để cho Lê Trạch kinh ngạc chính là, vị này vương cung phụng, thế nhưng có thể thao túng linh khí hóa dịch. Tuy rằng linh hải cảnh chính là hấp thu ngoại giới linh khí tại tự thân bên trong thân thể hóa thành linh dịch chứa đựng, có thể linh hải cảnh, có thể đem linh dịch ngưng tụ cùng bên ngoài cơ thể, Lê Trạch chưa từng thấy quá vài cái. Đại đa số đều phải đợi cho linh đan cảnh, mới có thể có đem ngoại giới linh khí trực tiếp nén vì chất lỏng lực khống chế. Màu lam nhạt trong suốt linh dịch cùng nóng bỏng nước sôi dung hợp tại một khối, theo sau tiêu tán ở thủy bên trong, hình như hoàn toàn không tồn tại. Mà đạo này nước sôi, bất quá mới chỉ là đem lá trà ngâm 10 giây, liền bị vương cung phụng đổ ra. Lê Trạch chú ý tới, nước sôi bị đổ ra sau đó, kia linh dịch lại bị vương cung phụng một lần nữa lấy ra. Lúc này linh dịch đã không có lúc trước màu lam nhạt, nhìn qua liền cùng với trong suốt bạch thủy không có khác biệt. Lại lần nữa đem kia lau sạch linh dịch một lần nữa dung nhập sôi sùng sục thủy bên trong, tưới pha tiến mới vừa rồi phao qua chén trà. Thỉnh hoàng tử điện hạ đánh giá. Vương cung phụng mang lên một chén nước trà, đưa đến Lê Trạch trong tay, lại mang lên một ly, đưa tới Lê Vinh trong tay. Quả thật là thấm vào ruột gan, nâng cao tinh thần tỉnh não a, vương cung phụng tay này linh trà, thật là làm cho nhân khen không dứt miệng a. Lê Vinh sau khi nhận lấy, tiểu nhấp một miếng sau đó, phát ra một tiếng cảm khái. Lê Trạch là tinh tế cảm giác chén chung linh khí. Cùng nước trà giao hòa, một khối, thơm mát bốn phía. Hắn nâng chung trà lên, chậm chậm uống một ngụm, trầm ngâm một lúc. Xác thực trà ngon, hương trà thanh mà không khổ, nâng cao tinh thần tỉnh não, thật có lỗi ta không sở trường trà đảo, càng nhiều đánh giá, ta cũng cấp không ra. Có thể được đến tứ hoàng tử điện hạ câu này đánh giá, ta đã chi túc. Vương cung phụng cong lên khóe miệng. Lê Trạch do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi. Không biết vương cung phụng sư thừa môn phái nào? Tay này linh khí hóa dịch xác thực luyện được lô hỏa thuần thanh. Sao có thể xưng được môn phái nào, cùng chung chí hướng bằng hữu tụ tập tại cùng một chỗ nghiên cứu thôi, cũng chính là nói ngoa, tự xưng một câu vui vẻ nói tiên cung. Vui vẻ nói tiên cung. Lê Trạch nhíu mày, hắn xác thực chưa nghe nói qua bực này tông môn. Ngược lại vương cung phụng nhìn đến Lê Trạch bộ dạng này biểu cảm cũng không có vẻ ăn nhiều kinh. Ha ha, tứ hoàng tử điện hạ là bát tông đích truyền. Tự nhiên là chưa nghe nói qua chúng ta những cái này tiểu môn tiểu phái, chúng ta vui vẻ nói tiên cung, chủ yếu chính là nghiên cứu những cái này hòa bình ngày cùng phàm nhân tương đối gần đồ vật. Lấy trà nhập đạo, lấy tự nhập đạo, lấy vẽ nhập đạo, lấy âm nhập đạo. Đối với bát tông mà nói, chúng ta bất quá là bàng môn tà đạo thôi. Vương cung phụng trên mặt lộ ra một chút ý cười, chính là này bao nhiêu dẫn theo một chút chua xót ý vị. Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Vương cung phụng lời ấy sai rồi, đây cũng không phải là bàng môn tà đạo, trùng hợp, ta cho rằng ngươi nhóm vui vẻ nói tiên cung, phi thường có tất yếu tồn tại. Ai? Vương cung phụng cùng Lê Vinh trên mặt đồng thời dẫn theo một chút kinh ngạc. Bát tông chức trách, chủ yếu ở chỗ trấn áp yêu tà, rất nhiều môn phái truyền thừa nhưng cũng bởi vậy sói mòn. Thậm chí bát tông đều đã từng tuyệt tự quá, hiện tại bát tông, cùng ban đầu bát tông đều không hết giống nhau. Có thể ăn. Mặc ở, đi lại, những cái này cùng phàm nhân tương quan đồ vật, từ nhân đản sanh vô thế, liền tồn tại ở thiên địa lúc. Nghiên cứu những cái này, thế nào lại là bàng môn tà đạo đâu này? Nghe xong Lê Trạch lời nói này, vương cung phụng liên tục khen ngợi. Không hổ là thiên kiếm các đích truyền, không hổ là Lê Quốc Hoàng tử, phần này nhãn giới cùng kiến thức, quả nhiên không giống người thường. Vương mỗ hôm nay đến đây, có thể vì tứ hoàng tử điện hạ phao thượng này một bình trà. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Vương đạo hữu liêu khen. Lê Trạch đặt chén trà xuống, chắp tay. Nếu tứ hoàng tử điện hạ đã uống xong linh trà, ta đây trước hết hành cáo lui, đợi cho ngày sau tu vi tinh tiến, lại mời tứ hoàng tử điện hạ đánh giá. Vương cung phụng dùng linh dịch thanh tẩy trà cụ, thẳng đến nhất trần không nhiễm, theo sau đem trà cụ một lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật nội. Hôm nay có nhiều quấy rầy hai vị hoàng tử điện hạ. Vương cung phụng khom lưng hành lễ, bất quá Lê Trạch lực chú ý lại không như thế nào tại trên người của nàng. Hắn vẫn là tò mò hơn, tam ca này hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Làm phiền vương cung phụng rồi, A-Lan, đưa xuống vương cung phụng. Tam hoàng tử gọi đến đây bên người cung nữ, mang theo vị kia vương cung phụng đi xa. Tam ca, uống trà rồi, kế tiếp cuối cùng cũng nên nhìn vẽ a. Lê Trạch đưa mắt dịch chuyển đến Lê Vinh trên mặt. Người sau lộ ra một chút ý cười. Ai, không vội vàng, tứ đệ đến cùng tam ca tắm rửa dâng hương. Tắm rửa dâng hương, không phải là nhìn vẽ sao? Lê Trạch gương mặt kinh ngạc, ngược lại Lê Vinh cười hề hề. Ai, tứ đệ có chỗ không biết, thường vẽ không chỉ có riêng là thường vẽ, hơn nữa, bộ kia vẽ nhưng là xuất thân từ đại gia tay, chúng ta quan sát phía trước, cũng phải làm tắm rửa dâng hương, tỏ vẻ tâm thành nha. Lê Trạch có chút cười khổ không thể. Tam ca à, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì vẽ, khiến cho thần bí như vậy. Ai, đi một chút đi, trước tắm rửa. Lê Vinh mang theo Lê Trạch vào bọn hắn hoàng tử chuyên dụng bể tắm. Nên không nói, nơi này quả thật phù hợp với hoàng thất xa hoa, khắp nơi vàng son lộng lẫy, bể tắm nội còn vung đóa hoa, tỏa ra từng trận mùi thơm. Rốt cuộc là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Lê Trạch cũng không như thế nào chối từ, cùng Lê Vinh cười xích đầu, liền đem thân thể ngâm nhập nước ao bên trong. Hồ này nóng chỉ ngâm một chút, cả người gân cốt đều thoải mái không ít đâu. Lê Trạch thoáng quan sát một chút Lê Vinh thân thể, cũng không có cái gì sẹo lồi, tương phản, nhìn qua còn rất đều đặn, bình thường phải làm là không ít rèn luyện. Lê Trạch mặc không ra âm thanh thu hồi ánh mắt, Lê Vinh không mở miệng, hắn cũng sẽ không cấp bách. Bình Nhi, làm, đến, thật tốt cho ta tứ đệ xoa xoa thân thể. Nhạ, Lê Vinh đột nhiên mở miệng, ngoài cửa đáp một tiếng, theo sau liền vào đến hai cái tỷ nữ, chỉ dùng khăn trắng bọc lấy thân thể. Nhưng là trên người như trước có mảng lớn làn da đều lộ ra bên ngoài. Lê Trạch chân mày cau lại, theo sau lắc lắc đầu. Ta không cần, tam ca. Ai chớ khẩn trương thôi tứ đệ, đây đều là ta bên người tỷ nữ, biết như thế nào hầu hạ nhân, làm Bình Nhi cho ngươi xoa xoa bả vai chứ sao. Lê Trạch vẫn lắc đầu. Không được, ta không cần, tam ca. Ngữ khí bình thường, Lê Vinh nghe được Lê Trạch ngữ khí trung cự tuyệt ý vị, cũng không tiếp tục kiên trì. Tính toán một chút, tứ đệ không thích cũng không tốt cưỡng cầu, đến, Bình Nhi, làm Nhi đến đây đi. Lê Vinh cũng chưa nâng một chút tay, hai nàng ngược lại nhu thuận áp vào Lê Vinh thân về sau, một trái một phải, có chút thuần thục. Nhìn đến liền quả thật như Lê Vinh đã nói, xác thực hắn bên người tỷ nữ. Lê Trạch cũng không phải để ý Lê Vinh bên kia hưởng thụ dáng người đẫy đà tỷ nữ hầu hạ. Hắn không cần thiết hâm mộ. Phía trước hắn tại Thiên Kiếm các thời điểm tắm rửa dùng đều là linh chỉ linh dịch, hầu hạ hắn tắm rửa cái kia đều là cái gì người? Thiên Kiếm các tông chủ Kiếm Tiên Tử. Kiếm Tiên Tử đích truyền múa Kiếm Tiên Tử. Tu vi có 102 thiên hạ bá Kiếm Tiên Tử. Hắn cũng không hâm mộ Lê Vinh có tỷ nữ hầu hạ tắm rửa, tương phản, hẳn là Lê Vinh hâm mộ hắn mới đúng. Đừng nói là Lê Quốc Tam Hoàng tử rồi, trên đời này tứ quốc hoàng đế, bát tông khác thất tông tông chủ, đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mà nhìn Lê Trạch bước này gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, Lê Vinh cũng là thăm dò không ra cái gì. Dù sao Lê Trạch là tu hành chung người, nếu là người bình thường, nhìn đến như thế mỹ mạo tỷ nữ. Phản ứng có thể thăm dò ra rất nhiều thứ đến, có phải hay không sồ, hỉ không vui con gái tốt sắc, thích gì nhất loại hình nữ tử. Này đại để đều có cái phương hướng. Mà Lê Trạch chính là không phản ứng. Đơn thuần không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt cũng không có thay đổi một chút. Lê Vinh cũng không biết rốt cuộc là tu hành người thanh tâm quả dục không quan tâm những cái này, vẫn là cái gì khác. Bất quá cho hắn suy nghĩ nát óc, đại khái cũng không nghĩ ra Lê Trạch ngày ngày tại chính mình sư phụ Kiếm Tiên Tử trên người cày cấy. Tỷ nữ hầu hạ một trận, cấp Lê Vinh từ trên xuống dưới tắm sạch sạch sẽ. Nếu là trong thường ngày, Lê Vinh nói không chừng còn muốn cùng tỷ nữ vui đùa ầm ĩ một trận, ha ha đậu hủ. Nhưng là Lê Trạch ngay tại bên cạnh, lại không chịu cùng hắn cùng một chỗ, cho nên Lê Vinh cũng không có gì hứng thú. Rửa sạch thân thể sau đó, liền khiến cho tỷ nữ lui xuống. Ta nói tam ca, huynh đệ chúng ta thì không thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại sao? Lê Trạch thấy hắn bình lui tỷ nữ, chờ giây lát, bảo đảm tỷ nữ đi xa, lúc này mới lên tiếng. Lê Vinh cười ha hả. Tứ đệ nói gì vậy, huynh đệ chúng ta này còn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn gặp lại sao? Ha ha. Người có biết ta nói không phải là cái này, làm gì giả vờ ngây ngốc? Lê Trạch mỉm cười, Lê Vinh ngược lại trầm mặc xuống. Tam ca ngươi mỗi một cử động, không riêng gì ngươi, còn có đại ca nhị ca, quốc sư đều nhìn tại trong mắt. Cho nên, ta rất kỳ quái, tam ca ngươi đến tột cùng tại tàng cái gì? Lê Trạch ngữ khí bình tĩnh, bất quá lời này dừng ở Lê Vinh trong tai, nhưng mà khá chứa phân lượng. Tứ đệ muốn nghe cái gì? Hắn phản hỏi Lê Trạch. Ta muốn nghe một chút, tam ca ngươi đáy lòng ý tưởng. Ha ha, lòng người khó dò, ta tùy tiện nói một chút nói, lừa gạt tứ đệ là được. Ta là tu hành chung người, Tam ca, ngươi là không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, ta vẫn có thể quan sát đi ra. Lê Trạch ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn xem Lê Vinh trong lòng kinh ngạc. Như vậy đi, ta trước thấu cái để tốt lắm, Tam ca. Lê Trạch thu hồi ánh mắt giống như cùng này nhất trì thanh thủy, gợn sóng không sợ hãi. Mặc kệ ngươi là tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta đối với ngôi vị hoàng đế, không có nửa phần hứng thú, ta cũng nhất định sẽ không đi tỏa cái vị trí kia. Lời này vừa nói ra, dừng ở Lê Vinh trong tai không thua gì bình địa khởi sấm sét. Hắn biểu cảm cũng bình tĩnh xuống, trầm mặc sau một lát, theo sau mỉm cười. Tứ đệ, người cũng biết không biết, phụ hoàng còn tại thế. Nói lời như vậy truyền đến lỗ tai hắn, nhưng là đại nghịch bất đạo. Lê Trạch không thèm để ý chút nào. Sớm muộn gì cũng là muốn đối mặt, sinh lão bệnh tử, phụ hoàng cũng không có khả năng vĩnh viễn làm hoàng đế, sớm muộn gì cũng là muốn đổi nhân. Ngươi thật đúng là, ta thuở nhỏ trôi giạt, nhìn hết nhân gian bách thái, lại tùy sư phụ thanh tu, quyền hành ở ta mà nói không có nửa phần tác dụng, chỉ làm liên lụy ta tu hành. Lê Trạch giọng điệu bình tĩnh như trước. Ta không thích vinh hoa phú quý, càng huống chi, trước mắt thế gian đại kiếp tương khởi, cho nên, ta không có khả năng một mực ở lại nơi này. Ta nói xong, Tam ca, về phần ngươi tin không tin, chính là ngươi chuyện của mình. Lê Trạch sắc mặt bình tĩnh, mà Lê Vinh đối mặt ánh mắt của hắn, theo bên trong nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Lúc trước cũng không có hết sức bày ra, thuận theo tự nhiên. Thẳng đến khoảnh khắc này, Lê Trạch mới lộ ra cùng hắn tu vi sở tương xứng kiếm tâm. Lòng như nước lặng, nhất trần không nhiễm. Lê Vinh bại trận, lộ ra một chút cười khổ. Thật sự là, bất chi bất giác, người đã lớn rồi a, tứ đệ. Không phải là trước kia đi theo Tam ca phía sau cái mông muốn đường ăn tiểu gia hỏa. Lê Trạch không có lên tiếng. Lê Vinh khẽ thở dài. Buổi sáng buộc tội ngươi Dương Lập, là ta người. Đoán được. Lê Trạch như trước bình thường, biểu cảm không có nửa phần biến hóa. Lê Vinh trên mặt cười khổ càng nồng, tiếp tục mở miệng. Đại ca nhị ca bọn hắn cũng không biết, hoặc là nói bọn hắn biết, lại không chịu thừa nhận. Lão tứ ngươi từ trước đến nay đều là thụ nhất phụ hoàng yêu thích cái kia. Ngươi là hoàng hậu con vợ cả, nếu ngươi là thứ nhất sinh, có lẽ thái tử đã sớm định ra. Không riêng gì ta, đại ca, nhị ca, cũng không thiếu người, đều đã nhìn ra, phụ hoàng hẳn là đang đợi ngươi trở về. Quốc sư cũng cùng ngươi quen biết, nhìn tình huống giao tình cũng tốt lắm. Ta từ đầu đến cuối đều hiểu. Ngươi mới là, đối thủ lớn nhất. Nhưng là ngươi cũng không tại nơi này. Trừ bỏ phụ hoàng cùng hoàng hậu điện hạ ở ngoài, không có người biết ngươi ở đâu. Ta thật, không cam lòng. Đại ca nhị ca bọn hắn. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, cũng đã thua nửa thanh. Đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm sao? Lê Vinh nhìn về phía Lê Trạch, người sau hơi hơi cong lên khóe miệng. Đổi lại là ta, cũng không cam lòng. Cái này Lê Vinh trầm mặc. Lê Trạch lắc lắc đầu. Chính theo như thế, ta mới không có khả năng tỏa cái vị trí kia. Cần phải là phụ hoàng muốn cho ngươi đâu này. Đưa ta cũng không muốn. Lê Trạch biểu cảm gợn sóng không sợ hãi. Hình như hai người thảo luận không phải là cái gì trọng yếu đồ vật, bất quá là không bao nhiêu tiền đồ vật, đây chính là ngôi vị hoàng đế. Ngươi liền thật có thể. Tam ca, ngươi nhớ rõ phụ thân là dạy thế nào chúng ta sao? Không đợi Lê Vinh nói xong, Lê Trạch liền xuất khẩu đánh gãy. Lê Vinh sửng sốt. Phụ thân đã dạy chúng ta, muốn đem con dân đặt ở trong lòng, đó là so thần tử, so thế gia, quan trọng hơn đồ vật. Ta nhớ được rành mạch. Cho nên ta đi tùy sư phụ tu hành. Hiện tại, ta không chỉ có muốn đem Lê Quốc con dân đặt ở trong lòng. Lê Quốc, Chu Quốc, Ương Quốc thậm chí là Si Quốc. Ta tu hành ý nghĩa, ngay tại ở này. Cái vị trí kia đối với ta mà nói, cùng nhà giam không khác, cho nên ta bất luận như thế nào cũng không sẽ đi chạm vào. Nếu là người khác nói ra lời nói này, Lê Vinh nói không chừng muốn cười nhạo một phen. Nhưng Lê Trạch, trừ bỏ Lê Quốc tứ hoàng tử ở ngoài, còn có một thân phận khác. Thiên kiếm các tông chủ đệ tử đích truyền. Toàn bộ thiên kiếm các danh vọng, cùng kiếm tiên tử danh vọng, đều tại vì Lê Trạch thư xác nhận. Lê Vinh rõ ràng, thiên kiếm các đệ tử, không biết dùng loại vật này hay nói giỡn. Tứ đệ, ngươi, Lê Vinh muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lê Trạch sắc mặt thủy chung bình tĩnh, giống như hồ hắn trong miệng đã nói toàn bộ, đều là một cái khác nhân sự tình, cùng hắn không quan hệ. Trầm mặc sau một lát, Lê Vinh khẽ thở dài một hơi, đứng lên từ. Ngươi theo ta. Lê Trạch đi theo phía sau hắn, hai người lau khô thân thể, trên người quần áo cũng sớm có tỷ nữ dùng hương huân huân quá. Mặc tốt lắm sau đó, Lê Vinh mang theo Lê Trạch, đi đến thư phòng nội. Hắn lấy ra một bức họa, từ từ mở ra. Lê Trạch nhìn đến vẽ lên nội dung không khỏi nheo lại ánh mắt. Bởi vì vẽ lên chính là một tên người mặc bạch giáp, cưỡi bạch mã nữ tử, ánh mắt ở giữa cùng Lý Thanh Tuyền có 7 phần tương tự. Đúng là Lý Thanh Tuyền nữ nhi, Lê Quốc trẻ tuổi nhất thú biên tướng quân, Lý Vân Giao. Tam ca muốn cấp tứ đệ thưởng vẽ, chính là nổi danh Đan Thanh, từ tiên sinh, tại Lý Vân Giao kế nhiệm thú biên tướng quân thời điểm, vì nàng vẽ bộ dạng này xuất tác đồ. Tam ca muốn nói cái gì? Lê Trạch nhìn về phía Lê Vinh, sắc mặt cuối cùng không còn bình tĩnh, ngược lại mang lên một chút cổ quái. Nếu như ngươi vô tình hoàng đế chi vị, như vậy Lý Vân Giao, ngươi phải mang đi. Vì sao? Lê Trạch không hiểu. Mà Lê Vinh cấp trả lời quả thật cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì Lý gia đến nay mới thôi đều không có đứng thành hàng, mà định ra thái tử loại chuyện này, không thiếu được Lý gia duy trì. Nếu như ngươi không đem vị này Lý tướng quân phân chia đến chính mình trận doanh, kia chỉ sợ đến lúc đó. Vị này Lý tướng quân, có rất lớn có khả năng trở thành thái tử phi. Lê Trạch nhìn bức họa này, quả thật thừa nhận, vị này từ tiên sinh kỹ năng vẽ, quả thật xưng được đại gia. Chẳng những đem Lý Vân Giao bộ dạng thần thái miêu tả sinh động như thật, huống chi đem nàng trong mắt kiên nghị thần thái toàn bộ miêu tả. Tại dưới Lê Trạch Sơn đến nay gặp qua những cái này phàm nhân bên trong, Lý Vân Giao vô tình là tương đương xinh đẹp. Liền khí chất cũng là đặc biệt nhất cái kia một cái, dù sao nàng là một quốc gia chi tướng, cân quắc tu mi, cùng sư thúc khí thế có một chút tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà Lê Trạch nghe được Lê Vinh lời nói, chính là cười lắc lắc đầu. Tam ca, ta nghĩ ngươi sai lầm một điểm. Nàng đối với Lê Quốc rất trọng yếu, Lê Quốc đối với ta cũng rất trọng yếu, có thể nàng đối với ta lại không trọng yếu như vậy. Bất luận là ngươi, vẫn là đại ca nhị ca, nếu muốn tỏa cái vị trí kia, thế tất yếu được đến Lý gia duy trì. Về phần vị này Lý tướng quân, có làm hay không thái tử phi, vậy cũng cùng ta không quan hệ. Ta biết các ngươi trong thường ngày quan hệ cũng không tệ lắm, nếu tam ca đều đem lời nói cái này phân thượng rồi, ta đây không ngại nói thêm câu nữa. Bất luận ai làm thái tử, ai làm hoàng đế, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là nếu là có nhân thủ chân tương tàn, thậm chí không từ thủ đoạn, đến lúc đó, nhưng mà chớ có trách ta không nói tình cảm. Lê Trạch ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng, như hàn mang vậy chiếu nhập Lê Vinh tâm lúc. Người sau yết hầu lăn lăn, lúc này hắn mới nhận thấy, Lê Trạch lúc trước một mực lộ ra cái kia phó bình thường bộ dáng, chính là hắn luôn luôn tại áp chế trên thân thể của mình khí thế thôi. Hắn cuối cùng cái tu hành chung người, vẫn là bát tông chung tối bộc lộ tài năng kiếm tu. Ta đã biết, ta sẽ cùng đại ca nhị ca bọn hắn thông khí. Lê Vinh cảm giác được quanh thân không khí độ ấm đều có một chút giảm xuống, cường cắn răng, mới không có ở Lê Trạch trước mặt rụt rè. Lê Trạch cũng không có thả ra chính mình toàn bộ khí thế, chính là thoáng lọt một chút, hắn muốn nói đều đã nói xong rồi, về phần Lê Vinh có khả năng hay không truyền đạt, Lê Trạch tin tưởng hắn. Dù sao Tam Ca là một người thông minh. Hắn nếu thông minh, chỉ biết, Lê Trạch cùng hai vị quốc sư quan hệ không tệ, liền ý vị rất nhiều chuyện. Ví dụ như, hắn có thể mời đặng quốc sư, vì hắn làm việc. Đây là hiện giai đoạn khác ba vị hoàng tử căn bản không thể làm được sự tình. Mà tính là tương lai bọn hắn thật làm hoàng đế, đối với quốc sư mà nói, đến tột cùng là bọn hắn những cái này liền quốc sư đệ tử đều không làm được nửa đồ đệ trọng yếu, vẫn là tu hành thiên phú có chút hơn người Lê Trạch quan trọng hơn, kia còn thật không đâu có. Tuy rằng bị Lê Trạch ổn ép một đầu, bất quá Lê Vinh thật cũng không tức giận cái gì nổi. Dù sao hôm nay lần này thăm dò, đối với song phương mà nói, đều là thứ không sai trao đổi. Tam ca nếu là không có những chuyện khác, kia tứ đệ trước hết cáo lui, hôm nay còn có tu hành chưa làm. Được rồi, kia tam ca đưa tiễn ngươi. Tốt. Đêm đó, Lê Trạch tại thiên kiếm tự gian phòng bên trong, lại đem quần áo cởi xuống, chính ngâm mình ở mộc thùng chung tắm rửa. Nói thật, hắn không thích Lê Vinh cậu kia xà phòng vị, còn có quần áo thượng cái kia một chút huân mùi thơm, có chút gay mũi. đang tại xoa tắm, cửa phòng lại truyền đến két một tiếng. Lê Trạch dùng linh thức đảo qua, lại phát hiện là sư tỷ. Lăng Mặc Tuyết tùy tay nhéo cái pháp quyết, tại trong phòng bày một cái tiểu trận pháp, phòng ngừa ngoại nhân dùng linh thức tra xét trong phòng tình huống. Sư tỷ, làm sao vậy? Lăng Mặc Tuyết thản nhiên cười nói, quần áo trên người rút đi. Ta nghe nói sư đệ hôm nay đầu tiên là tại trước công chúng hạ bị người khác làm khó dễ, theo sau lại đi tam hoàng tử phủ thượng thưởng mỹ nhân đồ đi, nghĩ sư đệ phải làm là tâm thần đều mỏi mệt, liền đến cấp sư đệ buông lỏng nói xong, toàn bộ thân thể liền nhập vào một thùng bên trong, trước ngực đầy đặn dính sát ở Lê Trạch sau lưng. Hì hì, sư tỷ, Mai Thúc còn ở đây. Lê Trạch biểu cảm có chút giờ khóc giờ cười, ngược lại Lăng Mặc Tuyết không thèm để ý chút nào. Mai Thúc tu vi còn không bằng ta, yên tâm đi, hắn sẽ không biết. Mau cùng sư tỷ nói, hôm nay đều xảy ra chuyện gì. Lê Trạch ngắn gọn đem hôm nay phát sinh sự tình tất cả nói một lần, Lăng Mặc Tuyết liền ôm Lê Trạch, ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Thưởng hoàn cái kia Lý Vân Giao vẽ, sao sư đệ ngươi làm gì thế đi? Ta đi cho ta nương thỉnh an, thuận tiện cùng phụ hoàng Hàn Huyên tán gẫu. Hàn Huyên cái gì? Ngươi không muốn làm thái tử chuyện này. Ân. Vậy ngươi phụ hoàng, hắn nói như thế nào? Hắn nói hắn biết rồi, cũng không cho ta hồi phục. Nga. Lăng Mặc Tuyết ngữ khi biến đổi, đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng đặt tại bả vai. Lê Vinh hai cái tỷ nữ, không phải là muốn rửa cho ngươi tắm sao, như thế nào không cho nàng nhóm rình rập ngươi một giây trước còn tại nói chính sự, một giây kế tiếp đề tài đã bị Lăng Mặc Tuyết kéo chật. Bất quá Lê Trạch cũng là thói quen rồi, trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Tỷ nữ sao có thể so được sư phụ sư tỷ, hơn nữa, còn muốn các nàng hầu hạ làm gì, vốn chính là thăm dò, ai biết các nàng tay có giả hay không thực. Hì hì, kia sư tỷ hầu hạ ngươi không vậy? Lăng Mặc Tuyết nhẹ nhàng xoa lấy Lê Trạch hai vai, Lê Trạch thân thể đều buông lỏng không ít. Đó là đương nhiên, sư tỷ tốt nhất. Ba Hoa, đến, sư tỷ cho ngươi ân ấn. Lăng Mặc Tuyết thân thể tất cả đều dán tại Lê Trạch trên người, người sau cũng không dùng động tác, liền có thể cảm nhận được sư tỷ trơn bóng vuốt ve vân vê làn da. Nàng đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng vì Lê Trạch ấn trán. Vất vả ngươi, sư đệ, ngươi cũng không yêu thích xử lý những cái này bè lũ xu nịnh a. Quả thật không thích, chờ ngày mai cùng Phàn Thần tỷ vào chân long điện sau đó, chúng ta nên nhích người đi rèn luyện rồi, sư tỷ. Không còn chờ lâu một trận. Không được, muốn gặp cha mẹ lại về đến chính là, lại dừng lại ở nơi này, không biết muốn bị những đại thần kia dùng lý do gì buộc tội, nghĩ nghĩ liền phiền. Ha ha a, tốt, sư tỷ đều tùy ngươi. Lăng Mặc Tuyết khẽ hôn Lê Trạch cổ, theo sau dùng trước ngực mình đầy đặn, tại hắn lưng dạo chơi. Tiểu tiểu mộc thùng bên trong, lập tức xuân quang vô hạn, Lê Trạch ghé vào mộc thùng duyên, hưởng thụ sư tỷ hầu hạ. Bất quá một lát. Lăng Mặc Tuyết xinh đẹp dung nhan thượng liền hiện đầy đỏ ửng, yết hầu ở giữa tiếng thở gấp cũng khó mà kiềm chế, thường thường truyền ra một hai âm thanh, tiến vào Lê Trạch tai bản. Mà Lê Trạch dưới hông cự long, cũng rất nhanh thức tỉnh, đối mặt sư tỷ mời, hắn cũng có một chút không nhẫn nại được. Dù sao từ sau khi xuống núi, hắn đều một mực không có song tu qua. Hắn xoay người tử, đem thân thể trần truồng Lăng Mặc Tuyết ôm ngang eo bế lên, hai người trên người bọt nước ngã nhào. Rơi vào một thùng bên trong, tí tách rung động. Lê Trạch ôm lấy Lăng Mặc Tuyết hướng về giường ở giữa đi đến, có thể mới ra bình phong, liền nhìn thấy trên giường còn nằm một đạo khác mặc lấy quần trắng bóng hình xinh đẹp, không khỏi há mồm giật mình nói. Sư, sư phụ, ngươi như thế nào? Trình Ngọc Khiết chẳng biết lúc nào nằm nghiêng tại Lê Trạch giường bên trên, một tay chống má, nhìn đồ đệ. Nhìn thấy Lê Trạch gương mặt kinh ngạc, Trình Ngọc Khiết không khỏi cười một tiếng. Sư phụ nhớ ngươi, thậm chí đã đi xuống sơn đến nhìn đồ đệ. Có thể. Lê Trạch còn muốn nói điều gì, lại nhìn đến sư phụ vươn tay, cởi bỏ trước ngực mình y chụp. Cái này cái gì cũng không phải nói rồi, Lê Trạch nơi nào còn có thể nhịn xuống, ôm lấy Lăng Mặc Tuyết, đặt ở trên giường, nha. Trình Ngọc Khiết hờn dỗi một tiếng, lại nhìn đến Lê Trạch nâng Lăng Mặc Tuyết gò má, liền hôn lên. Người sau mở ra môi hồng, đưa ra lưỡi thơm đáp lại. Miệng lưỡi dây dưa, cho nhau kể ra lẫn nhau tình yêu. Phía trước tại mộc thùng, Lê Trạch cũng đã bị gợi lên hứng thú, hiện tại sư phụ lại đang thân nghiêng, hắn cũng không lại làm kiềm chế cái gì. Cự long dữ tợn, trực tiếp lắp đầy Lăng Mặc Tuyết hoa kính. Lăng Mặc Tuyết từ lâu thói quen, đưa ra hai chân mâm ở Lê Trạch vòng eo, ôm cổ của hắn. Cự Long tại hoa kính bên trong chinh chiến, rất nhanh liền trở nên ướt át trắng mịn. Lăng Mặc Tuyết gò má đỏ ửng, không thể kiềm chế ít hầu ở giữa kiều mị thở gấp. Ân tốt, tốt sư đệ, sư tỷ, tốt nga. A, ha, sư tỷ. Cự Long không ngừng va chạm, thân thể chạm vào nhau, vang lên làm người ta mặt đỏ tai hồng chương nhạc. Ha ha tốt, thật sâu, không, muốn, ân. Sư tỷ, a, muốn, muốn, nga. Lăng Mặc Tuyết thân thể kịch run rẩy, gắt gao ôm Lê Trạch thân hình, theo sau đạt tới đỉnh phong. Trình Ngọc Khiết sắp đến, dán tại Lê Trạch phía sau, tại hắn bên tai hà hơi như lan. Tốt Trạch nhi ta. Cự Long rời khỏi, còn mang theo phòng hoa thượng trắng mịn. Nhìn Lê Trạch vội vã bộ dáng, Lăng Mặc Tuyết không khỏi cong lên khóe miệng. Phá hư sư đệ, gấp cái gì, thật sự là. Nói xong nàng cúi người xuống, đưa ra lưỡi thơm, vì Lê Trạch thanh lý khởi Cự Long. Hô! Dữ tợn Cự Long vừa mới từ nhanh đến hoa kính bên trong rời khỏi, lại lần nữa bị Lăng Mặc Tuyết ấm áp khoang miệng bao bọc. Đã không có phần kia triền miên, lại càng làm cho người khác xa vào trong này. Bởi vì Lê Trạch chỉ cần nhất cúi đầu, liền có thể nhìn thấy sư tỷ gương mặt xinh đẹp. Mà Trình Ngọc Khiết lúc này đã đem trên người quần trắng rút đi, toàn thân trừ bỏ đeo ở tam điểm thượng trói buộc nô vòng ở ngoài liền không có vật gì khác nữa. Người khác trong mắt cao cao tại thượng, thanh lãnh không ăn khói lửa nhân gian kiếm tiên tử, lúc này chính quỳ gối tại đồ đệ trước mặt, nhếch lên bờ mông. Theo tuyết trắng cổ, đến trắng nõn trơn bóng lưng ngọc, rồi đến đầy đặn mượt mà bờ mông. Đầu kia đường cong là như thế làm người ta kinh ngạc thán phục, hoàn mỹ mà tràn đầy cám dỗ. Lăng Mặc Tuyết đem Cự Long thanh lý sạch sẽ sau đó, liền lui đến một bên, Lê Trạch đưa ra hai tay, xoa nhẹ sư phụ kia mê người mông thịt. Tốt Trạch nhi ân cấp, cấp sư phụ. Trình Ngọc Khiết âm thanh mang lên một chút mỹ ý, Lê Trạch thậm chí nộn thấy nàng giữa đùi treo xương sớm. Cự Long lại lần nữa chinh chiến, cắm thẳng vào hoa kính chỗ sâu. A nga. Trình Ngọc Khiết phát ra một trận thở dài thỏa mãn. Theo sau, trong phòng lại lần nữa vang lên kiều mị tiếng thở gấp, thân thể va chạm âm thanh, cùng với kiếm tiên giờ tí thỉnh thoảng nói ra dâm loạn lời nói. Sau nửa canh giờ, Trình Ngọc Khiết đầy mặt hồng nhuận, hài lòng ôm Lê Trạch. Một tay ôm đồ đệ cổ, một tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt của hắn gò má. Lê Trạch tại sư phụ trước mặt tựa như đứa bé giống nhau, vùi đầu tại sư phụ trước ngực đẫy đà, ngửi nhàn nhạt mùi sữa. Đi đến Lê Quốc Chi về sau, lần thứ nhất có an tâm cảm giác. Chương 32 nạp vận mệnh quốc gia. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Lê Trạch đem đầu theo Trình Ngọc Khiết trong ngực nâng lên, có một chút không hiểu. Trình Ngọc Khiết khóe mắt cong lên, nhẹ nhàng điểm một chút Lê Trạch chán. Người xuống núi cũng đã lâu rồi, sư phụ nếu không đến một chuyến, thật muốn bị không được. Lê Trạch lúc này mới nhớ tới. Từ xuống núi bắt đầu đã không sai biệt lắm chừng một tháng cũng chưa chạm qua sư phụ, thời gian dài không chiếm được dễ chịu, tiên nô ấn nhưng là giận nhau. Nói lên, sư phụ làm sao ngươi biết ta? Lê Trạch trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn theo đến Lê Kinh mấy ngày nay, cũng chỉ có đêm nay mới nhàn rỗi xuống có thể cùng sư tỷ thân thiết. Làm sao lại này chỉ trong chốc lát, sư phụ liền xuất hiện ở trên giường rồi hả? Trình Ngọc Khiết gò má ửng đỏ, tay mềm tại không trung nhẹ chút. Hơi nước ngưng kết thành một khối viên kính, rất nhanh trong này liền nổi lên ba người nằm tại trên giường bộ dáng. Này, cái này không phải là hoa trong gương, trăng trong nước à? Sư phụ ngươi, ngươi ngày ngày nhìn trộm ta à? Lê Trạch môi miệng khẽ nhếch, mặt mang kinh ngạc. Trình Ngọc Khiết ngữ khí đều mềm nhũn một chút. Vậy còn không là, lo lắng ngươi. Tính toán một chút, sư phụ ngươi muốn nhìn liền xem đi. Lê Trạch cũng không biết nên nói cái gì. Lại đem vùi đầu nhập sư phụ trước ngực. Trình Ngọc Khiết có chút buồn cười, tay mềm xoa nhẹ Lê Trạch gò má. Làm sao vậy, Trạch Nhi giống như mệt chết. Sư phụ ngươi không phải là đều biết nha, còn hỏi ta. Ha ha, Trình Ngọc Khiết đem Lê Trạch ôm càng chặt hơn một chút, nàng một mực quan tâm đồ đệ, đường đi sẽ không như thế nào chú ý, Lê Trạch vào Lê Kinh sau chuyện gì xảy ra, nàng đều dùng hoa trong gương, trăng trong nước nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng tự nhiên là biết, đồ đệ không am hiểu ứng phó những cái này triều đình thượng đấu đá lẫn nhau, nhưng mà rất lâu, vào cuộc đều là thân bất do kỷ. Trạch Nhi nha, đây cũng là ngươi hoàng tử thân phận nhất định phải đối mặt. Không riêng gì triều đình, mặt sau còn có rất nhiều, hoàng đế gia, anh em trong nhà cãi cọ nhau, cha con phản bội, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Ngươi nếu không muốn nhìn thấy những cái này, vậy liền chỉ có chính mình phá cục, không thể không có một thân tu vi, lại một mực bị những người khác dùng các loại biện pháp tính kế. Đây cũng là sư phụ cho ngươi xuống núi rèn luyện một trong những mục đích. Lê Trạch vuốt cằm, theo sau lại từ Trình Ngọc Khiết trong ngực ngẩng đầu. Yên tâm đi sư phụ, Trạch Nhi biết. Ha ha, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, nhiều sư phụ cũng không nói rồi, sau khi xuống núi, chủ yếu vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình. Nói xong lại nhìn liếc nhìn một cái nằm sấp tại trong ngực Lê Trạch Lăng Mặc Tuyết. Mặc Tuyết, ngươi nhưng đừng tự chủ trương, cái gì đều thay ngươi sư đệ ôm đồm. Hì hì, sao có thể chứ sư phụ, mấy ngày nay ta không đều một câu chưa nói thôi. Ngươi cũng nhiều chú ý một chút, ở lâu tâm nhãn. Trình Ngọc Khiết không nói sau, nhưng là Lăng Mặc Tuyết cũng biết sư phụ câu này nhắc nhở là có ý gì. Chú ý yêu tộc hướng đi. Lê Trạch ôm sư phụ cùng sư tỷ, chỉ cảm thấy trong lòng bị điền tràn đầy. Hai ngày này đến hắn mới vừa vào triều đình, chỉ thấy biết đến triều đình thượng phức tạp, nhân tính lộ rõ không nghi ngờ. Thậm chí tùy vào làm hắn nhớ tới đã từng lưu lạc thời điểm, đã biết cái kia một vài người tính chi ác. Nhìn đến bất luận thân phận như thế nào, có ít thứ, chung quy là không thể thay đổi. Cũng may Lê Trạch có sư phụ, nếu không phải là Trình Ngọc Khiết mang theo hắn trở lại Thiên Kiếm Các dốc lòng dạy bảo. Vậy hắn sẽ biến thành cái dạng gì đâu này? Nghĩ vậy, Lê Trạch suy nghĩ có chút phát tán, cái kia bị hắn giấu ở ký ức chỗ sâu tiểu tiểu thân ảnh, lại xuất hiện tại trong não. Ca, nhà đầu không đói bụng, ngươi ăn. Ca, ta lãnh. Ca, chúng ta ngày mai đi đâu à? Ca, nhà đầu, ngươi ở đâu, quá có khỏe không? Mơ hồ ở giữa, Lê Trạch ngủ thật say. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ trên tay tỏa ra linh lực, xoa nhẹ bình Lê Trạch giữa lông mày nếp nhăn, cũng có một chút đau lòng. Đêm nay khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt à, hắn hiện tại suy nghĩ hỗn loạn, song tu cũng không nóng lòng nhất thời. Ân, Lăng Mặc Tuyết đáp một tiếng, theo sau cũng học sư phụ bộ dáng, ôm Lê Trạch đầu, đem lồng ngực dán tới. Tại sư phụ cùng sư tỷ trong ngực, Lê Trạch ngủ được phá lệ an tâm. Một đêm vô mộng, đợi cho ngày hôm sau Lê Trạch lại mở mắt thời điểm, bên cạnh đã không có sư phụ bóng dáng, chỉ còn lại lưu nàng lại trên người thơm mát. Sư đệ ngươi đã tỉnh. Sư phụ đâu này? Lê Trạch còn có một chút thụy nhãn mông lung. Còn không có chậm rãi tỉnh táo lại. Lăng Mặc Tuyết cười một tiếng. Còn sư phụ, cũng không nhìn mấy giờ rồi, sư phụ đã sớm hồi Thiên Kiếm Các rồi, buổi sáng còn muốn xử lý tông môn sự vụ đâu. Nha, đúng. Lê Trạch lúc này mới có phản ứng, xuống giường mặc quần áo. Rửa mặt, cả người đều thanh tỉnh không ít. Hôm nay không có việc gì, hắn cũng không có ý định lại đi tìm Lê Vinh. Nên hắn đều đã nói. Cụ thể có thể hay không đem hắn nói nghe vào, vậy cũng không về Lê Trạch xía vào. Mà Lê Trạch qua đi không có một lát, Phàn Thần cùng Phàn Giao liền đến đây, dẫn hắn đi tới chân Long Điện. Ba người xuyên qua hơn phân nửa hoàng cung, này bách quan bất quá mới vừa vặn vào chiều. Tại Phàn Thần dưới sự hướng dẫn, Lê Trạch bất quá bước ra vài bước, liền đi đến chân Long trước điện. Đến, Phàn Thần ngữ khí bình thường, không thấy nàng giơ tay lên. Chân Long Điện đại môn liền chính mình từ từ mở ra. Đây bất quá là đối với linh khí đơn giản nhất vận dụng mà thôi, nhưng là lại chứng minh Phàn Thần đối với linh khí thao túng tinh tế trình độ. Lê Trạch đi theo hai nàng phía sau, một cước bước vào Chân Long Điện. Bất quá liếc nhìn một cái, Lê Trạch liền tại Chân Long trong điện, nhìn thấy một đầu đem thân thể chiếm cứ tại điện nội vàng óng ánh cự long. Lê Trạch vừa mới bước vào, đầu kia cự long liền đem tầm mắt đối mặt hắn song đồng. Tại Lê Trạch trong não, đột ngột hiện ra một đoạn ảo giác. Đó là một đạo người mặc vàng óng ánh long bào vĩ ngạn thân ảnh, trong tay nắm lấy hiên viên kiếm, một kiếm đưa ra, tại hắn dưới kiếm, vô số yêu thú chết. Không xa, là một đầu che khuất bầu trời bạch hổ chính hướng hắn rít gào. Nam tử cầm trong tay phong cách cổ xưa hiên viên kiếm, đón đầu mà lên. Nghiệt xúc, còn dám đi tìm cái chết. Ta muốn mạng của ngươi. Bạch hồ miệng phun nhân ngôn, thanh âm nhỏ dài. Rồi sau đó, hình ảnh sụp đổ, lâm vào một mảnh hắc ám. Cuối cùng, người mặc hoàng kim long bào nam tử, đi đến Lê Trạch quen thuộc Thiên Kiếm Các kiếm mộ, đem Hiên Viên kiếm cắm vào kiếm mộ nội. Lê Sinh, hôm nay, táng kiếm ở đây. Vọng kẻ đến sau chớ nhân hoàng chi trách. Là trời lập tâm, vì sống mà dân lập mệnh. Vì hướng đến thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Cầm trong tay Hiên Viên người, liền vì hoàng giả chi tư. Nguyện kẻ đến sau, có thể chặt đứt nhân yêu mối hận. Nói xong, liền đi ra kiếm mộ. Lê Trạch lấy lại tinh thần, mà nguyên bản chiếm cứ tại trong đại điện Hoàng Kim Cự Long, lúc này lại động lên. Phản Giao trên mặt mang theo một chút mong chờ, nhìn đầu kia Hoàng Kim Cự Long, chậm rãi cuốn lấy Lê Trạch. Rồi sau đó người trên người, rất nhanh long khí cũng phát tán ra, ngưng tụ vì một khác đầu dáng người có chút nhỏ gầy Hoàng Kim Cự Long. Lê Trạch trên người long khí ngưng tụ sau đó, liền ngửa đầu rít gào. Nguyên bản Hoàng Kim Cự Long là trở nên càng thêm nồng đậm ngưng thật, trên người đều phát tán ra dịu dàng kim mang. Đắm chìm trong những cái này kim mang phía dưới, Lê Trạch trên người Kim Long cũng bắt đầu nhiễm lấy một tầng màu vàng sáng bóng, nguyên bản trong suốt thân hình cũng biến thành giống như thực vật. A, Lê Trạch chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập ấm áp. Long khí dễ chịu kinh mạch của hắn, nhất là đất hoang long mạch, tại Hoàng Kim Cự Long làm dịu, muốn càng tăng lên dĩ vãng. Phản Giao nhìn bị long khí bao bọc Lê Trạch, có chút mắt thèm. Dù sao tính là nàng hiện ra chân thân, cũng chưa từng có nhận được quá long khí như vậy chủ động tầm bổ, càng nhiều thời điểm đều là nàng dừng lại ở cự long bên cạnh tĩnh tọa, hấp thu trong không khí ly tán long khí đến tu hành. Ước chừng một nén nhang thời gian sau đó, Hoàng Kim Cự Long buông lỏng ra quay quanh Lê Trạch thân thể, một lần nữa chiếm cứ tại trong đại điện. Mà nhận được dễ chịu Lê Trạch tuy rằng tu vi cũng không có đột phá, nhưng bên trong thân thể kinh mạch lại nhận được long khí dễ chịu, trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi. Lê Trạch ánh mắt tỉnh táo lại, theo bản năng sờ hướng về phía eo hông Hiên Viên kiếm. Mang theo phong cách cổ xưa khí tức thân kiếm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Lê Trạch nhìn chăm chú nhìn về phía chân long trong điện, lúc này mới phát giác, đầu này Hoàng Kim Cự Long là đã cơ hồ hóa thành thực chất long khí ngưng tụ mà thành. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, phía trước Phàn Thần cùng sư phụ trong miệng nói long khí tràn đầy, đến tột cùng là có ý tứ gì. Mà Lê Trạch ánh mắt vượt qua cự long, dừng ở long khí phía sau cung phụng bài vị phía trên. Những thứ này đều là Lê Quốc lịch đại hoàng tộc tôn thất. Trong này, Lê Sinh tên, rõ ràng tại đây một chút bài vị thủ liệt. Lê Sinh, dựa theo bối phận, này phải làm là Lê Trạch từng tầng tổ phụ. Lê Trạch liếc mắt nhìn Lê Sinh bài vị thượng chữ viết. Qua đời thời điểm, năm ấy 45. Mà hắn vừa mới trong não xuất hiện ảo giác, làm hắn xác định, Lê Quốc vị này khai quốc hoàng đế qua đời, cùng yêu tộc không thoát được làm hệ. Lê Trạch tay phải lại lần nữa xoa nhẹ Hiên Viên kiếm, lần này hắn thao túng long khí, quấn quanh nơi tay phía trên. Có thể Hiên Viên kiếm như trước không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như rơi vào ngủ say. Lê Trạch thu hồi tay phải, lại phát hiện bên trong thân thể long khí đột nhiên dị động. Long khí ngưng tụ cho hắn phía sau, thành một đầu bộ dáng ít hơn một chút màu vàng chân long, theo sau mở ra long miệng, hướng về đại điện nội cự long rít gào lên tiếng. Ngang! Theo sau liền xông đến, một đầu đâm vào cự long bên trong thân thể. Ở đây ba người căn bản phản ứng không kịp nữa, lại nhìn đến theo sau, cự long phát ra một tiếng rít gào, thân thể cao lớn phóng lên cao. Bình thản điện phía trên, vốn là đang tại lâm triều. Trên thực tế hôm qua vô sự, hôm nay cũng không có việc gì. Dù sao Lê Trạch bây giờ còn chưa có chính thức gia nhập thái tử chi tranh, Lý gia tỏ thái độ cũng như trước không rõ ràng. Dựa theo thế cục đến nhìn, đại để cũng chính là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không đến nơi đến chốn buộc tội. Nhưng ngay khi Lê Hoàng chuẩn bị tuyên bố bãi triều thời điểm, bỗng nhiên một tiếng to rõ rồng ngâm truyền đến, làm không ít còn có một chút bởi vì sáng sớm mà mơ hồ lão thần lập tức liền thanh tỉnh lên. Động tĩnh này, nan không thành là Trung Quốc sư. Lê Dân lập tức liền đứng người lên, hướng về đi ra ngoài điện. Bệ hạ, bệ hạ. Bên cạnh nội vệ nhanh chóng đi theo hoàng đế thân nghiêng. Mà bước ra bình thản điện đại môn, ngẩng đầu nhìn lại, không riêng gì Lê Dân, ở đây sở hữu thần tử biểu cảm đều có chút khiếp sợ. Ở trên trời bên trên, một đầu màu vàng cự long quanh quẩn trên không trung, trên người kim quang lập lòe, thân hình lại lần nữa phồng lớn. Này nhất kỳ quan không riêng gì hoàng cung bên trong, liền Lê Kinh không ít dân chúng cũng nhìn thấy, đưa ngón tay ra hướng thiên không trung, hoàng kim cự long nghị luận nhau nhau. Đó là cái gì? Là long, long a. Nương, nương ngươi mau nhìn, hoàng cung có long. Này, đây là thế nào? Hoàng kim cự long tại đám người nhìn soi mói, theo không trung rơi xuống chân long đỉnh điện phía trên, theo sau thân hình dần dần hư hóa, hóa làm nhiều điểm kim quang, tiêu tán hầu như không còn. Mau, mau, nhanh đi chân long điện. Đợi cho kim long tiêu tán, đám người lúc này mới tỉnh ngộ, Lê Hoàng cũng không kịp cái gì lễ nghi lưu trình rồi, đi đầu liền hướng về phía chân long điện. Rất nhiều đại thần đi theo Lê Hoàng phía sau, trang diện rất có một chút buồn cười, vậy mà lúc này tất cả mọi người không thèm để ý chút nào, bức thiết muốn biết này dị tượng đến tột cùng đại biểu cái gì. Két, Phàn Quốc Sư, Trung Quốc Sư. Lê Hoàng liền đẩy ra chân long điện đại môn, lại nhìn đến Phàn Thần cùng Phàn Giao đều đứng ở hai bên, nghe được Lê Hoàng la lên, quay đầu. Mà chân long điện trung ương, Lê Trạch đóng lại đôi mắt, khoanh chân tĩnh tọa. Một đầu thân hình không tính lớn kim long, đang cùng Lê Trạch chán kể nhau. Này, quốc sư này. Hư, cấm tiếng. Phàn Thần đem ngón trỏ dọc tại trước môi, làm cái cấm tiếng thủ thế. Tất cả mọi người xem hiểu rồi, chẳng sợ như cũ là một bụng nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể giấu ở bụng, nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi ở chân long điện nội Lê Trạch trên người. Mà Lê Trạch tính tỏa cũng vì liên tục quá lâu, bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà, kim long thân ảnh liền dần dần hư ảo, cuối cùng xông vào Lê Trạch linh đài bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng với kim long vào cơ thể, Lê Trạch cũng mở ra đôi mắt, ánh mắt kia bình thường, an tĩnh, uy nghiêm, thậm chí còn mang theo một chút. Không có vật gì. Phàn Thần cùng Phàn Giao đều đứng tại chỗ không hề động làm, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Trạch. Bất quá cái ánh mắt này chỉ rằng co một lát, Lê Trạch biểu cảm liền dần dần khôi phục bình thường. Nhìn đến chân long điện nội chật ních người, không khỏi trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Theo ta. Phàn Thần một phen kéo giữ Lê Trạch cổ tay, theo sau thân ảnh tiêu tán. Lê Hoàng cùng rất nhiều đại thần, chỉ có thể nhìn trông mong nhìn về phía Phàn Giao. Ha ha, đừng nhìn ta cũng biết không rõ cái gì tình trạng, bất quá hẳn là chuyện tốt, đừng lo lắng. Hẳn là, này, Trung Quốc Sư, ngài có thể nói hay không nói lại chuẩn xác một chút. Tình huống cặn kẽ, đợi sẽ làm Phàn Thần cùng các ngươi giải thích a, đừng đều ngăn ở nơi này chặn, tan a. Này, không ít thần tử hai mặt nhìn nhau, đều không biết rõ sở trước mắt tình trạng. Ngược lại Lê Hoàng từ năm đó Lê Si hai nước một trận chiến về sau, liền một mực thụ Phàn Thần chỉ điểm tu hành, cũng là biết loại này tu hành bên trong sự tình. Bọn hắn cũng nhúng tay không được, vì thế liền xoay người xuất môn. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, tụ tập tại chân long trước điện còn thể thống gì? Vâng, bệ hạ. Ngốc tử đều nghe được đi ra hoàng đế đây là đang đuổi người, mặc dù hiếu kỳ, cũng chỉ có thể đi tứ tán, thường thường cùng đồng nghiệp kết bạn, cho nhau thảo luận cái nhìn. Phàn Thần ngược lại mang theo Lê Trạch một cái lắc mình, liền xuất hiện ở hậu cung viện nội hoa viên. Chủ yếu là nơi này thanh tịnh. Khoảng cách chân long điện cũng không tính xa, không có người quấy rối. Nàng đưa ra hành ngón tay, đặt tại Lê Trạch cổ tay, linh khí thăm dò vào bên trong thân thể, theo sau trên mặt lộ ra một bộ quả thế biểu cảm. Lê Trạch có chút tò mò nhìn về phía Phàn Thần. Phàn Thần tỷ, đây là... Phàn Thần thu tay về, trầm ngâm một lúc. Chân long điện nội long khí, là Lê Quốc 300 năm biến thành hình mà thành. Trên thực tế... Hẳn là các ngươi Lê Quốc vị kia khai quốc hoàng đế tay bút. Ta xem qua Lê biên giới nội long mạch, mấy đại chủ mạch đều bị bổ hạ trận pháp, chủ yếu trái phải, chính là tụ tập long khí cùng khí vận. Lê Trạch an tĩnh nghe, không có xen mồm, hắn biết, này nhất định cùng vừa rồi dị tượng có liên quan. Phàn Thần nói tiếp nói. 300 năm trôi qua, Lê Quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh không ngừng, thứ nhất là cùng long khí cùng khí vận không thoát được làm hệ. Thứ hai cũng là Lê Quốc lịch đại hoàng thất trị quốc có cách. Có thể si cùng Lê một trận chiến, lại làm cho nguyên bản sắp viên mãn long khí thiếu sót một phần. Cũng chính là ngươi. Ngươi lưu lạc thế gian, làm nguyên bản đã gần như viên mãn long khí, thiếu sót một góc, giống như vẽ long chưa vẽ rồng điểm mắt. Nếu như ngươi chậm chạp không về, như vậy Lê Quốc long khí liền dần dần tán loạn, cho đến toàn bộ tiêu tán, một lần nữa quy về long mạch. Năm đó nhận thấy ngươi là đất hoang long mạch. Ta liền cảm giác có điều dị thường, chờ ngươi tu hành trở về, ta đã đoán long khí phải làm sẽ có dị động. mà kết quả cũng không ra ta sở liệu, long khí viên mãn, tiêu tán ở này, Phúc Trạch Lê Quốc. Cùng với long khí ngưng tụ mà thành vận mệnh quốc gia, tắc toàn bộ nấp trong ngươi đất hoang long mạch bên trong. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ngươi hết thảy đều cùng Lê Quốc cùng một nhịp thở. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như thân ngươi chết, như vậy Lê Quốc đem quốc không đem quốc. Nghe xong phàn thần đã nói, Lê Trạch trầm mặc một lát, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Như vậy, thần tỷ, như ngươi đã nói, long mạch một chuyện còn có. Chẳng phải là từng 300 năm trước sở bày ra cục. Lê Trạch vốn là muốn hỏi Hiên Viên Kiếm, nhưng là nói đến bờ môi, lại cảm thấy không quá thích hợp, liền nuốt trở vào. Là vô tâm cắm vào liễu, vẫn có ý lâm vào, ta đây cũng không rõ ràng. Phàn thần lắc lắc đầu. Trên thực tế, ta đối với các ngươi Lê Quốc vị kia tổ hoàng đế cũng không có cái gì ấn tượng, này thực khác thường, bởi vì 300 năm trước yêu tộc chi loạn, ta cũng ở tại chỗ, nhưng lại chưa bao giờ đối với một cái họ Lê tu sĩ có cái gì rất sâu ký ức. Từng tăng tổ phụ chỉ dùng kiếm, nếu không, thần tỷ ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Lê Trạch thăm dò nói một câu, phàn thần chính là lắc đầu. Không, sử dụng kiếm tu sĩ nhiều nhập Long Châu, mà này long mạch chi bố cục, nếu thật là ngươi từng tăng tổ phụ tay bút, bực này cao nhân, ta không có khả năng không nhớ rõ. Có lẽ ngươi hẳn là hỏi một chút sư phụ ngươi, nói không chừng nàng ký ức khắc sâu một chút. Lời này cũng không phải là khen tặng, mà là phàn thần năm đó tuy rằng cũng tham dự chiến sự, lại chưa từng cùng yêu hoàng nhiều giao thủ. Dù sao năm đó nàng cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đại thừa kỳ, cũng không có tư cách đối đầu yêu hoàng. Tương phản, ngược lại thiên kiếm các kiếm tiên tử Trình Ngọc Khiết cùng bá kiếm tiên tử Hồ Uyển Oánh uy danh hiển hách, hai người thậm chí không chỉ một lần cùng yêu hoàng thủ hạ khó chơi nhất từ yêu tướng giao thủ, thậm chí cùng yêu hoàng bản tôn cũng có quá giao thủ ghi lại. Bởi vậy phàn thần mới nói, làm Lê Trạch không ngại đi hỏi một chút chính mình sư phụ, nói không chừng có thể được đến đáp án. Lê Trạch nghe nói như thế, gật gật đầu. Cũng tốt, vậy chờ khi đến thứ gặp được sư phụ, hỏi lại hỏi sư phụ a. Đúng rồi, vận mệnh quốc gia vào cơ thể, người nhưng có cảm thấy thân thể có điều không khỏe. Phàn thần hỏi một câu, Lê Trạch nhớ lại một lát. Không có, chính là, cảm giác bên trong thân thể nhiều cái gì, nói không rõ ràng. Về phần không khỏe, vậy cũng không có. Tốt, người nếu là có bất kỳ khó chịu nào, nhớ rõ nói cho ta. Phàn thần gật gật đầu, Lê Trạch lại nghĩ tới cái gì tựa như hỏi. Kia, thần tỷ, chân long điện nội long khí tiêu tán, sẽ như thế nào đâu này? Chẳng ra sao cả, vốn là theo long mạch chung ngưng tụ mà thành, hiện lại quy về long mạch, tuần hoàn đền đáp lại, thiên địa tự nhiên. Long khí chỉ là vì ngưng tụ vận mệnh quốc gia ngưng tụ thành, tắc nhất phi trùng thiên, chân long nhập thế. Hiện tại vận mệnh quốc gia toàn bộ ngưng cùng ngươi bên trong thân thể, ngươi nên chú ý. Phàn thần sắc mặt nghiêm túc. Thất phu vô tội. Hoài bích có tội, ta hiểu, thần tỷ. Người biết là tốt rồi, về sau nếu không có tình huống đặc biệt, không muốn đem bên trong thân thể long khí ngưng tụ thành hình, dễ dàng bị khác người tu hành nhìn ra manh mối. Dù sao người kia long khí quá mức ngưng thật, một khi thành hình, chỉ cần là đối với long khí có điều hiểu rõ người tu hành đều có thể nhìn ra dị thường, người chính mình cẩn thận một chút. Tốt, bất quá, không có long khí, phàn giao tỷ tu hành làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, làm phàn thần trầm mặc tự hỏi một lát. Theo sau đưa ra một cái ý nghĩ. Nếu không, người đem vận mệnh quốc gia phân cấp phàn giao một điểm. Ai? Lê Trạch nghe nói như thế, sững sờ ở tại chỗ, không biết làm nào biểu cảm. Long khí ngưng tụ vận mệnh quốc gia, nấp trong Lê Trạch bên trong thân thể một chuyện, quá mức không thể tưởng tượng, cho nên tự nhiên là không thể nói cho những đại thần kia. Về phần hoàng hậu cùng Lê Hoàng, dù sao cũng là Lê Trạch cha mẹ ruột, phàn thần vẫn là cùng bọn hắn cẩn thận nói trong này môn đạo. Tần hoàng hậu bắt đầu còn có một chút lo lắng, vận mệnh quốc gia vào cơ thể có khả năng hay không ảnh hưởng Lê Trạch thân thể, nhưng là nghe phàn thần cẩn thận giải thích sau đó, trong lòng cũng hơi chút yên tâm một chút. Ngược lại Lê Hoàng gương mặt nhức nhối. Dù sao Lê Trạch đây quả thực chính là thiên mệnh sở quy, tốt như vậy mầm thật tốt bồi dưỡng một phen, không thể lại là một cái lưu danh sử sanh đế vương. Nhưng là bởi vì tu hành, con trai này cố tình cái gì cũng có thể làm, chính là không làm được hoàng đế. Đây thật là làm hắn cảm thấy có một chút đau dạ dày. Tần hoàng hậu không khỏi cong lên khóe miệng, khuyên bảo khởi trượng phu. Làm Trạch Nhi tự chọn chính là, này thật tốt, đỡ phải đem hắn vây ở triều đình phía trên, buồn bực thất bại. Ai, người không có nghe quốc sư nói nha, Trạch Nhi thiên phú này là ngàn năm khó gặp, nói không chừng a, còn cùng ta Lê Quốc Thủy Hoàng có liên quan, này. Thế nào thì như thế nào rồi, Lê Trạch đều đã đạp lên tu hành, nan không thành ngươi còn có thể cùng Thiên Kiếm Các cướp người hay sao? Ta là ý đó nha. Hơn nữa, tính là không có Trời Kiếm Các kiếm tiên tử, quốc sư chỉ sợ cũng đối với Trạch Nhi có một chút ý tưởng, tốt như vậy mầm, người chân trước mới từ Thiên Kiếm Các trong tay lấy đến, quốc sư sau lưng liền muốn thu Trạch Nhi làm đồ đệ. Ngươi, ta, ai? Trạch Nhi sự tình, người cũng đừng quan tâm. Người không có nghe quốc sư vừa mới nói sao? Trạch Nhi cùng Lê Quốc bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, người nếu thật tình đau con, cảm thấy thua thiệt con, liền thật tốt trị lý quốc gia, Lê Quốc phồn thịnh phồn vinh rồi, đối với Trạch Nhi tới nói chính là lớn nhất trợ giúp. Người nói có đạo lý, nhưng, thực sự có như vậy mơ hồ. Lê Hoàng vẫn có một chút không quá tin tưởng, dù sao một quốc gia vận mệnh quốc gia cùng một cái liên lụy đến quan hệ. Này nói lên không khỏi có chút quá khoa trương. Như thế nào không tin, năm đó ngươi theo ta nói, phản quốc sư tại chiến trường phía trên, nhẹ tay nhẹ vung lên, long viêm liền phun ra, bất quá một lát liền mang đi si quốc 3.000 võ trang đầy đủ sĩ tốt tính mạng. Còn có a, năm đó ta nói có tiên nhân thác Trạch Nhi cho ta truyền âm, ngươi còn không tin, hiện tại thế nào? Điều này cũng đúng. Lê Dân thở dài, cũng chỉ có tại vợ chưa cưới của mình trước mặt. Mới có thể nói lời trong lòng. Khác vài cái hoàng tử cùng phi tử, Lê Dân tuy rằng đối với các nàng cũng không kém. Nhưng là các nàng sau lưng vẫn là đứng lấy thế gia bóng dáng, đây cũng là vì sao Lê Dân muốn Lê Trạch trở về nhận ca nguyên nhân. Tần Hoàng hậu chẳng những là thứ xuất, cùng thế gia không quan hệ, càng là hắn thanh mai trúc mã. Hai người một đường mưa gió, bất kể lúc nào, Tần Hoàng hậu đều bồi tại hắn bên người. Kia! Trạch Nhi nếu không muốn kế vị, thái tử một chuyện, Lê Dân trong lòng thứ nhất lựa chọn phương án tối ưu nhất định là Lê Trạch, nhưng nếu Lê Trạch không muốn, kia Lê Dân cũng phải được suy nghĩ khác tuyển hạng. Quốc không thể một ngày không có vua, thái tử chi vị đã tha được đủ lâu, lại mang xuống, kia một chút thế gia nhưng mà phải đợi không kịp. Trạch Nhi nhất định là không được, một khi đã như vậy, không bằng. Tần Hoàng hậu nghiêng tai phụ thân vào Lê Hoàng bên tai, xì xào bàn tán. Lê Dân là vui mừng gật gật đầu. Thật tốt, quả nhiên vẫn là hoàng hậu suy nghĩ chu đáo. Phàn thần ly khai Lê Hoàng tẩm cung, liền thẳng đến chân long điện, ban ngày nàng đề nghị Lê Trạch có thể đem vận mệnh quốc gia phân cùng phàn giao, kỳ thật cũng là ẩn giấu một chút tư tâm. Dù sao có Lê Hoàng chấp chính nhiều năm, Lê Quốc tại tay hắn trung càng trở lên cường thịnh. Mà Lê Trạch thiên phú dị bẩm, chẳng những người mang đất hoang long mạch, càng là có kiếm tiên tử vi sư. Bất luận từ góc độ nào đến nhìn, Lê Trạch tàng vận mệnh quốc gia ở thân, đối với Lê Quốc còn có hắn mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại việc. Linh thú môn tự nhiên cũng nghĩ chia một chén súp. Chỉ là làm Lê Trạch dùng đất hoang long mạch vì các nàng tầm bổ linh thú, đây quả thật là có thể tăng lên linh thú môn lực lượng trung kiên. Nhưng đây càng nhiều chính là tại vì linh thú môn trẻ tuổi một thế hệ lót đường. Phàn giao cùng phàn thần bản nhân, nhưng không cách nào theo Lê Trạch trên người được lợi. Cho dù là có ngu đi nữa chuyết dân cờ bạc, tại tất thắng dưới cục diện, cũng biết hẳn là muốn hạ trọng chú. Chứ đừng nói chi là phàn thần cùng phàn giao bực này cấp bậc tu sĩ. Phàn thần vì sao nguyện ý đem linh thú môn cùng Lê Quốc buộc lại? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, nàng cũng muốn chứng nhân tiên cảnh. Một mặt là linh thú môn cùng yêu tộc thế như nước lửa, về phương diện khác, nàng cũng đã cắm ở đại thừa cảnh hậu kỳ hơn trăm năm. Luận thiên tư. Nàng tự nhận không thua linh thú môn chư vị tiền bối. Luận khắc khổ, nàng cùng phàn giao mỗi ngày khổ tu, thậm chí liền thu đồ đệ bực này đại sự đều đã bỏ lỡ cơ duyên. Nàng như thế nào hội ninh nguyện cam tâm một mực cắm ở đại thừa cảnh. Nếu là thiên hạ này không người chứng đạo tiên cảnh, kia phàn thần có lẽ còn có thể tốt thụ một chút. Dù sao thiên đạo vô tình, thiên địa có hạn, cũng đừng trách nàng. Nhưng ngay khi trước đây không lâu, Trình Ngọc Khiết thành công đột phá nhân tiên cảnh. Đối với không tới đại thừa cảnh giới tu sĩ mà nói, có lẽ chỉ cảm thấy kiếm tiên tử kinh tài diễm diễm, chân tiên nhân. Có thể đối với đã tại đại thừa cảnh ngưng lại nhiều năm bát tông tông chủ tới nói, lần này đột phá khắp nơi lộ ra quỷ dị. bọn hắn lại rõ ràng bất qua thiên địa này hoàn cảnh như thế nào, theo lẽ thường mà nói, thành tiên chi lộ đã bị chặt đứt, nhân tiên là thiên đạo sở không tha, chẳng sợ mạo hiểm chứng đạo, cuối cùng cũng bất quá chính là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Có thể cố tình Trình Ngọc Khiết liền thành công rồi, đây mới là làm Bát Tông những người khác nghĩ mãi không có lời giải chỗ. Phàn Thần ngược lại không nghĩ tới Trình Ngọc Khiết thành tiên cùng Lê Trạch có liên quan. Nhưng là nàng cũng có suy đoán của mình. Nếu như mượn từ che chở một quốc gia vận mệnh quốc gia, do đó ngưng tụ vận mệnh quốc gia lòng người, do đó chứng đạo, có thể hay không bị thiên địa sở nhận thức có thể. Cho nên nàng chọn chúng lúc ấy bị Si Quốc đánh trở tay không kịp Lê Quốc. Sự thật chứng minh nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quả thật vì linh thú môn mang đến không nhỏ tiền lời. Liền nàng cùng Phàn Giao, mượn nữa dùng Lê Quốc long khí tu hành thời điểm, cũng quả thật có thể cảm giác được, này thiên địa bài xích chi ý thiếu một chút. Có thể chung quy chính là thiếu một chút, mà không phải là hoàn toàn thả ra. Tuy rằng mượn từ Lê Quốc long khí, khiến cho Phàn Thần cùng Phàn Giao đối với chính mình đoán nghĩ càng thêm kiên định không ít. Các nàng nhưng chung quy là không thể mượn này trực tiếp đột phá nhân tiên cảnh. Theo sau Phàn Thần liền nghĩ đến Lê Trạch, nàng suy đoán, có lẽ Lê Trạch đất hoang long mạch, cùng chân long điện nội long khí, hẳn là sẽ phát sinh phản ứng. Sự thật cũng quả thật như nàng sở liệu, nhưng là kết cục lại ra một chút sai lầm. Phàn Thần không nghĩ tới, ngưng tụ xong vận mệnh quốc gia, liền trực tiếp chui vào Lê Trạch bên trong thân thể. Cái này có thể gọi nàng có chút khổ không thể tả. Có thể lại không thể nói là nàng sở cố gắng, đều là Lê Trạch làm giá y. Dù sao này long khí ngưng tụ, vốn là cũng chính là Lê Quốc tổ tiên sở bố cục. Từ đầu chí cuối chính là người khác nhà mình đồ vật. Này có thể kêu Phàn Thần là câm điếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra. Quyền chủ động lập tức liền đến Lê Trạch trên tay. Bất quá cũng may Lê Trạch tuổi tác cũng không lớn, lại tăng thêm Phàn Thần Phàn Giao cùng hắn quan hệ không tệ, linh thú môn lại ở Lê Quốc hữu ân. Bởi vậy, kết quả này, Phàn Thần cũng là không phải là không có thể tiếp nhận. Chính là đơn cử không thỏa đáng ví dụ. Nguyên bản nàng là đôn nhất nồi nước, có thể ăn thịt ăn canh, kết quả ngủ một giấc tỉnh, phát hiện hoa cấp Lê Trạch bưng đi. Tuy rằng không ăn được thịt, nhưng cũng may vẫn có thể uống một chút canh. Trong lòng mặc dù có chênh lệch, nhưng là không đến mức không thể tiếp nhận. Phàn Thần còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể đáy lòng nói thầm rồi. Cứng rắn thường thì càng không trông cậy vào. Nàng vẫn là muốn điểm mặt, đường đường Bát Tông tông chủ còn có thể thường tiểu bối đồ vật hay sao? Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, bất quá đảo mắt ở giữa, Phàn Thần liền đi đến chân long điện. Lê Trạch cùng Phàn Giao đã tại bên trong chờ. Thần tỷ, Lê Trạch hành lễ, Phàn Thần khẽ vuốt cằm. Tốt lắm, Lê Trạch, ngươi ngồi xuống trước, khoanh chân tĩnh tọa, dựa theo ta nói ngồi đi. Ân. Lê Trạch cũng không nghĩ rất nhiều, khoanh chân ngồi xuống, liền tĩnh tọa vận công. Bên trong thân thể linh khí cùng long khí cuồn cuộn đan vào, Lê Trạch rõ ràng nhận thấy chính mình bên trong thân thể trừ bỏ linh khí cùng long khí ở ngoài, còn có một cổ khác hình dung không ra năng lượng. Có chút hư vô mờ mịt, giống như ngay tại bên trong thân thể, nhưng không cách nào bắt giữ. Phàn Thần âm thanh cùng hắn bên tai vang lên. Tĩnh tâm ngưng thần, buông lỏng, không nên chống cự của ta linh khí. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn ngừng công, toàn bộ có ta. Tốt. Lê Trạch vừa đáp lại, liền cảm thấy hai tay bị Phàn Thần dắt, linh khí theo nàng lòng bàn tay truyền đến, theo sau tiến vào Lê Trạch bên trong thân thể. Hắn không có kháng cự, nhắm mắt ngưng thần, bên trong thân thể ngự tiên quyết vận chuyển. Phàn Thần tự nhiên sẽ không đi để ý Lê Trạch tu hành chính là công pháp gì, hơn nữa nàng cũng không biết ngự tiên quyết. Linh lực vào cơ thể. Giống như lưới lớn rớt ra. Lê Trạch không thể bắt được vận mệnh quốc gia, tại Phàn Thần linh lực hạ rất nhanh đã bị toàn bộ thu nhận đến Lê Trạch đất hoang long mạch bên trong. Nàng âm thanh lại lần nữa tại Lê Trạch bên tai vang lên. Dùng linh lực của ngươi bọc lại linh lực của ta, đem vận mệnh quốc gia theo đất hoang long mạch vận đến linh đài chỗ, buông lỏng một chút. Ân. Lê Trạch đáp một tiếng, chiếu vào Phàn Thần thuật, bắt đầu nếm thử. Đất hoang long mạch đối với Lê Trạch bản nhân linh lực tự nhiên không có biện pháp bài xích, rất nhanh, Lê Trạch sẽ đem đầu giống như thon dài kim long bình thường vận mệnh quốc gia, vận đến mi tâm linh đài. Tiểu Trạch, sẽ có điểm lạnh, đừng sợ, buông lỏng một chút, tỷ tỷ sẽ không đả thương đến ngươi. Lê Trạch nghe ra đây là Phàn Giao âm thanh, còn chưa kịp đáp lại, liền cảm giác được trán truyền đến một trận lạnh lẽo. Cũng chính là lúc này Lê Trạch không có mở mắt, bằng không nhất định phải kinh ngạc ở trước mặt cảnh tượng. Phàn Giao đã hiện ra chân thân, cả vật thể tuyết trắng, kim giác bích nhãn, dao đầu ngón tay bưng đã mang lên một chút màu vàng, thậm chí liền móng, cũng đã biến thành 5 ngón tay mà không phải là tứ ngón tay. Khoảng cách hóa long, xác thực chỉ có một bước ngắn. Lúc này Phàn Giao liền chiếm cứ tại Phàn Thần trên người, chán cùng Lê Trạch tương để. Phàn Thần là khoanh chân ngồi ở Lê Trạch trước người, cùng hắn lòng bàn tay tương đối. Lê Trạch, đừng có ngừng công, ta cùng với Phàn Giao sẽ đem linh lực rót vào ngươi bên trong thân thể đất hoang long mạch, lại trả lại ở bản thân, một khi ngừng công, linh lực của ta có khả năng tổn hại ngươi bên trong thân thể kinh mạch, nếu như muốn ngừng công, nhất định phải nói với ta một tiếng. Ta đã biết thần tỷ. Lê Trạch trực tiếp đáp ứng, cũng không phản ứng có nơi nào không đúng. Phàn Giao đem chán cùng Lê Trạch tương để, cũng không là vì hào ngoạn, là nàng linh phách cần phải mượn dùng Lê Trạch linh đài nội vận mệnh quốc gia tầm bổ, mà Lê Trạch lại không vào linh phách cảnh, không thể tự do khống chế linh đài, phải cần phải song phương linh đài lẫn tiếp xúc, như thế mới có thể nhiễm thượng Lê Trạch bên trong thân thể vận mệnh quốc gia. Phàn Thần cùng Phàn Giao sớm tâm ý tương thông, Phàn Thần linh lực ở Lê Trạch bên trong thân thể vận chuyển, lại trở lại tự thân cùng Phàn Giao bên trong thân thể. Mà Phàn Giao linh phách cùng Lê Trạch bên trong thân thể vận mệnh quốc gia tương dung, theo sau lại trả lại tự thân cùng Phàn Thần linh phách. Ba người liền lấy một loại tính không lên song tu pháp, tu luyện chân chân ba canh giờ. Tốt lắm, cái này liền là đủ. Lê Trạch, có thể thu công. Đã biết. Đợi cho Lê Trạch lại lần nữa mở mắt, sắc trời đều có một chút tỏa sáng. Bất chi bất giác, một đêm thượng thời gian liền trôi qua. Phàn Thần cảm giác bên trong thân thể nhiễm thượng Lê Quốc vận mệnh quốc gia, vừa lòng gật gật đầu. Ta cùng Giao Nhi thêm lên không sai biệt lắm ba thành. Điều này cũng đủ, nhiều hơn nữa, liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Đây căn bản là lời nói vô căn cứ, Phàn Thần cùng Phàn Giao đã sớm đại thừa hậu kỳ, đừng nói ba thành, chính là đem Lê Quốc vận mệnh quốc gia toàn bộ nhét vào bên trong thân thể cũng hoàn toàn không phải là việc khó. Thật muốn dám làm như thế, sợ không phải là hôm sau Trình Ngọc Khiết phải đã tìm tới cửa. Nếu không là Lăng Mặc Tuyết sự kiện kia, chỉ sợ người thiên hạ còn không biết, nguyên lai Trình Ngọc Khiết vẫn là cái bao che cho con chủ. Bất quá là đồ đệ bị người khác đả thương, Trình Ngọc Khiết thậm chí tự mình ra tay diệt sát Dâm Giáo không ít cao cấp chiến lực. Tuy nói đối phương không phải là thứ tốt gì, nhưng này đợi có thù tất báo tính tình, vẫn để cho những tu sĩ khác nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thủ Dâm Giáo hủy diệt sau đó, ai lại nghĩ chiêu chọc Thiên Kiếm các đệ tử, cũng phải điêm lượng một chút, có thể hay không gánh vác được Kiếm Tiên Tử lửa giận. Chứ đừng nói chi là Kiếm Tiên Tử đã chứng đạo nhân tiên, cho dù là thân là linh thú môn tông chủ Phàn Thần, cũng không dám trực tiếp cường thường quyền này chính là thuộc về Lê Trạch vận mệnh quốc gia. Chỉ có thể dùng loại này uyển chuyển phương thức, hiệp ân báo đáp. Phàn Thần phải được thừa nhận, việc này nàng làm không quá địa đạo. Mà dù sao này dính đến nàng mà nói. Nghĩ đến bất kể là Lê Trạch, Lê Hoàng, vẫn là Trình Ngọc Khiết, cũng không quá so đo. Lê Trạch ngươi cảm giác như thế nào, vô phương a? Phàn Thần vẫn là thân thiết nhìn về phía Lê Trạch, người sau ngược lại không cảm thấy có cái gì không khỏe. Ta cũng may, đa tạ thần tỷ hôm nay chỉ điểm Lê Trạch tu hành, cảm giác được thần tỷ bên trong thân thể lớn linh khí, ta cảm thấy chính mình đối với cảnh giới lý giải lại sâu hơn không ít. Thật sao, người vô phương là tốt rồi, hôm nay việc này, xem như ta cùng Giao Nhi trước Tiểu Trạch Nhi ngươi một cái nhân tình, yên tâm đi, này ba thành vận mệnh quốc gia không bạch bắt ngươi. Phàn Thần mỉm cười. Nếu Lê Trạch biểu hiện thập phần rộng lượng, kia Phàn Thần tự nhiên cũng không thể quá mức keo kiệt. Nàng theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp đen, nhét vào Lê Trạch trong tay. Đây là một cái long huyết quả, vốn là tính toán cấp Giao Nhi, nhưng là lấy ngươi ba thành vận mệnh quốc gia. Cũng không thể cái gì cũng không biểu thị. Ngươi mà đem long huyết này quả ăn vào, khoanh chân tĩnh tọa, ta đến giúp ngươi tiêu hóa dược lực. Nó kiên cường dẻo dai kinh mạch của ngươi, tăng phúc ngươi long khí, đối với ngươi mà nói, coi như là thập phần thích hợp thiên tài địa bảo. Tốt, vậy đa tạ thần tỷ. Lê Trạch cũng không có khách khí, mở ra hộp gỗ, đem hộp chung kia mai giống như lưu ly cả vật thể màu đỏ, lớn cỡ bàn tay long huyết quả ăn vào. Một cỗ khổ mùi tanh cùng hắn yết hầu ở giữa lan tràn, thật giống như thật uống một ngụm máu. Theo sau chính là cực nóng. Lê Trạch thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, kia thịt quả tại hắn yết hầu ở giữa chảy xuôi, chuyến về, theo sau đến mức, đều nhiễm lấy một chút nóng rực cảm giác. Phàn Thần khoanh chân ngồi ở Lê Trạch sau lưng, lòng bàn tay linh lực phụt lên, rất nhanh liền bang Lê Trạch áp chế bên trong thân thể bốc lên nhiệt lưu. Mà tùy theo long huyết quả dược lực tan ra, Lê Trạch cũng cảm giác được bên trong thân thể long khí giống như nước sôi vậy quay cuồng, ngưng tụ, theo sau lại lần nữa ngưng thật một chút. Hô! Lê Trạch phun ra một ngụm trọc khí, trước người không khí đều có một chút vặn vẹo. Đa tạ thần tỷ. Hẳn là. Phàn Thần mỉm cười, cũng không thèm để ý. Một cái ngàn năm long huyết quả, cùng Lê Quốc Ba thành vận mệnh quốc gia, mặc kệ làm nàng chọn vài lần, nàng khẳng định đều sẽ chọn người sau. Đúng rồi, thần tỷ, nếu trong chiều vô sự, ta cũng thăm hoàn phụ mẫu, ngày mai nên xuất phát rèn luyện rồi, thỉnh thần tỷ chiếu cố nhiều hơn phụ hoàng ta cùng mẫu hậu. Lê Trạch bái một cái, Phàn Thần gật đầu bị này thi lễ. Phải làm, là ta trách nhiệm việc, ngươi rèn luyện phải cẩn thận nhiều hơn, môn hạ của ta thu được môn hạ đệ tử tin tức, Lê biên giới bên trong, giống như là có yêu tộc thường lui tới. Đa tạ thần tỷ rồi, việc này ta chắc chắn truy tra. Lê Trạch ôm quyền thi lễ, liền xoay người rời đi. Phàn Thần nhìn Lê Trạch bóng lưng rời đi, cũng đồng thời thở dài một ngụm. Thật sự là phong tư chắc tuyệt, này nếu đồ đệ của ta hẳn là tốt. Nếu như Lê Trạch thật sự là nàng đồ đệ, nói không chừng, Phàn Thần vẫn thật là không muốn này Lê Quốc Ba phần vận mệnh quốc gia. Đáng tiếc, Phàn Thần lắc lắc đầu, theo sau liền tại chân long điện nội khoanh chân ngồi xuống, cùng Phàn Giao lòng bàn tay tương đối. Lê Quốc Ba thành vận mệnh quốc gia, cũng không thể lãng phí, bực này cơ hội tốt trời ban, phải thử một chút có thể hay không để cho Phàn Giao đột phá, tranh thủ vừa mới hóa long. Cũng không luận là Phàn Thần vẫn là Phàn Giao, cũng chưa có thể chú ý tới, chính mình bụng phía trên, chợt lóe lên màu vàng đồ án. Chương 33 Điều Dương Khí. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Không cần nói Phàn Thần cùng Phàn Giao rồi, liền tu hành ngự tiên quyết Lê Trạch. Căn bản cũng không biết vừa mới xong tu đã tại linh thú môn hai vị tông chủ trên người để lại tiên nô ấn. Dù sao tại Lê Trạch nhận thức bên trong, tiên nô ấn là cần phải hắn chủ động khắc họa mới có thể có hiệu lực. Không có đem trận này xong tu đặt ở trong lòng, Lê Trạch một đường trở lại Thiên Kiếm Quán. Vừa mới Phàn Thần trợ giúp hắn tiêu hóa một viên ngàn năm long huyết quả, xác thực trợ giúp Lê Trạch tẩy cân dịch tủy, tăng cường long khí. Nhưng tương đối ứng, Phàn Thần vốn là linh khí chính là hỏa thuộc tính, lại tăng thêm long huyết quả loại này dương khí rất nặng dược liệu, Lê Trạch hiện tại cần phải, là thật tốt tĩnh tọa, đem bên trong thân thể dư thừa dương khí tống ra, tiêu hóa. Lúc này lại đúng là buổi trưa, tính thượng là một ngày dương khí nặng nhất thời điểm. Trở lại Thiên Kiếm Quan đối với Lê Trạch mà nói, vận dụng linh lực cũng bất quá vài bước lộ trình, lại làm cho hắn mồ hôi nhễ nhại. Cái này Lê Trạch trên mặt đều mang theo một chút cười khổ. Long huyết này quả lại tăng thêm Phàn Thần linh khí, xác thực giúp hắn rất nhanh tiêu hóa dược lực không giả, nhưng là dưới người dâng trào cự long nhưng cũng nói cho Lê Trạch, cái gì là dục tốc tác bất đạt. Phàm là vượt qua năng lực ở ngoài tặng, tối về là muốn trả giá đại giới. Lê Trạch rất có một chút bất đắc dĩ, nhìn đến muốn tại Thiên Kiếm Quán chờ lâu thượng hai ngày. Bất quá cũng may Mai chấp sự không ở, giống như là đi ra ngoài làm việc, bằng không là Mai chấp sự nhìn đến Lê Trạch đẩy cái lều trải. Không thiếu được muốn chiêu chọc hai câu. Lê Trạch trở về gian phòng, đánh thùng nước lạnh, đem quần áo trên người cởi xuống, ngâm vào thủy bên trong. Hô! Khí lạnh theo hắn làn da chui vào, bất quá không đợi đến vào cơ thể, đã bị bên trong thân thể dương khí cấp trở cách. Lê Trạch tại thùng nội khoanh chân, nước lạnh vừa mới không qua cổ của hắn. Có thể chỉ là thời gian tầm uống hết một chén trà, nước ấm cũng đã rõ ràng lên cao, thậm chí có một chút nóng. Lê Trạch rất nhanh liền cảm giác được nước ấm tăng lên, từ lúc tỏa trạng thái lui ra, lắc lắc đầu. Dựa theo tình huống này đi xuống, hôm nay chính là đổi 10 thùng nước, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Nếu như có thể đi một chút nơi cực hàn, hoặc là dùng âm khí nặng hơn dược liệu, có lẽ có thể dùng tốt một chút. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lê Trạch hơi sững sờ, theo sau liền nghe đến sư tỷ trên người làn gió thơm. Vân vân. Đây là không phải là... Lê Trạch vừa muốn nói, một màn này có phải hay không có chút quen thuộc, kế tiếp là không phải là liền muốn nhìn đến sư phụ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía giường, song lần này, trên giường trống không không người. Lăng Mặc Tuyết đi đến, tay mềm điểm tại Lê Trạch cổ tay phía trên. Sư đệ bên trong thân thể dương khí thật là nặng, như thế nào đột nhiên mất cân đối rồi hả? A, là Phàn Thần Tông chủ. Lê Trạch đơn giản đem sự tình nói cùng sư tỷ nghe xong một lần. Mà biết có ba thành vận mệnh quốc gia bị Phàn Thần cùng Phàn Giao lấy đi sau đó, Lăng Mặc Tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sư phụ ngày hôm qua có thể mới nói quá, nàng luôn luôn tại dùng hoa trong gương, trăng trong nước quan tâm Lê Trạch tình huống. Nếu sư phụ không có ra mặt can thiệp, vậy chứng minh, sư phụ ngầm cho phép. Nhưng vì cái gì muốn cho Phàn Thần Bạch Kiểm này ba thành vận mệnh quốc gia đâu này? Lăng Mặc Tuyết không nghĩ ra, bất quá nếu sư phụ đều ngầm cho phép, nàng kia cũng sẽ không xía vào. Ngược lại nàng nhìn Lê Trạch sắc mặt đỏ hồng, hạ thân cự long dâng trào dữ tợn, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng cầm chặt Lê Trạch cự long, thân thể đến gần một chút, môi hồng áp vào Lê Trạch bên tai. Tốt sư đệ, phao nước lạnh kia được phao bao lâu mới có thể tả lửa nha? Không bằng, cùng sư tỷ song tu a. Lê Trạch không có cự tuyệt, duỗi tay muốn ôm sư tỷ eo nhỏ, lại bị Lăng Mặc Tuyết một cái lắc mình kéo ra khoảng cách. Ha ha, đừng vội vàng thôi sư đệ, đợi sư tỷ đi đổi thân quần áo. Lê Trạch có chút giở khóc giở cười gật gật đầu. Lăng Mặc Tuyết không chạm vào hắn cũng may, cảm giác được nàng trên người linh khí, Lê Trạch bên trong thân thể dương khí càng tăng lên một chút, cự long càng trở lên dữ tợn. Cũng may Lăng Mặc Tuyết vẫn chưa làm Lê Trạch đợi lâu, bất quá chỉ trong chốc lát, cũng đã đem trên người tông môn quần trắng đổi thành nô trang. Tượng trưng thuần khiết màu trắng áo lót dài theo mũi chân một đường hướng lên, không chỉ có bọc lại Lăng Mặc Tuyết cặp kia chân đẹp, còn bọc lại nàng thon gọn vòng eo cùng hơn phân nửa thân thể, lại duy chỉ có lộ ra cánh tay. Bên phải trên bắp đùi chân vòng cũng biến thành tinh xảo sức tưởng tượng. Dù sao chân này vòng Lăng Mặc Tuyết vẫn luôn mang tại chân phía trên, tự nhiên là dùng phí tâm tư trang sức một phen. Chân vòng lên đưa ra một đầu màu trắng kim loại dây thừng, một đường hướng lên, tại Lăng Mặc Tuyết eo hông màu trắng váy ngắn che lấp hạ như ẩn như hiện, có vẻ phá lệ mê người. Mà lên thân, nàng mặc một kiện màu trắng tu thân váy dài, cùng eo hông váy ngắn một khối. Chính là này vải dệt quá mức khinh bạc, thế cho nên lộ ra quần áo đều có thể nhìn thấy nàng kia lộ ra một chút hồng nhuận làn da, cùng trước ngực đậu đỏ thượng rũ xuống một đầu dây thừng. Càng phải mệnh chính là, tại Lăng Mặc Tuyết phía sau, còn có một đầu tuyết trắng đuôi dài tại qua lại vặn vẹo, chán kia một đôi tai mèo, thật giống như là thật, thường thường run nhẹ một chút. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, chẳng sợ gặp qua rất nhiều lần, vẫn là sẽ bị thay đổi nô trang sư tỷ các nàng mê hoặc. Dù sao bộ dạng này cảnh sắc, thật sự là quá mức mê người, thế cho nên Lê Trạch đứng tại chỗ quên mất động tác. Lăng Mặc Tuyết khóe miệng mang cười, đi đến Lê Trạch trước người. Hơi hơi tách ra hai chân, theo sau dùng bị tơ trắng bao bọc đùi, kẹp lấy Lê Trạch dâng trào cự long. Nàng ôm Lê Trạch, lại lần nữa tiến đến sư đệ bên tai. Tốt sư đệ, lúc này cũng không nhân quấy rầy chúng ta, hi. Lăng Mặc Tuyết một tiếng cười khẽ, nhiếp hồn đoạt phách. Đừng nói là Lê Quốc những quan viên này rồi, liền Thiên Kiếm Các cùng Lăng Mặc Tuyết sớm chiều sống chung đệ tử, nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bọn hắn trong mắt cái kia thiện lương hòa nhã. Khóe miệng thủy chung mang theo một chút ôn huyền ý cười đại sư tỷ, tại giường tre ở giữa sẽ là như vậy mị hoặc bộ dáng. Bị sư tỷ dán lên, Lê Trạch thuận thế ôm sư tỷ eo nhỏ, tay kia thì xoa nhẹ sư tỷ lưng ngọc, cự long càng trở lên cực nóng. Lăng Mặc Tuyết đưa ra lưỡi hồng, liếm láp sư đệ vành tai, đồng thời đùi hơi hơi kẹp chặt, rất có nhục cảm chân thịt cùng thịt chai bọc lại Lê Trạch nóng bỏng cự long, trước sau chấn động. Hô, thật sự là... Rõ ràng phía trước là ta trước, sư phụ đột nhiên muốn hoành đạp một cước. Lê Trạch không nói gì, chính là cúi đầu, nhẹ ngửi sư tỷ sợi tóc ở giữa nhàn nhạt lê hoa hương. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết cũng không nhanh không chậm, nửa người trên dính sát tại Lê Trạch trước ngực, hạ thân kẹp lấy bờ mông, chậm rãi sẽ đến hồi cỏ cự long. Vốn là vừa mới bắt đầu Lăng Mặc Tuyết hạ thân dây thừng cỏ tại cự long phía trên, còn làm Lê Trạch thoáng có chút không khỏe. Nhưng là rất nhanh. Theo thầy tỷ hạ thân tiết ra ẩm ướt trượt dâm dịch liền hiện đầy cự long. Lê Trạch đã có thể cảm nhận được, sư tỷ dâm đậu cùng trước ngực nụ hoa đã đứng thẳng, hiển nhiên là tiến vào trạng thái. Bên tai truyền đến tiếng thở gấp, cũng biến thành càng trở lên kiều mị lên. Ha, ân, tốt, tốt sư đệ, ôm lấy, sư tỷ, ân, A. Lê Trạch nghiêng đầu, hôn lên Lăng Mặc Tuyết môi, đồng thời dưới hai tay tham, ôm lấy nàng viên kia nhuận ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Hừ, ân, a. Hai người miệng lưỡi dây dưa, rất nhanh, Lăng Mặc Tuyết thân thể liền rung rung lên. A, ân. Phấn chai ngọc phun ra đại lượng dâm dịch, đem Cự Long biến thành vô cùng ẩm ướt trượt, Lăng Mặc Tuyết ấn nhẹ Lê Trạch hai vai, gò má ửng đỏ, mắt hàm xuân thủy. Lê Trạch hai tay nhẹ nhàng vuốt ve sư tỷ mông thịt, cúi đầu đi xuống lại đang nàng môi hồng thượng hôn nhẹ. Tốt sư đệ, đừng nhúc nhích, làm sư tỷ hầu hạ ngươi. Ân. Lê Trạch lưng dựa vào một thùng, mà Lăng Mặc Tuyết duỗi tay sắp tán rơi sợi tóc buộc ở sau ót, đem tóc đen ghim lên, chậm rãi tại Lê Trạch trước người quỳ xuống. Nàng đến gần một chút, nghịch ngợm dùng tú mũi tiến đến đầu rồng giữ tợn trước. Ngửi ngửi. Lê Trạch nhìn dưới hông mặt lộ vẻ si thái sư tỷ, vươn tay xoa nhẹ mặt của nàng gò má. Cảm giác được sư đệ cổ vũ, Lăng Mặc Tuyết khóe mắt mỹ ý đều nhanh tràn ra đến, dùng chóp mũi cọ Cự Long, nhược ly như tức, theo đầu rồng một đường rời về phía long căn. Ha ha. Lăng Mặc Tuyết đưa ra lưỡi thơm, môi hồng khẽ nhếch, đem đai ngọc cuốn vào trong miệng tỏa hút. Chậc, a. Lê Trạch lúc này đã thập phần buông lỏng. Cự Long tại sư tỷ hầu hạ hạ cũng phá lệ dữ tợn. Hắn rõ ràng đây là sư tỷ yêu thích. Cùng sư phụ khác biệt, sư phụ càng yêu thích trực tiếp đem Cự Long ngay ngắn nuốt vào trong miệng, đem tú mũi chôn ở Lê Trạch dưới hông, dùng miệng cẩn thận thưởng thức Cự Long. Mà sư thúc dùng miệng thời điểm tắc không có ngày xưa phần kia kiệt ngạo, ngược lại trong mắt cũng là nghiêm túc, tỉ mỉ đem Cự Long liếm lấy sạch sẽ. Sư tỷ cũng rất mị hoặc, giống như chỉ nghịch ngợm cám dỗ mèo. Một hồi dùng chóp mũi từ từ, một hồi lại dùng đầu lưỡi liếm một phen. Là tốt rồi, giống như nâng lên mèo cào, tại Lê Trạch tâm ở giữa nhẹ cong, làm Lê Trạch nhịn không được muốn bắt được nàng, hung hăng chà đạp một phen. A mỗ, chi. Lăng Mặc Tuyết bờ môi khép mở, tựa đầu chôn ở Lê Trạch dưới hông, mút lấy đai ngọc cùng long căn. Cự Long nhảy lên càng trở lên lợi hại, Lê Trạch có chút không nhẫn nại được, nâng Lăng Mặc Tuyết gò má. Đem Cự Long tiến đến nàng môi một bên. Tốt sư tỷ, đừng đùa. Hi, được rồi, đã biết. Lăng Mặc Tuyết điềm điềm cười, đem Lê Trạch đầu rồng nhét vào trong miệng. Xích, hô, ô. Nàng dùng khang bức tường chen ép đầu rồng, thong thả nhúc nhích, không sâu, nhưng thủy chung bọc lấy đầu rồng. Lại phối hợp thượng kia gương mặt mị hoặc, cùng nếu có thể nhỏ ra xuân thủy ánh mắt, làm Lê Trạch căn bản khó có thể nhẫn nại. Tốt. Tốt sư tỷ, muốn, a. Cự Long hung hăng nhảy lên hai cái, theo sau phun ra dày đặc sữa trắng toàn bộ bắn vào Lăng Mặc Tuyết trong miệng. A, a. Lăng Mặc Tuyết như trước chấn động đầu, tại xác nhận Lê Trạch lúc này đây đã sau khi bắn xong, mới đưa đầu rồng từ miệng trung phun ra, theo sau mở ra môi hồng, trong miệng sữa trắng cùng nước miếng tương dung, nhét đến tràn đầy đương đương. Lưỡi hồng tại đây một chút bạch dịch trung như ẩn như hiện. Kia tư thái quả nhiên là mị hoặc ngàn vạn. Hô, cô lỗ. Lăng Mặc Tuyết tinh tế thưởng thức một hồi, theo sau miệng thơm khép kín, yết hầu lăn lộn, đem trong miệng này một chút dịch đặc toàn bộ nuốt xuống. Lê Trạch thở dài một hơi, có thể rõ ràng vừa mới phóng thích quá, Cự Long cũng rất mau lại kiên đĩnh. Lăng Mặc Tuyết nhìn trước mặt một lần nữa dâng trào Cự Long, đổ không có gì kinh ngạc, chính là đứng người lên, lại vươn tay, quá giang Lê Trạch cổ tay, cảm giác một phen. Ân, dương khí thiếu hai thành đâu, lại bắn cái hai lần nói còn kém không nhiều lắm. Gặp Lăng Mặc Tuyết thu hồi tay mềm, Lê Trạch tiến lên từng bước, ôm sư tỷ eo nhỏ. Tốt sư tỷ, chúng ta đi trên giường a. Ha ha, tốt nhất, nhưng là hôm nay khiến cho sư tỷ đến. Đều theo sư tỷ. Đối với Lăng Mặc Tuyết đề nghị, Lê Trạch lại như thế nào cự tuyệt, một tay lấy sư tỷ ôm ngang eo bế lên, hướng về giường đi đến. Lăng Mặc Tuyết theo bản năng nhìn về phía giường, trống rỗng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lê Trạch khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía sư tỷ ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Sư tỷ cứ như vậy không muốn nhìn thấy sư phụ nha. Hừ. Lăng Mặc Tuyết ôm Lê Trạch cổ chặt hơn một chút, ngữ khí trông khá một chút ghen tuông. Thường ngày tại trên núi đều là sư phụ một mực chiếm lấy sư đệ ngươi, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều là nàng sớm nhất còn chưa tính. Người bắn cấp sư phụ cũng là nhiều nhất. Hơn nữa nàng còn lúc nào cũng là ở trên giường ép lấy ta cùng sư thúc, liền ăn thịt bổng đều không tới phiên hai ta, sư phụ ăn thịt bổng ta cùng sư thúc cũng chỉ có thể liếm liếm ngọc túi. không phải là bồi thường ngươi và sư thúc thôi. Lê Trạch cúi người xuống, khẽ hôn sư tỷ trán cùng khóe mắt, thong thả đem nàng đặt ngang ở trên giường. Kia nơi nào đủ, sư đệ thật sự là bất công, rõ ràng ta cảnh giới mới là cùng ngươi gần nhất, song tu cũng cần phải là ta nhiều một chút mới đối với. Sư thúc muốn đột phá nhân tiên nha. Lăng Mặc Tuyết dưới hai tay rời, ôm Lê Trạch vòng eo. Sư thúc muốn đột phá nhân tiên ta có thể lý giải, vậy tại sao mỗi lần ta trên giường thời điểm sư phụ cùng sư thúc đều ôm lấy ngươi? Cái này, sư phụ nàng áp lực cũng rất lớn thôi, sư tỷ liền lý giải một chút. Lê Trạch cúi người xuống, hôn lấy sư tỷ môi hồng cùng bên tai. Lăng Mặc Tuyết gò má phím hồng, hiển nhiên là động tình. Hừ, sơn thượng ta không tranh hơn sư phụ, chân núi sư phụ cũng không thể bình thường đến, hì hì. Nói đến đây, Lăng Mặc Tuyết thân thể vừa lật, ngược lại đem Lê Trạch đè ở dưới người. Đã nói, tốt sư đệ, làm sư tỷ. Ân. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau liền nhìn thấy Lăng Mặc Tuyết đứng dậy ngồi ở hắn nơi bụng. Phía sau lắc lư đuôi mèo, trán thượng thường thường run rẩy tai mèo, cùng với trước ngực nhũ liên nhũ sức, cùng dâm đậu thượng liên chân vòng trói buộc nô vòng, này một thân giả dạng, đem nàng cám dỗ bày ra được linh cách xa tẫn đến. Cự long dâng trào thẳng tắp, mà Lăng Mặc Tuyết là cưỡi ở Lê Trạch trên người, dùng phấn chai ngọc tại hắn bụng thượng chậm rãi qua lại ma sát. Dâm đậu như ẩn như hiện, thường thường giấu ở Lê Trạch bụng đường nét khe rãnh bên trong, càng lộ ra dâm loạn. Lăng Mặc Tuyết rất nhanh liền tại Lê Trạch bụng thượng để lại một đầu vết ướt, rồi sau đó người cự long tại nàng mông thịt dưới sự ma sát, cũng biến thành càng trở lên cứng rắn. Tốt sư tỷ. Cự long thượng truyền đến nhuyễn bắn xúc cảm làm Lê Trạch có chút khẩn cấp không chờ được, muốn đem cự long để vào sư tỷ trong huyệt dâm công thành đoạt đất. Lăng Mặc Tuyết nhìn ra được Lê Trạch lo lắng, cười khẽ một tiếng, nâng lên bờ mông, nhắm ngay cự long chậm chậm ngồi xuống. A. Nga. Hai người đều là phát ra một trận thở dài thỏa mãn. Cự long cuối cùng ngay ngắn nhập vào nàng hoa kính bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hô. Lê Trạch theo bản năng đưa ra hai tay, liền nghĩ vuốt ve vân vê sư tỷ bờ mông. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết nhanh hơn từng bước, giang hai tay trường, cùng Lê Trạch mười ngón giao nhau. Tốt sư đệ, nói hay lắm, làm sư tỷ. Sờ sờ sư tỷ cũng không được a. Ha ha, đợi sư tỷ đem ngươi hầu hạ thư thái, ngươi sờ nữa. Lăng Mặc Tuyết hà hơi như lan, theo sau chậm rãi chấn động thân thể. Ba, ba, ba. Lăng Mặc Tuyết bờ mông mỗi một lần rơi xuống, đánh vào Lê Trạch trên bắp đùi, đều phát ra thân thể va chạm âm thanh. Cự long bị hoa kính phân bố dâm dịch ướt nhẹp, giống được khí thức cùng Lăng Mặc Tuyết trên người nhẹ lê hương, lại xen lẫn một chút giống cái tiết ra dâm dịch hương vị, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Chính là người được, đều sẽ làm nhân diện hồng tai đỏ, ý nghĩ kỳ quái. Ha, sư tỷ, tốt, thật thoải mái. Cự long bị bao bọc tại hoa kính bên trong, thịt chai không ngừng phun ra xuân thủy, dễ chịu cự long, hoa tâm cùng đầu rồng sờ nhẹ liền phân ra, làm người ta phá lệ say mê. Tốt sư đệ, ân, như thế nào? Cứng như vậy, đừng, không được. Lăng Mặc Tuyết tại Lê Trạch hông thượng động cũng chưa tới một nén nhang thời gian, cũng đã gò má hiện lên ửng hồng, thở dốc phì phò. Sư tỷ, cử động nữa vừa động, liền, nhanh. Lê Trạch lúc này chỉ cảm thấy cự long lại nóng lại phồng, hơi hơi có chút nhảy lên, Lăng Mặc Tuyết cũng kém không nhiều lắm sắp đến cực hạn. Bị chồng tiên nô ấn nhiều năm nàng, chẳng sợ Lê Trạch không có hết sức vận chuyển. Người được Lê Trạch khí tức, bị hắn cự long quất cắm, cũng sẽ mang đến thật lớn khoái cảm. Tốt sư đệ, làm sư thì nghỉ ngơi một lát, a. Lăng Mặc Tuyết cúi người xuống, hôn lấy Lê Trạch gò má cùng bên tai. Không riêng gì nàng, sư phụ cùng sư thúc đều là như thế, đang dùng môi hồng hầu hạ quá lớn long sau đó, liền không có khả năng chủ động đi hôn Lê Trạch môi. Tuy rằng Lê Trạch cường điệu quá rất nhiều lần chính mình cũng không ngại. Dù sao tu hành đến bọn hắn loại cảnh giới này, muốn quét sạch trong miệng mùi là lạ cũng bất quá một cái niệm nghĩ sự tình. Có thể mặc dù như, các nàng cũng không muốn chủ động đi hôn. Ngược lại Lê Trạch thừa dịp sư tỷ nằm xuống thời điểm trực tiếp hôn lên nàng môi hồng. A, Lê Trạch chủ động, Lăng Mặc Tuyết cũng không có khả năng cố ý xoay mở, mỗi lần hôn môi, kỳ thật trong lòng nàng đều là thập phần hoan hỉ, chứng minh Lê Trạch để ý nàng, yêu thích nàng. Miệng lưỡi dây dưa. Lăng Mặc Tuyết hoa kính kẹp chặt chặt hơn một chút. Ân, ô. Lăng Mặc Tuyết mất nửa ngày kình, lúc này mới thở dốc phì phò ngẩng đầu. Không muốn. Ân. Lê Trạch có chút sững sờ, ngược lại Lăng Mặc Tuyết dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn. Không muốn, để ta nhanh như vậy đi, tốt sư đệ. Tốt, sư tỷ ngươi chính mình. Ân. Lăng Mặc Tuyết thẳng người, theo sau chậm rãi nâng lên mông cong. Ba. Cự Long theo hoa kính thốn ra, còn có một chút không tình nguyện, nhảy lên hai cái, tỏ vẻ kháng nghị. Lăng Mặc Tuyết phấn trai ngọc đã rối tinh rối mù, liền mang theo cự long thượng đều dính đầy xuân thủy. Nàng xoay người tử, quay lưng Lê Trạch, theo sau lại ngồi xuống. A nga. Lê Trạch có thể nhìn thấy Lăng Mặc Tuyết làn da thượng nổi lên màu hồng phấn ửng hồng, cùng nhẹ nhàng run rẩy bờ mông. Có thể nhìn ra được, sư tỷ đã tại thực cố gắng nhẫn nại khoái cảm. Ha ha, ha ha, quả nhiên, vẫn có điểm, qua miễn cưỡng, a. Lăng Mặc Tuyết lại lần nữa kẹp chặt thịt chai, hoa kính co lại, bọc lấy cự long. Nàng muốn mượn này nhẫn nại khoái cảm, nhưng mà lúc trước tích lũy khoái cảm đã không ít, nàng bây giờ là không dám hoạt động. Lê Trạch đều có thể nhìn đến, sư tỷ cúc huyệt trung nhét vào cái kia căn đuôi mèo thượng lông tơ đều đã dựng lên, lập tức có chút giở khóc giở cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp sư tỷ bắn nộn mông thịt, một cỗ linh lực rót vào, Lăng Mặc Tuyết lập tức cảm thấy trên thân thể khoái cảm biến mất không ít. Ân, không phải nói tốt lắm nha, sư tỷ đến hầu hạ ngươi. Ta, ta cũng không ngăn cản sư tỷ nha. Lê Trạch mỉm cười, ngược lại cắm ở Lăng Mặc Tuyết khúc huyệt chung đuôi mèo lại lần nữa vặn vẹo. Tốt, kia sư tỷ cần phải ra sức một chút, bằng không có thể thực xin lỗi Trạch Nhi chiếu cố. Lăng Mặc Tuyết liếm liếm môi hồng, theo sau hai tay đỡ lấy Lê Trạch bắp chân, nâng lên bờ mông, lại một lần nữa cao thấp vũ động. Ba, ba, ba. Dâm loạn chương nhạc lại lần nữa vang lên, mà lần này, Lăng Mặc Tuyết không có áp chế chính mình động tác. Ha ha, ha ha. Nàng phun ra gần nửa đoạn lưỡi thơm, vòng eo ngược lại xoay được ra sức hơn một chút. Ba, ba, ba. Lăng Mặc Tuyết bắn nộn bờ mông không ngừng va chạm Lê Trạch trên bắp đùi cơ, Lê Trạch chỉ cảm nhận đến cự long rơi vào một mảnh ôn nhu vũng bùn bên trong. Thường thường có xuân thủy dễ chịu, lại bị hoa kính gắt gao bao bọc. Mà trơn trượt xuân thủy lại không có khả năng tại nhanh đến đồng thời, làm cự long cảm thấy không khỏe, đầu rồng thường thường nghiến nát hoa tâm, mua kiếm tiên tử này hoa kính trong này tuyệt không thể tả thoải mái mùi vị, trên đời này cũng chỉ có Lê Trạch một người có thể hưởng thụ mà thôi. Hô, hô, ân, hừ. Lăng Mặc Tuyết như mỡ dê vậy bờ mông cao thấp vũ động, cự long tại phấn trai ngọc trung như ẩn như hiện, nhưng mà nàng trong mắt xuân ý, cùng yết hầu ở giữa khó có thể kiềm chế yêu kiều mị thở gấp. Lại nói cho Lê Trạch, nàng đã nhanh chóng đến cực hạn. Nga tốt, tốt sư đệ, sư tỷ, không, ân, muốn, muốn, đều, ân, bắn, nha. Nàng tuyết trắng mông thịt kịch liệt run rẩy, hoa kính buộc chặt, hoa tâm phun ra từng trận xuân thủy. Sư tỷ, ta, mà Lê Trạch cũng đến đạt đỉnh phong, cự long nhảy lên, lại lần nữa phun ra dịch đặc, đem Lăng Mặc Tuyết phòng hoa điền tràn đầy. Hô, hô, a, nga. Lăng Mặc Tuyết hoa kính theo bản năng không ngừng buộc chặt, chèn ép cự long, nhưng mà dịch đặc cùng xuân thủy kết hợp tại cùng một chỗ, đã rót đầy bụng, thoáng hoạt động, liền sẽ có hỗn hợp sữa trắng xuân thủy theo phấn trai ngọc trung du ra. Xì, nàng phí hết đại công phu, mới từ cao trào dư vị trung tỉnh tỏa, cố sức nâng lên mông eo, mà cự long theo hoa kính bên trong trượt xuống, đại lượng dâm dịch theo phấn trai ngọc trung phun đi ra. Lăng Mặc Tuyết đỏ bừng gò má, chẳng sợ lúc này chỉ có thể nhìn đến bóng dáng, Lê Trạch cũng có thể nhận thấy sư tỷ trên người ý xấu hổ. Hắn lại lần nữa vươn tay, ôm sư tỷ eo nhỏ. Lăng Mặc Tuyết nhất cá bất lưu thần, nhất mông ngồi xuống lại ngã xuống Lê Trạch trong ngực. Nha, không, không muốn. Lê Trạch không nói gì, chính là ôn nhu hôn lấy sư tỷ tai bạn cùng bờ môi. Lăng Mặc Tuyết còn cho rằng Lê Trạch không nhẫn nại được, muốn chủ động. Nhưng mà Lê Trạch chính là ôm sư tỷ, khẽ hôn sư tỷ gò má. Cảm nhận được sư đệ yêu thương cùng ôn nhu, Lăng Mặc Tuyết trong mắt xuân ý càng tăng lên. Tốt sư đệ, thả ra. Sư tỷ cực khổ, nghỉ ngơi nha. Ân. Lăng Mặc Tuyết nghiêng đầu tìm tới Lê Trạch bờ môi, nhưng mà bờ mông như trước có thể cảm nhận được Lê Trạch dưới hông cứng rắn cự long. Sư đệ bên trong thân thể dương khí như trước quá thịnh. Còn muốn cho hắn lại bắn một lần mới được. Trong lòng như vậy nghĩ, Lăng Mặc Tuyết liền từ Lê Trạch trong ngực ngồi dậy. Sư tỷ không còn nghỉ ngơi, vừa mới cao trào. Nghỉ ngơi tốt, đến, tốt sư đệ ngươi ngồi trước lên. Tốt. Lê Trạch dựa theo Lăng Mặc Tuyết yêu cầu ngồi dậy tử, mà Lăng Mặc Tuyết lúc này liền quỳ gối tại Lê Trạch trước người, quay lưng hắn. Giống như mỡ dê vậy tuyết trắng bắn lộn bờ mông phía trên, còn lộ ra một chút hồng phấn, tinh tế vòng eo cùng mông cong buộc vòng quanh một đầu mê người đường cong. Lăng Mặc Tuyết đem bờ mông quyệt được cao hơn một chút, đồng thời bắp chân dán vào đùi. Dẫm lấy màu trắng thiên tầm tất chân chân nhỏ đập vào mi mắt, tại một màn kia tượng trưng thuần khiết màu trắng làm nổi bật phía dưới, ngón chân hơi hơi cuộn mình, hai chân mở u bàn chân khép lại, kẹp lấy cự long. Tượng trưng thuần khiết thuần trắng cùng đầy áp dục vọng cự long điệp tại cùng một chỗ, có vẻ có chút chói mắt. Nhưng lại làm người ta đáy lòng sinh ra muốn làm bẩn phần kia thuần khiết xúc động. Lăng Mặc Tuyết dùng mu bàn chân kẹp chặt cự long sau đó, vòng eo ép xuống, đầu rồng chậm rãi tiến vào hoa kính bên trong. Tư thế này đối với Lê Trạch mà nói không tính là xa lạ, sư phụ, sư thúc, sư tỷ đã sớm đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có là ba người tú chân lực đạo cùng xúc cảm cũng không giống nhau, dùng cúc huyệt cùng huyệt dâm cảm giác cũng đều không giống với. Lê Trạch vươn tay, bưng lấy sư tỷ bị thiên tầm tơ trắng bọc lại bờ mông, nhẹ nhàng trà sát, tỏ vẻ hoan hỉ. Cảm nhận được sư đệ âu yếm, Lăng Mặc Tuyết quỳ tốt, liền bắt đầu chấn động vòng eo. Hai chân mu bàn chân khép kín tại cùng một chỗ, chỉ để lại ở giữa kia một đạo miệng nhỏ, tại phấn chai ngọc chảy ra dâm dịch ngâm nhiễm phía dưới, chân thượng tơ trắng rất nhanh liền trở nên trong suốt. Hai cái tú chân tùy theo Lăng Mặc Tuyết vòng eo trước sau vặn vẹo, tại long thân lên xuống ma sát. Đầu rồng là bị hoa kính bao bọc, không ngừng có xuân thủy theo hoa kính chảy ra, dễ chịu long thân. A, sư tỷ, thật thoải mái. Hô, ân, sư đệ ngươi, thoải mái là tốt rồi. Không riêng gì dưới người, Lăng Mặc Tuyết trong mắt cũng tận là xuân thủy, tư thế này đối với nàng mà nói cũng có một chút nửa vời. Muốn, muốn ngay ngắn, đi vào. Rất muốn, Trạch Nhi con cặc, đội lên mặt trong cùng. Không có quất cắm một hồi, Lăng Mặc Tuyết đã si thái hiện ra hết. Không được, Trạch Nhi còn không có. Dương khí còn không có tụ tập. Nhịn xuống a, Mặc Tuyết, phải giúp Trạch, điều dưỡng. Nhưng là, hoa tâm, rất muốn, rất ngứa, muốn, muốn con cặc, cắm đến mặt trong cùng. Hầu, hô, ân. Lăng Mặc Tuyết thân hình khó có thể ức chế run rẩy. Lê Trạch thấy thế, hai tay theo bờ mông dịch chuyển đến sư tỷ vòng eo phía trên. Đỡ nàng vòng eo. Ngự tiên quyết vận chuyển, Lê Trạch chủ động đem bên trong thân thể dương khí hướng về cự long thượng tụ tập. A, Lăng Mặc Tuyết lập tức liền nhận thấy, Lê Trạch cự long trở nên so dĩ vãng đều phải cực nóng, hiển nhiên là ngưng tụ không ít dương khí. Tốt sư tỷ, cực khổ. Lê Trạch hiển nhiên là biết, chẳng sợ không khu động tiên nô ấn, Lăng Mặc Tuyết lúc này cũng cảm nhận được rất lớn khoái cảm. Mà trong thường ngày sư tỷ lúc nào cũng là yêu thích nhất cắm đến tận cùng, thoải mái thư thái cao trào, ngày hôm nay lại cố nén, chẳng qua là muốn nhiều điều động một chút Lê Trạch bên trong thân thể dương khí. Sư tỷ như thế chi kỳ, Lê Trạch lại như thế nào bỏ được làm sư tỷ không đến được muốn đỉnh phong đâu này. Vì thế chủ động ngưng tụ dương khí ở cự long bên trên, như vậy tuy rằng sẽ có điểm nóng, nhưng là sư tỷ phải làm không còn cần phải nhẫn nại khoái cảm. Sư đệ, ân. Lăng Mặc Tuyết đưa mở song chân, theo sau đem mông cong ngồi xuống. Cự long ngay ngắn nhập vào hoa kính, đầu rồng càng là trực tiếp đội lên hoa tâm. Nga tốt, thật thoải mái. Sư đệ, toàn bộ, ta. Chẳng những cứng rắn, còn mang theo cực nóng, ngay ngắn nhập vào hoa kính, lập tức khiến cho Lăng Mặc Tuyết không thể kiềm chế. Nàng không tiếp tục nâng lên mông cong, mà là làm đầu rồng có thể đứng vững hoa tâm, co lại hoa kính, vặn vẹo vòng eo. Dùng cực nóng đầu rồng nghiền nát hoa tâm. Nga, sư đệ, rất tuyệt, ân, luôn luôn tại mài. Hoa tâm, thật thoải mái, ô. Không, không được, cái này quá, rất thư thái, Nga. Muốn, ân, muốn, ha ha, Nga Nga Nga Nga. Lăng Mặc Tuyết hoa kính kịch liệt co lại, gắt gao bọc lấy cự long, hoa tâm phun ra đại lượng xuân thủy, tưới tại cực nóng cự long phía trên. Ha ha. Lê Trạch ôm sư tỷ eo nhỏ, không tiếp tục nhẫn nại, cự long phụt lên tinh đặc, đem dương khí lưu tại Lăng Mặc Tuyết hoa tâm chỗ sâu. Hô, hô, ân. Lăng Mặc Tuyết ghé vào Lê Trạch trước người, đã không có khí lực, cúc huyệt trung đuôi mèo cũng rơi xuống, đạp kéo tại Lê Trạch trên bắp đùi. Người sau vớt ve Lăng Mặc Tuyết kia mê người thân thể, cúi người xuống, tại nàng bên tai khẽ hôn. Cực khổ, sư tỷ, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ân, đợi sau khi. Ai? Lăng Mặc Tuyết thong thả đem mông cong nâng lên, hoa kính bên trong hỗn tạp sữa trắng xuân thủy nhỏ giọt rơi tại cự long phía trên. Nàng chậm rãi xoay người tử, cúi đầu, quỳ gối tại Lê Trạch trước mặt, đem như trước quá cứng rắn cự long ngậm vào trong miệng. A, muốn, thật tốt, hừ, bang sư đệ, thanh lý đâu? Lê Trạch vươn tay, xoa nhẹ sư tỷ gò má, vừa muốn nói cũng không cần, lại nhớ tới, phía trước tại trên núi, giường ở giữa song tu sau đó, đều là sư phụ giúp đỡ thanh lý cự long, nhìn đến sư tỷ trong lòng cũng nhớ thương. Nghĩ vậy, Lê Trạch cũng sẽ không cự tuyệt nữa sư tỷ, ngược lại là vuốt ve sư tỷ tóc đen cùng khuôn mặt, cho cổ vũ. Lăng Mặc Tuyết phun ra lưỡi hồng, tỉ mỉ liếm láp cự long, tốn không sai biệt lắm một nén nhang công phu, mới đưa cự long cùng đai ngọc thượng xuân thủy toàn bộ đều liếm sạch sẽ. Lê Trạch đem sư tỷ ôm lấy ngồi ở trên bắp đùi, đem đầu vùi sâu vào sư tỷ cổ bên trong. Đa tạ sư tỷ. Lăng Mặc Tuyết gò má ửng đỏ, phía sau đuôi mèo qua lại lắc lư. Vốn là, còn nghĩ dùng mặt sau, nhưng là, sư tỷ chịu không nổi. Âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống. Không để cho sư đệ ngươi tận hứng, ngượng ngùng đâu. Lê Trạch vì Lăng Mặc Tuyết sắp xếp bên tai tóc đen, mỉm cười. Làm sao biết chứ, phải nhiều thua thiệt sư tỷ giúp ta, bằng không muốn đem những cái này dương khí làm rơi còn được tốn không ít thời gian đâu. Về phần mặt sau nha. Lê Trạch vươn tay, tại sư tỷ bắn nộn bờ mông thượng sờ sờ. Luôn sẽ có cơ hội, sau khi xuống núi, ta đều là ngươi, sư tỷ. Ân, kia có thể nói được rồi. Lăng Mặc Tuyết điềm điềm cười, dựa vào tại trong ngực Lê Trạch. Nhưng vào lúc này, trong gian phòng vang lên một đạo khác âm thanh. Thật sự là, không sợ bị, lúc này mới khi nào thì, ngay tại phòng ở hồ. Sư thúc, ngươi đã đến rồi. Lê Trạch mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, nhìn về phía cửa. Hồ Uyển Oánh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, thậm chí không có xúc động Lăng Mặc Tuyết bày ra kết giới. Lưng đeo cự kiếm Hồ Uyển Oánh có chút ghét bỏ nhìn trên giường liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu. Ta không đến, cũng là nhìn không tới ngươi so sơn thượng còn muốn hoang đường đâu. Sư thúc, ngươi lại không phải là nhìn không ra, tận dụng hết khả năng chiêu chọc ta. Lăng Mặc Tuyết có chút bất mãn nhếch lên miệng, lấy sư thúc tu vi. Khẳng định liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nàng bên trong thân thể cất chứa khổng lồ dương khí, thoáng nghĩ cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Lê Trạch có chút tò mò nhìn về phía Hồ Uyển Oánh. Sư thúc, sau khi xuống núi ngươi đã không thấy tăm hơi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Uyển Oánh sắc mặt bình tĩnh, nói ra lời nói, thật ra khiến trên giường hai người thần sắc cũng thay đổi. Ta sau khi xuống núi... đã cảm thấy Lê Quốc biên cảnh hình như có ta quen thuộc khí tức. Đi một chuyến biên cảnh, truy tra một phen, phát hiện yêu tộc tung tích. Cái gì? Lê Trạch sắc mặt ngưng trọng, cũng không kịp chính mình thân thể trần truồng, liền đứng người dậy. Sư thúc truy tra thế nào? Hồ Uyển Oánh lắc lắc đầu. Đối phương thực am hiểu ẩn nấp, ta mất dấu. Làm sao có khả năng? Lăng Mặc Tuyết gương mặt khiếp sợ. Sư thúc nhưng là đại thừa hậu kỳ. Đã viên mãn. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể bước vào nhân tiên cảnh. Nhưng đối phương ngay tại sư thúc mí mắt dưới trốn rồi hả? Nan không thành là yêu hoàng. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đối diện liếc nhìn một cái, đều nghĩ đến đó cái đáp án. Hồ Uyển Oánh cũng nhìn ra hai người tâm lý suy nghĩ, lắc lắc đầu. Không phải là, sư tỷ tra xét yêu hoàng phong ấn, cũng ra cố rồi. Chẳng phải là yêu hoàng xuất thế. Kia như thế nào hội? Hồ Uyển Oánh trong mắt lóe lên một chút không hiểu ý vị, nhìn về phía Lê Trạch. Đối phương rất khả năng, là tứ yêu tướng một trong. Tứ yêu tướng. Lê Trạch đã theo thầy phụ nơi đó giải quá yêu tộc không ít tin tức. Cái này tứ yêu tướng, chính đối ứng nhân gian Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tứ Thánh Thú. Theo thứ tự là Thanh Hà Thôn Thiên Mãng, Viêm Tâm Vẫn Kim Ô. Huyền Băng Phụ Nhạc Quy cùng Vân Lan Tiếng Hình Hổ. Đều là đại thừa hậu kỳ, mà tuổi thọ vượt qua ngàn năm đại yêu, xem như yêu hoàng phía dưới yêu tộc thứ nhất đương chiến lực. mà Lê Quốc biên cảnh thế nhưng xuất hiện tứ yêu tướng một trong, đôi này Lê Quốc tới nói, cũng không xem như tin tức tốt gì. Chậc, trước mắt tình huống nguy hiểm, không bằng. Hồ Uyển Oánh lời còn chưa nói hết, Lê Trạch liền lắc đầu. Không, nếu là biên cảnh, ta đây nhất định phải đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sư thúc, trầm mặc sau một lát, hỏi. Sư thúc, ngươi nói biên cảnh, có phải hay không, Lạc Dương Quan? Làm sao ngươi biết? Cái này đến phiên Hồ Uyển Oánh cảm thấy kinh ngạc. Lê Trạch mân khởi môi, Lạc Dương Quan. Năm đó Lê Dân ngự giá thân chinh, chính là tại Lạc Dương Quan ngoại cùng si quan hệ ngoại giao phong. Đồng thời, Lê Quốc đi tới Lạc Dương Quan phải qua trên đường. Có một tòa tiểu trấn, tên là An Bình Trấn. Nơi đó là Lê Trạch không thể quên mất địa phương. Sư thúc, nhìn đến chuyến này, không đi không thể. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười khổ, Hồ Uyển Oánh nhìn chằm chằm nhìn hắn rất lâu, cười một tiếng. Đúng vậy, yên tâm đi, sư thúc hộ ngươi chu toàn. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra thiên kiếm các đệ tử môn phái ăn mặc, mặc ở trên người, cầm lấy treo tại trong phòng hiên viên kiếm. Vậy làm phiền sư thúc. Tốt. Lăng Mặc Tuyết cũng thay cho trên người giận trang, tháo xuống chân vòng lên dây thừng, một lần nữa mặc tốt quần áo, đem bội kiếm treo ở thắt lưng. Mai Chấp Sự, lúc này mới vừa từ triều đình lần trước đến thiên kiếm quán, liền nhìn thấy Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết theo đại sảnh nội nghênh diện đi đến. Mai thúc. Lê Trạch giơ tay lên trúng kiếm, hành lễ. Mai Chấp Sự ôm kiếm đáp lễ. Mặc Tuyết, đây là... Hắn rất có một chút không hiểu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết, người sau mỉm cười, lắc lắc đầu. Lê Trạch mở miệng nói. Mai thúc, Lê Trạch cái này đi tới Lê Quốc biên cảnh, đoán kiếm rèn luyện. Nhanh như vậy. Mai Chấp Sự sửng sốt. Thiên kiếm các đệ tử xuống núi rèn luyện, về nhà thăm người thân là bình thường có sự tình. Lâu thì một tháng có thừa, chậm thì hai tuần lễ, này đều rất bình thường. Mà Lê Trạch cao quý một quốc gia hoàng tử, bất quá một tuần không đến, liền muốn đi tới đoán kiếm. Kế hoạch có biến, không đi không được. Lê Trạch mỉm cười, ngược lại có vẻ thập phần trở nên. Có thể, Lê Hoàng cùng Hoàng hậu bên kia. Thời gian cấp bách, ta sẽ không từ biệt, việc này làm phiền Mai Thúc. Này, được rồi, ta đã biết. Mai Chấp Sự gật gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, chào từ biệt loại chuyện này, Lê Trạch chính mình đến, chỉ sợ còn càng khó đi một chút. Dù sao cũng là một quốc gia hoàng tử, cùng cha mẹ ruột phân biệt nhiều năm, mới đợi ngắn như vậy thời gian muốn đi, nghĩ đến bất luận là Lê Hoàng vẫn là Tần Hoàng hậu cũng không muốn. Lê Trạch mình cũng rõ ràng, chính là, yêu tộc một chuyện, lúc này nhìn đến, dĩ nhiên lửa xém lông mày. Hắn không thể ngồi nữa tại Lê Kinh thờ ơ. Lên, Lê Trạch tay phải bốc lên pháp quyết, một thanh phi kiếm bị hắn đạp ở dưới chân, theo sau nâng lên thân thể của hắn, gió lốc thẳng lên. Lên, Lăng Mặc Tuyết cũng giống như vậy, tế xuất phi kiếm, bất quá một lát trực tiếp, thân ảnh liền biến mất ở tại Mai Chấp Sự trước mặt. Người sau lắc lắc đầu. Ai, đây thật là, như vậy cấp bách làm chi? Một bên khác, Chân Long Điện bên trong, Phàn Giao gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hồ Uyển Oánh. Mặt lộ vẻ không tốt. Ngươi không phải là bế quan sao, tại sao sẽ ở này? Hồ Uyển Oánh ngược lại trực tiếp không thèm nhìn Phàn Giao, nhìn về phía Phàn Thần. Lê Quốc biên cảnh giống như là có tứ yêu tướng thường lui tới, làm phiền Lê Quốc quốc sư điện hạ phái người cha rõ. Phàn Thần sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên là tứ yêu tướng. Hẳn là, ta sợ phải là, không phải là tứ yêu tướng. Lời này vừa nói ra. Không khí hiện trường đều nặng nề một chút. Nếu như không phải là tứ yêu tướng, vậy chứng minh, yêu tộc lại xuất hiện những cường giả khác. Đối với nhân tộc tới nói, cái này cũng không phải là tin tức tốt gì. Ta đã biết, ta tăng số người nhân thủ, chú ý biên cảnh tình huống. Đa tạ, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Hồ Uyển Oánh không nói nhiều nói, trong nháy mắt lúc, thân ảnh liền biến mất ở Chân Long Điện nội. Ách, nàng như thế nào sau đó sơn, không phải là bế quan sao? Phàn Giao nhìn đến Hồ Uyển Oánh, liền nhớ lại chính mình phía trước bị cái này bạo lực nữ nhân sai trở thành yêu tộc nổ tung một chút cảnh tượng, khí liền không chỗ phát tiết. Phàn Thần là lắc lắc đầu. Không biết, trước phái môn hạ trưởng lão đi Lê Quốc biên cảnh xem xét a, kêu cửa hạ đều chú ý một chút, linh đan cảnh trở xuống đệ tử đều hồi tông bên trong, phát hiện yêu tộc tung tích tức khắc đăng báo. Tốt. Người đi phân phó trưởng lão, ta muốn đem việc này đăng báo Lê Hoàng. Đã biết. Phàn Thần xoay người rời đi, theo sau Lê Kinh Nội liền vang lên Lê Hoàng bên người người hầu trung khí mười chân tiếng vọng. Thỉnh quốc sư điện hạ yết kiến. Bất quá một lát ở giữa, Lê Quốc, phong vân gợn sóng. Chương 34 Hương Trung Án. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. An Bình Trấn bên trong, nơi này đã không giống với Lê Trạch nhiều năm trước trong trí nhớ bộ dáng. Thậm chí so với Lăng Mặc Tuyết xuống núi rèn luyện đi tới nơi này thời điểm, đều đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Ngã tư đường, kiến trúc, thương gia, những cái này đều cùng đã từng không hề cùng dạng. Lê Trạch nhìn trước mặt đã đường đi lạ lẫm, trong não lại nghĩ tới buổi tối hôm đó hình ảnh. Hắn chẳng có mục đích đi tại ngã tư đường phía trên, Lăng Mặc Tuyết đi theo hắn thân nghiêng, không có lên tiếng. Lê Trạch tại một chỗ dừng lại, theo sau nói thầm trong lòng nói. Buổi tối hôm đó hạ xuống thật lớn tuyết, chính là tại nơi này. Sư phụ đã cứu ta, đem ta ôm trở về Thiên Kiếm Các. Trên mặt đất bàn đá xanh sạch sẽ ngăn nắp, hiện tại đã nhanh chóng muốn tháng tư rồi, đông tàng xuân tới, nơi nào còn có cái gì tuyết. Lăng Mặc Tuyết chính là an tĩnh bồi tại Lê Trạch bên người, không có quấy rầy. Lê Trạch hướng về tiểu trấn chỗ sâu đi đến, theo sau hai người đi đến một tòa hòn đá nhỏ kiều phía trên. Hắn nhìn cầu đá một bên, có chút hoảng hốt. Đã từng cảm thấy chỗ này cầu đá tại chợ trung tâm, coi như diện tích phương. Hiện tại nhìn đến, cũng bất quá liền vài chục bước lộ khoảng cách. Hắn nhìn về phía cầu đá một bên, hình như tại trong mắt, nhìn thấy một nam một nữ hai cái đứa bé chính quỳ gối tại chỗ đó ăn xin. Lê Trạch không có chu bước dừng lại, bước chân, ly khai cầu đá. Một đường về phía trước, tiến vào hắn tầm mắt, là bên đường một nhà bánh bao trải. Nhìn trung niên hán tử kia cường tráng thân hình, Lê Trạch khóe miệng cong lên một chút ý cười, hắn đi ra phía trước, mở miệng hỏi. Chủ quán, người này bánh bao, bán thế nào? Ha ha, vị tiểu ca này thật sự là tuấn tú, nhà ta này bánh bao a, nhưng là An Bình Trấn ăn ngon nhất bánh bao. Một đồng tiền bốn cái, giá cả công bằng, không lừa giá dối trẻ. Lê Trạch khóe miệng như trước mang theo ý cười. Chủ quán, ta nhớ được, ngài hẳn là kêu Trương Hổ a. Đúng vậy a khách quan, ngài trước kia mua qua chúng ta này bánh bao. Nghe thấy cái vấn đề, Lê Trạch trên mặt nụ cười càng tăng lên. Vâng, rất nhiều năm trước kia mua qua, hương vị tốt lắm, đến bây giờ đều ghi nhớ đâu. Nói xong liền từ eo hông hà bao lấy ra hai lượng bạc vụn. Giúp ta cầm lấy 10 bánh bao. Này, khách quan, không dối gạt ngài nói, này có chút. Quá lớn, chúng ta tiểu cửa hàng, không có tiền lẻ. Không có việc gì, tiền này, không cần ngươi tìm, xem như ta nợ ngươi lợi tức. Ai, khách quan nói đùa, giống ngài cao cường như vậy thiếu công tử, nếu thật khiếm ta bạc, ta đây khẳng định sẽ không quên, ha ha. Trương Hổ cười cười, lại nhìn đến Lê Trạch không chút nào đem bạc thu hồi ý tứ, chính là cầm lấy gói kỹ bánh bao, xoay người rời đi. 10 năm trước, có tiểu khất cái trộm ngươi bánh bao, tái xuất hiện tại ngươi cửa hàng trước thời điểm dùng 2 văn tiền mua 10 bánh bao. Ngươi không có so đo, hắn lúc ấy nói qua, nhất định sẽ trả ngươi tiền. Hôm nay, hắn khiếm bánh bao tiền, đã còn qua. Âm thanh không có tiết ra ngoài, trực tiếp truyền vào Trương Hổ trong tai. Trương Hổ lại lúc ngẩng đầu, trước người thế nào còn có vừa mới tuấn tú thiếu niên thân ảnh. Chỉ có ở lại hắn lòng bàn tay bên trong, kia 2 lượng bạc vụn nói cho hắn, mới vừa rồi phát sinh toàn bộ, đều là thật. Lê Trạch đã đến mặt khác một đầu phố, hắn mở ra trong tay giấy dầu bao, trắng bóng bánh bao còn tỏa ra nhiệt khí. Cầm lấy một cái phóng tới bờ môi cắn xuống, mạch hương miệng đầy, gắn bó lưu hương. Tại Lê Trạch bên cạnh Lăng Mặc Tuyết nhìn xem rõ ràng, sư đệ tuy rằng khóe miệng mang cười, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, lộ vẻ tưởng niệm. Hắn hẳn là tại nghĩ cái kia cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc tiểu nha đầu a. Nhìn Lê Trạch khuôn mặt, Lăng Mặc Tuyết không từ đến cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Nàng vươn tay, khoác lên hắn cánh tay. Ân. Lê Trạch trong miệng còn ngậm bánh bao, có chút không hiểu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết. Người sau chính là cười, kéo Lê Trạch tay lại chặt hơn một chút. Hai người một đường đi đến An Bình Trấn Nha Môn, Lê Hoàng tại Lê Trạch trở lại Lê Kinh trong ngày hôm ấy, cũng đã báo cho biết Lê Quốc bách quan, tứ hoàng tử về kinh. Có linh thú môn trợ giúp, theo Lê Quốc biên cảnh tiếp thu đến từ Lê Kinh tin tức, chỉ cần ngắn ngủn 2 ngày. Đối với từ nhỏ trấn đuổi đến Lê Kinh còn cần 2 tuần lễ đường xá nhân gian tới nói, 2 ngày có thể nhắn dùm đến tin tức, quả thực có thể xưng là thần tốc. Mà An Bình trấn nha môn chủ sự, Trần huyện lệnh, nghe được Lê Trạch đến đây tin tức, là trực tiếp mang theo phó thủ xuất môn nghênh tiếp. Không biết tứ hoàng tử điện hạ cải trang vi hành, không có từ xa tiếp đón. Lê Trạch không có gì cái giá, chính là đỡ Trần huyện lệnh thở dài thân thể. Huyện lệnh không cần đa lễ, lúc này đến đây là đột phát suy nghĩ, cũng không có trước đó thông chi, là ta đường đột. Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ thế tuất hạ quan, phía trước nghe nói tứ hoàng tử điện hạ chính là tu hành chung người, càng là tài đức vẹn toàn, rất có quân tử phong thái, lúc này vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền. Lê Trạch có chút giờ khóc giờ cười, này Lê Quốc quan viên, chụp khởi nịnh bợ đến cũng không phải nặng dạng. Bất quá hắn cũng là không quan tâm những cái này, dùng tay làm dấu mời. Lòng ta không hề giải, vọng cùng huyện lệnh nói chuyện. Tứ hoàng tử điện hạ bên này thỉnh. Lăng Mặc Tuyết theo lấy Lê Trạch cùng Trần huyện lệnh vào đãi khách sảnh bên trong, Trần huyện lệnh lúc này mới lên tiếng. Không biết tứ hoàng tử điện lúc này đến đây. Là như thế này, ta muốn hỏi một chút, huyện lệnh gần nhất nhưng có nghe được cái gì bất thường nghe đồn, hoặc là phụ cận có cái gì bất thường án kiện. Án kiện? Đúng, có hay không xúc vật hoặc là trâu cầy đột ngột bất đắc kỳ tử, kiểu chết thê thảm, hoặc là thủ đoạn vừa nhìn sẽ không như là nhân gian án kiện. Nghe thế, Trần huyện lệnh còn nghiêm túc suy tư một trận theo sau mới chậm rãi nói. Nghe tứ hoàng tử điện hạ như vậy miêu tả, đoạn thời gian này còn quả thật có một kiện án kiện tương đương khó giải quyết. Bất quá tại hạ cũng chỉ là tin vỉa hè, bởi vì này án cũng không tại An Bình trấn, mà là tại khoảng cách An Bình không xa Lạc Dương trấn. Lạc Dương trấn, càng đi về phía trước một chút, liền đến Lạc Dương đóng A. Vâng, khoảng cách Lạc Dương quan không đến 100 dặm. Kia án kiện cụ thể là cái gì dạng, có thể thỉnh huyện lệnh nói tường tận nói sao? Ta cũng chỉ là nghe Lạc Dương trấn huyện lệnh cùng ta đề cập qua một lần, ta cảm thấy này án có kỳ quái, vì thế liền nhớ xuống. Huyện lệnh mời nói. Trần huyện lệnh không dám chậm trễ, suy tư một trận, đã nói lên án kiện. Việc này là Lạc Dương trấn phía dưới Long Môn Hương, nhà kia có một hộ viên ngoại cả nhà 18 miệng, bị một đêm ở giữa diệt môn. Một đêm diệt môn. Lê Trạch biểu cảm lập tức liền ngưng trọng lên. Vâng, không chỉ có như thế, nghe nói người chết kiểu chết thê thảm, như là thấy cái gì kinh hãi đồ vật. Chết bất đắc kỳ tử. Xác chết trắng bệch, bộ mặt dữ tợn. Vậy có không có người thấy phạm nhân bộ dáng? Lê Trạch tiếp tục hỏi, mà Trần huyện lệnh chính là lắc lắc đầu. Ta đây cũng không biết, này án là Lạc Dương trấn huyện lệnh phụ trách. Ta cũng chưa từng có hỏi cha được chỗ nào. Kia huyện lệnh ngươi là khi nào biết được này án? Trần huyện lệnh nghĩ nghĩ, theo sau nói. Ước chừng là, một tuần trước, Lạc Dương trấn huyện lệnh cùng ta đề cập qua. Ta đã biết, đa tạ huyện lệnh. Nơi nào, có thể giúp đến tứ hoàng tử điện hạ, quả thật phi thần vinh hạnh. Lê Trạch được đến tin tức mình muốn, tức khắc xuất phát, đi tới Lạc Dương trấn. Hai trấn ở giữa cách xa nhau mấy trăm. Đối với phàm nhân mà nói khả năng cần phải ngồi lên một ngày còn không chỉ xe ngựa. Mà đối với Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết mà nói, bất quá là ngự kiếm phi hành một nén nhang công phu thôi. Đến Lạc Dương trấn, Lê Trạch cũng không có cấp bách tìm người hỏi đường, hoặc là đi tới Lạc Dương trấn nha môn. Hắn tìm ở giữa quán trà, mang theo Lăng Mặc Tuyết ngồi xuống. Người sau rất có chút hiếu kỳ, truyền âm cho hắn. Như thế nào không trực tiếp đi Long Môn Hương? Trước hết nghe nhìn, Lạc Dương trấn người trong miệng lưu truyền bản cũ là dạng gì. Lê Trạch chiều chủ quán muốn bình trà, liền ngồi ở tại chỗ, im lặng chờ đợi. Linh đan cảnh hắn, ngũ giác đã xa vượt xa người thường người, ít cần phải khô động linh lực, liền có thể nghe được xung quanh trà khách trò chuyện với nhau nội dung. Ai, người biết không, trấn thượng cái kia nổi danh đậu hủ Tây Thi. Có nghe nói không, Liễu cô nương đêm nay liền muốn bị nhân bóc tem rồi. Cái kia giết thiên đao, bán cấp lão tử thịt chân thiếu 2 cân. Nghe huynh, chính trực ngày xuân tốt phong cảnh, không bằng cùng đi ngắm hoa như thế nào. Lục gia, này nhóm hàng cũng không thể có sơ suất a, đây đều là Ti Nhạc phường thượng đẳng tơ lụa. Quán trà chung các khách uống trà nói chuyện trời đất, mỗi cá nhân trong miệng sở thảo luận đều là riêng phần mình hiểu biết. Lê Trạch nâng chung trà lên, trên mặt bất động thêm rực rỡ, tai vẫn ở chỗ cũ sàng lọc quán trà chung tiếng nói chuyện. Có nghe nói không, chúng ta Long Môn Hương trong kia cái vương viên ngoại, một đêm ở giữa trong nhà 18 miệng, đều bị diệt sạch môn. Chính là cái này. Lê Trạch trong lòng vừa động, lực chú ý tập trung đến lầu một tới gần cửa sổ một bên một bàn khách nhân trên người. Là bọn hắn chung cái kia đầu lĩnh hán tử khỏe mạnh, nhắc tới Long Môn Hương thảm án. Còn có chuyện như thế, Tam ca, ngươi không hố chúng ta à? Đúng đấy, kia vương viên ngoại trong thường ngày cũng không phải là làm ác đa đoan, chính là yêu thích nữ sắc, có thể trêu chọc đến cái gì nữ hiệp, một đêm ở giữa tàn sát hắn cả nhà. Bị trên bàn ba người gọi Tam ca hán tử khỏe mạnh, sắc mặt ngưng trọng. Lão ngũ, ngươi có biết, ta cái kia đường huynh lui ra đến từ về sau, ngay tại Lạc Dương trấn bị lừa nha dịch, việc này là hắn cho ta nói, không sai được. Lời vừa nói ra, một bàn hán tử, sắc mặt đều có một chút khó coi lên. Này, là nơi nào đến ác phỉ? Kia đồng hương chính trưởng thôn, đoàn người có bị thương không? Không biết, tình huống cụ thể, ta vậy đường huynh không cùng ta nhiều lời, chỉ nói là cái gì tà linh quấy phá. Tình huống hắn cũng không rõ lắm. Tại sao có thể có loại sự tình này? Chúng ta đây vẫn là sớm một chút chạy trở về a. Đúng vậy, Tam ca. Chúng ta nhanh chút trở về đi. Tốt, ta cái này đi tìm dịch trạm, trạng vạng có thể đến. Mấy người cũng không để ý tới còn không có uống hơn mấy miệng trà nóng, liền rời đi quán trà. Lê Trạch nhìn đám người bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như thế nào, nghe ra cái gì không vậy? Lăng Mặc Tuyết môi cũng chưa động, lại lần nữa truyền âm lọt vào tai, Lê Trạch chính là lắc lắc đầu. Nghe không ra cái gì tin tức hữu dụng. Nói là cái gì tà linh quấy phá, không vội vàng, ta nghe nữa nghe nhìn. Nhưng mà ngồi cho tới trưa, Lê Trạch cũng chỉ là theo các khách uống trà trong miệng nghe được một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Vương viên ngoại, 18 miệng, tà linh, hồng y nữ tử. Này cho tới trưa, này bốn cái từ, là bị đề cập đến nhiều nhất từ. Lê Trạch châm lấy bàn trà, như có điều suy nghĩ. Lăng Mặc Tuyết cũng không cấp bách, nhìn sư đệ trầm tư khuôn mặt. Trong lòng cũng tại suy nghĩ, này sẽ là ai tay bút? Yêu tộc, tà giáo, tu hành trung nhân, vẫn có nhân đang giả bộ thần dở trò. Nhìn đến, nơi này là không có biện pháp thu hoạch đến càng hữu dụng tin tức rồi, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Long Môn Hương. Không đi hỏi hỏi Lạc Dương trấn huyện lệnh. Lê Trạch lắc lắc đầu. Hỏi Lạc Dương trấn huyện lệnh cũng hỏi không ra cái gì đến đây, lúc trước đại hán kia nói hắn đường huynh tại Lạc Dương trấn nha môn đương sai. Nha dịch đều không làm rõ được đến tột cùng như thế nào, chứng minh này án cũng không có cái gì điều tra kết quả. Nếu chỉ là hắn lời nói của một bên, vậy cũng không dùng tại ý, nhưng là này cho tới trưa, sở hữu trà khách đều là hàm hồ suy đoán, lặp lại chúng ta biết tin tức. Hiện tại chỉ biết là, hung thủ hư hư thực thực là một hồng y nữ tử, bị gọi tà linh, là tu sĩ, vẫn là phàm nhân. Không rõ ràng lắm, họ quá mức danh ai, không biết, nhân ở nơi nào. Nói không chính xác, liền tướng mạo là bực nào bộ dáng, là luôn xấu, là tuổi trẻ mỹ mạo vẫn là cao thấp mập ốm. Một mực không biết, chính là lặp lại hồng y nữ tử, tà linh những cái này từ. Những cái này trà khách, luôn có nhân hòa nha môn có chút quan hệ, có thể hỏi ra một chút điểm tình báo, mà ngồi cho tới chưa lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nói rõ. Lạc Dương trấn nha dịch, đối với lần này giống nhau là hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Mặc Tuyết trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, gật gật đầu. Không tệ lắm sư đệ, kia đi thôi, chúng ta liền đi Long Môn Hương nhìn nhìn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ân, đi thôi, sư tỷ. Hai người toàn bộ hành trình là truyền âm đối thoại, tại người khác nhìn đến, một bàn này khách nhân an tĩnh có chút quỷ dị. Một nam một nữ cứ như vậy ngồi cho tới trưa, không rên một tiếng, xác thực là làm xung quanh trà khách liên tiếp ghé mắt. Liền điếm tiểu nhị nhìn ánh mắt hai người đều có một chút quái dị. Nhìn thấy Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết cuối cùng rời đi, điếm tiểu nhị đều nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn trong mắt, một bàn này hai người hiển nhiên là cái gì quái nhân. Đừng nhìn hai người ăn mặc tuấn tú, nhưng là quang uống trà, một câu cũng không nói, điếm tiểu nhị tại quán trà làm mấy năm, chưa từng thấy quá như vậy khách nhân. Tò mò hướng về bên ngoài đánh giá, lúc này nơi nào còn có Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết thân ảnh. Điếm tiểu nhị nhịn không được đánh cái hàn run rẩy, nhưng hắn là nghe xong sáng sớm thượng hồng y tà linh, trong lòng đang thầm phát hoảng, liền đụng vào như vậy nhất sạp việc, lau cái bàn tay đều có một chút không ngăn được run. Lê Trạch tự nhiên sẽ không biết điếm tiểu nhị là như thế nào nhìn chính mình. Ra quán trà sau đó, cùng sư tỷ đi đến góc đường, trong tay pháp quyết bóp ra, dùng linh khí che đậy thân hình, liền ngự kiếm ly khai Lạc Dương trấn. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đuổi kịp phía trước quán trà nhìn đến cái kia đàn tráng hán, thuận theo lộ tuyến của bọn hắn về phía trước không xa, liền đến Long Môn Hương. Lăng Mặc Tuyết mắt thấy Lê Trạch tới trước địa phương không người, đổi lại bình thường một chút quần áo. Tuy rằng tài liệu như cũ là tơ lụa, cũng là không đến mức làm người ta liếc mắt liền nhìn ra tới là cái rêu rao khắp nơi công tử ca, trái ngược với là một đến ở nông thôn du học, có chút gia tư người đọc sách. Sư tỷ, liền làm phiền ngươi phối hợp ta. Cái này ta quen thuộc. Lăng Mặc Tuyết tự nhiên cười nói, trên người ăn mặc biến hóa, biến thành bộ kia vàng nhạt váy dài, lại phối hợp bên trên thượng trang sức, hiển nhiên một cái cùng thư sinh xứng đối với khuê phòng đại tiểu thư. Trong tay lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen quạt tròn, liền khí chất đều trở nên ôn huyền nhu nhược một chút. Thay xong quần áo sau đó, hai người liền hướng về cửa thôn đi đến. Nhưng mà dẫn vào mi mắt cảnh tượng, ngược lại có chút ra ngoài Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đoán trước. Long Môn Hương chung người cũng không có tưởng tượng chung môn hộ đóng chặt, tiêu đầu không chịu nổi bộ dáng. Ngược lại Hương chung ngã tư đường một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Trên đường cũng không có cái gì cảnh tượng vội vàng người đi đường, ngẫu nhiên nhìn đến một hai mặc lấy chế độ nha dịch, sắc mặt cũng không phải là thập phần lo lắng. Này rất rõ ràng, không phù hợp một cái vừa phát sinh như thế án mạng Hương trấn tình huống. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết, đi đến cửa thôn nhất hộ lão nông nơi. Lão nhân ra lúc này chính khiêng cái cuốc, tính toán đi tới đồng ruộng. Lê Trạch trên mặt mang cười, gọi lại lão nhân ra. Lão nhân ra, lão nhân ra. Kia lão nông xoay người, cao thấp quan sát Lê Trạch liếc nhìn một cái, có chút tò mò. Vị công tử này, là đang gọi ta sao? Vâng, lão nhân ra, ta là theo An Bình trấn du học, ta họ Lý, Mục Tử Lý, đây là ta tân hôn thê tử. Nguyên lai là du học đến Lý công tử, không biết công tử tìm ta chuyện gì. Lão nông có chút không hiểu nhìn về phía Lê Trạch. Không biết vị này sát phách chấn đi lên người đọc sách tìm chính mình một cái nông hộ làm cái gì. Thực không dám giấu giếm. Lão nhân gia, ta hai ngày này mới đến bên này, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại nghe thấy nơi đây ra cọc án mạng, thật sự là sợ nhanh, muốn tìm lão nhân gia hỏi một chút, đi Lạc Dương quan lộ đi như thế nào. Sợ, hừ, sợ cái gì, không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Kia giết thiên đao đáng chết. Chết tốt lắm. Nghe nói như thế, Lê Trạch trên mặt mang theo một chút không hiểu. Lão nhân gia, đây là xảy ra chuyện gì? Kia vương viên ngoại bình thường làm ác đa đoan, có thể cẩn thận nói. Hừ, kia vương viên ngoại trong thường ngày sẽ không đứng đắn, nhìn đến có thư sắc phụ nhân đều phải đi lên trêu đùa hai câu, năm trước nạp cái không biết từ đâu mua được kỹ nữ. Lão trương đầu, mới nói được một nửa, liền bị một vị khác lão nhân cắt đứt. Lão nông giống như là nhớ ra cái gì đó, ngậm miệng không nói, khiêng cái cuốc đi xa. Ai, lão nhân gia? Lê Trạch nhìn lão nông bóng lưng rời đi, vừa nghĩ giữ lại, đã bị một vị khác lão nhân chắn trước người. Vị này Lý công tử, đi Lạc Dương quan đường, ngài một mực nhắm hướng đông phía bắc đi là được. Lão nhân gia, xin hỏi ngài là? Lão hủ là Long Môn Hương Hương chính, bọn hắn cũng gọi ta Nghiêm trưởng thôn. Nghiêm trưởng thôn ngài hảo, vợ chồng chúng ta hai người cái này cáo từ, đa tạ Nghiêm trưởng thôn chỉ đường. Không khách khí, vọng công tử trên đường cẩn thận. Lê Trạch không nói gì nữa, dắt Lăng Mặc Tuyết tay xoay người rời đi. Hai người trở lại khách sạn, Lăng Mặc Tuyết cũng không nhịn được nữa, nở nụ cười đi ra. Sư tỷ cũng đừng cười ta. Lê Trạch có chút buồn nản lắc đầu, mắt thấy thì cứ hỏi ra một chút gì, cố tình bị kia đồng hương đánh thẳng chặt đứt. Làm sao bây giờ, nhìn đến này Long Môn Hương, cũng có chút kỳ quái a. Quên đi, biến mất thân hình, đi hiện trường phát hiện án xem một chút đi. Lê Trạch lại lần nữa lúc ra cửa, đã dùng linh lực bao vây tự thân, phàm nhân căn bản không thể nhìn thấy hắn. Vị kia vương viên ngoại phủ đệ kỳ thật không khó tìm, dù sao chỗ đó đâm một đống nha dịch, muốn nhìn không thấy đều khó khăn. Lê Trạch theo lấy Lăng Mặc Tuyết đi đến hiện trường. Kỳ thật nơi này đã sớm không có gì hay nhìn được rồi. Vương viên ngoại bọn người thi thể đã bị trở đi, phủ đệ trong trong ngoài ngoài đều bị nha dịch lục soát sạch sẽ, nhưng không cần nói hung khí, liền hải ấn, dấu giày cũng chưa tìm được nửa. Lê Trạch đến vậy đến, cũng không phải là vì nhìn Vương Viên ngoại thi thể. Phàm nhân cha không ra, nhìn không thấy đồ vật, đối với hắn mà nói, có thể không phải là như thế. Lê Trạch đến gần một chút, đem linh khí tụ tập ở hai mắt phía trước, rất nhanh liền phát hiện nơi này bất thường chỗ. Khắp nơi đều phân tán linh lực dấu vết, không chỉ có như thế, Lê Trạch đều cảm giác được tàn hồn khí tức. Hắn đi đến Vương Viên ngoại phòng ngủ chính, sắc mặt ngưng trọng. Cái này trong gian phòng khí tức nồng nặc nhất, nhất là tàn phách. Hắn đều có thể cảm giác được Vương Viên ngoại cơ hồ hóa thành thực chất, cuối cùng lại bị tê cái dập nát linh hồn. Nhìn đến đối phương không phải là cái gì hiền lành, bất quá điều này cũng xác định, chính là tu hành trung nhân động tay chân. Lăng Mặc Tuyết chắc chắn là tu hành trung nhân động tay chân, mà Lê Trạch ở trên mặt đất vê lên một cây dây nhỏ, cảm giác phía trên còn lưu lại một chút linh lực khí tức, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sợ là không chỉ là tu hành trung nhân đơn giản như vậy. Vì sao chọn tại Long Môn Hương? Hung thủ là ai? Còn có, hung thủ đi đâu? Chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Kế tiếp phải làm sao? Lăng Mặc Tuyết ghé mắt nhìn về phía Lê Trạch, rồi sau đó người trầm tư một lúc, trong mắt ánh sao chợt lóe, ta nghĩ. Nghiêm Hương Chính, hẳn là sẽ rất rõ ràng việc này. Cần phải như thế nào sẽ nghiêm trị Hương Chính trong miệng hỏi ra đến đâu này? Hắn chính mình nói cho chúng ta biết. Lê Trạch ngược lại định liệu trước, Lăng Mặc Tuyết không lại truyền âm, an tĩnh đi theo Lê Trạch thân nghiêng. Trạng vạng, Long Môn Hương cửa, phía trước Lê Trạch gặp qua một lần mấy người đại hán vội vã chạy trở về. Mới vừa vào cửa thôn, liền thẳng đến Hương Chính trong nhà. Lê Trạch nhìn tại trong mắt, mặc không ra âm thanh theo ở phía sau. Lăng Mặc Tuyết đồng dạng đi theo hắn thân nghiêng. Một cái linh đan cảnh, một cái linh phách cảnh, không cần nói là những cái này bình thường người phàm, chính là linh hải cảnh tu sĩ, cũng không có cách nào xuyên qua Lê Trạch ngụy trang. Nghiêm trưởng thôn, đã xảy ra chuyện gì? Ban ngày bị gọi tam ca tráng hán, vừa bước vào Nghiêm Hương Chính ra liền lên tiếng hỏi lên. Đúng vậy à, lão Nghiêm, làm sao vậy? Nghe nói Vương Viên ngoại chết rồi, xảy ra chuyện gì à? Đi theo hắn xung quanh hắn tử ngươi liếc nhìn một cái ta một lời, Nghiêm Hương Chính lắc lắc đầu, mang theo đám người vào phòng. Tiểu Tam, đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc làm sao vậy? Dương nha đầu nàng. Ngươi nói Tiểu Dương. Tiểu Dương làm sao vậy? Cái đó và Vương Viên ngoại có cái gì quan hệ? Ai? Nghiêm Hương Chính thở dài, êm tai đảo. Vương thủ tài tên xúc sinh kia, từ nạp mặt phòng tiểu thiếp sau đó, liền trở nên càng trở lên thay đổi nghiêm trọng hơn. Hắn coi trọng Tiểu Dương. Nghiêm thôn ngươi đáp ứng. Đầu lĩnh hắn tự âm thanh đều cao bai đô. Ngươi không làm thất vọng Tiểu Dương ba nàng sao? Ngươi đừng quên. Ta còn không có lão hồ đồ. Nghiêm Hương Chính trừng mắt nhìn tráng hán liếc nhìn một cái, lắc đầu thở dài. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta cùng Tiểu Dương nói, làm nàng rời đến nhà ta đến, như vậy có thể đề phòng Vương thủ tài kia hỗn chướng. Tiểu Dương tính tình ngươi cũng biết, quật vô cùng. Nàng không đáp ứng, ta cũng không có cách. Hai tuần lễ nhiều phía trước, Vương thủ tài thừa dịp các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Nửa đêm đụng đến Tiểu Dương trong nhà. Tên xúc sinh kia. Tráng hán nghe thế, nhà thử muốn nứt. Nghiêm Hương Chính thở dài. Ngày hôm sau, Tiểu Dương liền đầu tỉnh tự vận. Dương nha đầu, ta, là tam thúc không tốt, tam thúc thực xin lỗi ngươi. Nghe thế, tráng hán nhưng lại chảy xuống lệ đến, khóc không thành tiếng. Xung quanh hán tử đều đỏ hốc mắt. Tên khốn kiếp kia chết tốt lắm, là ai ra tay? Nghe thế cái vấn đề, Nghiêm Hương ngay mặt biến sắc được có chút cổ quái. Có người nhìn đến, là Tiểu Dương, hôm sau buổi tối, sẽ giết Vương thủ tài cùng với nhà hắn chung số 18 người. Không có khả năng. Giọt lệ còn treo tại trên mặt tráng hán lập tức phủ quyết. Cho dù là Dương nha đầu tình tự sát không thành, nha đầu kia cũng tuyệt không khả năng làm ra loại sự tình này đến. Nghiêm Hương Chính lắc đầu thở dài. Án tử ra sau đó, ta khiến cho các hương thân đừng nói, ai hỏi khởi Dương nha đầu đến đều nói không biết. Hỏi Vương thủ tài cũng cái gì đều đừng nói. Dương nha đầu tình tự sát cái kia miệng giếng chúng ta cũng đi nhìn rồi. Tỉnh cái gì cũng không có. Không có khả năng, Dương nha đầu nàng, tuyệt không khả năng làm ra loại sự tình này, ta từ nhỏ mang nàng đến lớn. Ai, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Nghiêm Hương Chính nói xong, trên mặt chỉ còn chán nản. Người cũng biết, kia Vương Thủ Tài, cùng chúng ta Lạc Dương trấn thượng huyện lệnh quan hệ họ hàng mang cố tình. Ta cũng không tin, thiên hạ này còn không có vương pháp không thành. Vừa nghe lời này, tráng hán khí trực tiếp vỗ bàn. Năm đó ở Lạc Dương quan, nếu không là chúng ta, nếu không là Dương Nha đầu cha nàng. Lạc Dương trấn kia huyện lệnh sớm không biết chết ở xí quốc cái nào tiểu tốt tử dưới đao. Lão Nghiêm, người có biết, người cũng biết, Dương Nha đầu cha nàng chết ở chiến trường thượng, nàng đại ca chết ở chiến trường thượng, nàng nhị ca cũng chết tại chiến trường thượng. Ta đáp ứng quá Dương ca. Ta đáp ứng Dương ca chiếu cố tốt nàng. Lão Nghiêm, người có biết huynh đệ chúng ta phải đi làm cái gì? Chúng ta là đi Lạc Dương quan tế bái các huynh đệ. Người để ta lấy cái gì đối mặt Dương ca a? Nghiêm Hương đang bị tráng hán gầm thét, lại một chữ đều nói không ra miệng. Ngay tại ngoài phòng Lê Trạch, lúc này cũng nhắm hai mắt lại. Hắn đã đại thể biết sự tình trải qua. Nghiêm Hương đang cùng tráng hán trong miệng Dương nha đầu. Phải làm đã là chết. Có khác tu hành chung người, mượn nàng xác chết. Giết Vương Thủ Tài một nhà 18 miệng. Nhìn bên cạnh sư đệ trầm mặc không nói, Lăng Mặc Tuyết trong lòng cũng có chút trầm trọng. Nàng biết Lê Trạch đi qua, không chỉ là Lê Quốc hoàng tử, càng là Lê Quốc cùng Xí Quốc chiến tranh người bị hại. Trạch, vô phương. Lê Trạch lắc lắc đầu. Chẳng phải là nói hắn không đồng tình Nghiêm trưởng thôn trong miệng Dương nha đầu, tương phản, hắn nghe được Dương nha đầu phụ thân cùng huynh đệ toàn bộ chết trận tại chiến trường thượng thời điểm trong lòng là cực kỳ trầm trọng. Nhưng là này chỉ là Nghiêm trưởng thôn lời nói của một bên. Cả sự kiện, như trước đắp một tầng sương mù. Trọng yếu hơn chính là, rốt cuộc là cái gì người, tại lợi dụng vị kia Dương tiểu thư thi thể. Mang theo những cái này nghi vấn, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết trở lại khách sạn. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch, người sau lắc lắc đầu. Quá kỳ hoặc, việc này. Ngươi cảm thấy không thích hợp. Ân, quá khác thường. Trước không nói cái kia Vương Thủ Tài, vì sao nửa đêm đụng đến Dương tiểu thư nhà? Chúng ta đi Vương Thủ Tài trong nhà xem qua, chỗ đó để lại rất rõ ràng linh lực dấu vết, nói cách khác, nếu như hung thủ chính xác là Dương tiểu thư, hoặc là nàng lúc trước liền có linh lực trong người, hoặc là chính là xác chết bị người lợi dụng. Vậy tại sao muốn giết Vương Thủ Tài trong nhà 18 hộ nhân đâu này? Mà không phải là gần chỉ đối với Vương Thủ Tài động thủ. Dương tiểu thư cùng Vương Thủ Tài, có phải hay không phương đó có cái gì đặc thù thể chất? Hiện tại sương mù tầng tầng lớp lớp. Vấn đề càng nhiều. Nếu không, Lăng Mặc Tuyết trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chúng ta đi tự mình hỏi một chút Vương Thủ Tài a. Lời này vừa nói ra, trong gian phòng trầm mặc một lát, theo sau Lê Trạch gật gật đầu. Nhìn đến cũng chỉ có thể như thế. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch đứng dậy, phải tìm được Vương Thủ Tài bọn người thi thể đối với hắn nhóm những cái này tu hành trung nhân mà nói, dễ dàng. Mà ra hồ hai người đoán trước. Vương Thủ Tài một nhà 18 hộ thi thể, thế nhưng không có ở nha dịch phá án địa phương, mà là mai táng ở tại thôn Trung Hậu Sơn. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết cơ hồ không tốn thời gian gì, liền đem Vương Thủ Tài cập kỳ người nhà thi thể cấp lấy đi ra. Nhìn đến thi thể trợn to đôi mắt, trong mắt lại lộ vẻ tròng trắng mắt, thân thể cứng ngắc bộ dáng, Lê Trạch lập tức nhíu mày. Linh phách, Vương Thủ Tài trên người linh phách bị người khác đã đoạt đi. Không sai, không chỉ là hắn. Những cái này thi thể trên người linh phách, đều bị lấy đi. Bởi vì vạn vật có linh, mà chết người mất đi sau đó, linh phách liền tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Trừ phi là tu hành trung nhân dùng đặc thù thủ đoạn, nếu không linh phách căn bản không thể tồn hậu thế. Đây cũng là vì sao Lê Trạch kết luận, là có người đang dùng Dương tiểu thư thi thể, mà chẳng phải là khóa Dương tiểu thư linh phách làm việc. Bởi vì chỉ cần chính là linh phách, căn bản không thể tồn hậu thế lúc. Liền thiên kiếm các trung rất nhiều đại thừa cảnh hậu kỳ lịch đại trưởng môn, đều không thể rời đi cấm các, chứ đừng nói chi là người bình thường linh phách. Là hướng Vương Thủ Tài đến, vẫn là. Lê Trạch có chút không hiểu, chính đem Vương Thủ Tài cập kỳ ra quyến xác chết để vào chỗ cũ, nhưng ở dư quang bên trong, bắt được một chút hồng ảnh. Là ai? Lê Trạch xoay người sang, chỉ thấy nhất thịt đỏ thẫm váy dài cùng một cây trường thương. Sư tỷ, đi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người lập tức truy đuổi hồng ảnh đi qua, cũng không quá một lát, thân ảnh kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Truy kích không có kết quả, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết trở lại khách sạn nội. Người cảm thấy, kia mặc lấy đỏ thẫm váy dài, sẽ là Nghiêm Hương chính trong miệng Dương Nha Đầu sao? 89/10. Lê Trạch cau mày. Sư tỷ, ta tại cái đó thân ảnh phía trên, lại không thấy cảm giác được linh phách, cũng không có cảm giác được người sống khí tức. Kia đến tột cùng là cái gì? Đối mặt Lê Trạch vấn đề, Lăng Mặc Tuyết cũng là lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là, điều này hiển nhiên không phải là cái gì bình thường việc. Người định làm như thế nào? Quên đi, đi trước điều tra a. Suốt đêm không nói chuyện, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết ngồi đối diện nhau, khoanh chân tĩnh tọa tu hành một đêm. Ngày hôm sau, Lê Trạch liền dẫn Lăng Mặc Tuyết đi trước Nghiêm Hương chính trong nhà. Bất quá lúc này đây, Lăng Mặc Tuyết mặc lấy Thiên Kiếm Các đệ tử trang phục, mà Lê Trạch là xuyên tắc Tần Hoàng hậu vì hắn may danh quý bạch y. Nghiêm Hương chính, hôm nay đến đây bái phỏng, có nhiều quấy rầy. Nhìn thấy Lê Trạch bộ dạng này hơn phân nửa, Nghiêm Hương chính cũng là sửng sốt một chút, đem hai người nghênh vào phòng bên trong, cấp Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết rót chén nước. Lý công tử đây là. Nghiêm Hương chính nhìn Lê Trạch trên người trang phục, cùng bội kiếm bên hông, có chút sờ không được đầu. Ngày hôm qua không vẫn là đến ở nông thôn du học người đọc sách, như thế nào hôm nay còn bội kiếm rồi hả? Hôm qua lừa lão nhân ra, trong lòng ta rất có một chút băn khoăn, ta bên cạnh vị này, chẳng phải là ta nội người, mà là Thiên Kiếm Các kiếm tiên tử đệ tử đích truyền, Lăng Mặc Tuyết, ta là Thiên Kiếm Các kiếm tiên tử đích truyền, đồng thời cũng là Lê Quốc Tứ Hoàng tử, Lê Trạch. Nghe thế, Nghiêm Hương chính trợn to đôi mắt, khó có thể tin đánh giá trước mặt Lê Trạch. Mà Lê Trạch nói tiếp nói. Hôm qua Nghiêm trưởng thôn cũng không để ta hỏi thăm Vương Viên ngoại án kiện. Nhưng ta lúc này đến đây chính là vì chuyện này, thực không dám giấu giếm, này án thực khả năng có tu hành chung người tham gia trong này, Vương Viên ngoại trong nhà có không ít linh lực dấu vết lưu lại. Không chỉ có như thế, đêm qua ta cùng sư tỷ đi thăm dò nhìn Vương Viên ngoại một nhà xác chết thời điểm, đụng tới cả người màu đỏ thẫm váy dài, xách lấy trường thương nữ tử. Ta cùng sư tỷ không thể đuổi kịp đối phương. Không biết Nghiêm Hương chính nhưng có đầu mối. Ngươi, các ngươi. Nghiêm Hương chính lập tức sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Vừa vặn, hôm qua hồi hương vài vị tráng hán, lúc này cũng đi đến Nghiêm Hương chính trong nhà. Nhìn thấy Lê Trạch, vài cái tráng hán cũng đều cao thấp đánh giá hắn. Dù sao tại Long Môn Hương nơi này, mặc lấy Lê Trạch bực này hoa quý tơ lụa công tử ca, có thể xác thực hiếm thấy. Lê Trạch ngược lại hướng về mấy người chắp tay. Tại hạ Lê Trạch, gặp qua chư vị hảo hán. Lê Trạch, ngài là. Kia cầm đầu bị gọi tam ca tráng hán nghe thế cái tên sau đó, niệm hai lần, theo sau mắt trợn tròn, nhìn về phía Lê Trạch. Vâng, ta là Lê Quốc Tứ Hoàng tử, lúc này đến đây, là vì Vương Viên ngoại nhất án. Thật, chính xác là chết hoàng tử điện hạ sao? Thật giả. Nghiêm Hương chính ho khan hai tiếng, nhìn về phía Lê Trạch, ánh mắt trung mang theo một chút đề phòng. Tứ Hoàng tử Điện Hạ, vì sao ngài hôm qua gặp ta, muốn công bố mình là đến ở nông thôn du học học giả? Bởi vì ta tại Lạc Dương trấn hỏi thăm Vương Viên ngoại nhất án thời điểm, cũng không thu hoạch, mà thôn chung tình huống, cũng cùng ta suy nghĩ không hợp. Ra vụ án lớn như vậy, đã qua hai tuần lễ nhiều, thậm chí liền sát phách An Bình trấn huyện lệnh đều có chỗ nghe thấy. Mà ta tại Lạc Dương trấn thượng cũng không thu hoạch, hung thủ cũng không tập cầm lấy quy án, không chỉ có như thế. Này án càng là khắp nơi lộ ra kỳ quái quỷ dị, cho nên ta giả trang thân phận, cẩn thận một chút, cũng là xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến. Lần giải thích này, để ở chàng đám người trong lòng đều nhận rồi không ít. Bởi vì theo Lê Trạch góc độ tới nói, hắn thân là một quốc gia hoàng tử, xuất hành cẩn thận một chút, cũng không vô đạo lý. Có thể Lê Trạch tiếp theo câu, khiến cho ở đây đám người cũng thay đổi sắc mặt. Đêm qua ta cùng sư tỷ càng nghĩ. Vẫn là quyết định ngụy trang tìm hiểu tình báo, nghe được Nghiêm Hương đang cùng tam ca các ngươi trong miệng thảo luận Dương Tiểu Thư. Cùng Vương Viên ngoại ở giữa mâu thuẫn. Quan trọng nhất chính là, đêm qua chúng ta đi xem xét Vương Viên ngoại một nhà xác chết, mắt thấy cả người đỏ thẫm váy dài, cầm trong tay trường thương nữ tử bóng dáng. Cho nên, hôm nay ta cùng sư tỷ đến đây, muốn giải một chút, các ngươi trong miệng Dương Tiểu Thư, đến tột cùng là cái dạng gì? Cái gì, Dương nha đầu nàng? Dương nha đầu không có việc gì thôi. Không, thậm chí khả năng a. Nhất thời đám người nghị luận nhau, mà Nghiêm Hương chính, là khẽ thở dài một cái. Thôi, nếu tứ hoàng tử điện hạ ngài cũng biết rồi, vậy cũng không có gì hay tàng được rồi. Ngài có cái gì nghi hoặc, ta lão đầu có biết, đều nói cho ngài. Trước cảm ơn Nghiêm Hương chỉnh ngay ngắn. Lê Trạch ôm quyền thi lễ, theo sau hỏi vấn đề thứ nhất. Vị này Dương tiểu thư, ta tối hôm qua nghe các ngươi đã nói, cha nàng cùng huynh đệ đều là chết trận xa trường, ta muốn hỏi, việc này, Lạc Dương trấn huyện lệnh cũng biết hiểu. Nhắc tới vấn đề này, Nghiêm Hương đang chìm mặc chỉ chốc lát. Là biết được, chúng ta Long Môn Hương, có không ít như vậy đứa nhỏ. Từ nhỏ sẽ không có phụ thân, không riêng gì chúng ta, Lạc Dương quan, Lạc Dương trấn, loại này cũng không thiếu. Một khi đã như vậy, dựa theo Lê Quốc pháp lệnh, vị quốc phong thân tướng sĩ, này người nhà phải làm lĩnh thế tuất kim mới là, vị này Dương tiểu thư nhưng có dẫn tới tiền bạc. Là dẫn tới, số tiền này mỗi tháng đều phát đến ta này lão đầu trong tay, ta sẽ đem mỗi cá nhân tiền bạc phân phát đi xuống. Mỗi tháng bao nhiêu tiền? Mỗi tháng 300 văn tiền. Nghe được Nghiêm Hương chính báo ra mấy cái chữ này, Lê Trạch trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước tại hắn nhìn đến pháp làm bên trong, loại này trong nhà có tướng sĩ hy sinh tình huống, này người nhà mỗi tháng phải làm lĩnh thế tuất kim, là 2 lượng bạc trắng, mà đều không phải là Nghiêm Hương chính trong miệng 300 văn. Lê Trạch trầm ngâm sau một lát, lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Đêm qua ta nghe các ngươi nói đến, kia Vương Viên ngoại cưới nhất phòng tiểu thiếp sau đó, liền trở nên càng trở lên quá phận lên. Này Vương Viên ngoại trong thường ngày, ngay tại chúng ta Long Môn Hương nội khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy sao? Này, cũng là không phải là. Nghiêm Hương chính suy tư một trận, rồi mới hồi đáp. Nguyên lai này Vương Viên ngoại cũng là thực bình thường, chính là trong thường ngày ngồi dỗi tốt dỗi rãnh một chút, thật cũng không làm qua cái gì khác người sự tình, dù sao nhà hắn chung gia cảnh cũng coi như giàu có, tính là không dưới làm việc, nhà hắn cũng có trăm mẫu tới cho thuê. Nhưng chỉ có năm trước đi một chuyến Lạc Dương trấn sau đó, nạp nhất phòng tiểu thiếp, cũng không biết sao, nhân cũng biến thành khinh phù một chút, còn thường xuyên dùng dơ bẩn ánh mắt nhìn chằm chằm thôn phụ nhân. Cũng không biết sao, liền theo dõi Dương nha đầu. Nói đến đây, ngược lại mấy vị kia tráng hán mặt phẫn sắc, chửi ầm lên. Ta nhìn Vương thủ tài chính là chết chưa hết tội, đồ hỗn hào. Không sai, phía trước liền nhìn tiểu tử không đứng đắn. Cũng không có việc gì nhìn chằm chằm thôn trung phụ nhân mông nhìn, hiện tại bất quá là thay đổi nghiêm trọng hơn mà thôi. Ta còn nghe nói, kia hỗn trương phía trước còn cùng trong thôn quả phụ thật không minh bạch đâu. Lê Trạch lại mở miệng hỏi. Nghiêm Hương chính, ta nhớ được ngươi tối hôm qua nói, này Vương Viên ngoại cùng Lạc Dương trấn huyện lệnh có chút quan hệ họ hàng mang cố tình, kia một khi đã như vậy, vụ án phát sinh lâu như vậy, kia huyện lệnh sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Nghe được Lê Trạch vấn đề này, Nghiêm Hương chính cũng là mặt mang không hiểu. Không dối gạt ngài nói, tứ hoàng tử điện hạ, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn phân phó đoàn người, bất kể là ai đến cũng không muốn đề cập Dương nha đầu cùng Vương thủ tài sự tình. Nhưng là kia một chút nha dịch sau khi đến, thật cũng không như thế nào khó xử, không kém ra cái gì, những cái này quan sai cũng không vội vàng. Ta cũng không hiểu. Này huyện lệnh lão gia rốt cuộc là ý tưởng gì? Lê Trạch gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi hai vấn đề. Các ngươi trong miệng Dương nha đầu, nàng tên đầy đủ gọi là gì? Dương Tư Vòng. Cha nàng gọi là gì? Dương Cùng Vòng. Lê Trạch trầm mặc một lát, lại hỏi nói. Kia Lạc Dương trấn huyện lệnh đâu này? Cũng họ Vương sao? Không, Lạc Dương trấn huyện lệnh họ Hứa. Kêu Hứa Tình. Ta đã biết. Lê Trạch gật gật đầu, tạm thời không có gì nghi vấn. Mà ly khai Nghiêm Hương chính nhà, Lê Trạch lại đã thôn trung hỏi thăm một chút cái này Vương Viên ngoại trong thường ngày xử sự làm người. Cùng Nghiêm Hương chính trong miệng cũng không cái gì khác biệt. Giữa trưa trở lại khách sạn, Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch. Hỏi ra những cái này, ngươi là có cái gì ý nghĩ rồi hả? Còn không xác định, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy trong này phải có cái gì liên hệ. Tạm thời còn không có nghĩ đến. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đi xem đi Lạc Dương trấn, tìm cái kia Hứa huyện lệnh. Không, ta tính toán đêm nay lại đi tìm xem cái kia Dương tiểu thư. Nghe được Lê Trạch lời này, Lăng Mặc Tuyết có chút không hiểu. Ngươi làm sao tìm được nàng? Ngươi có thể xác định nàng còn có ý thức của mình? Ta không rõ ràng lắm. Lê Trạch lắc lắc đầu. Nhưng là tối hôm qua, Nếu đối phương làm cái này Dương tiểu thư hiện thân, vậy chứng minh đối phương chú ý tới ta. Cho nên, nếu như ta là đối phương, bất luận xuất phát từ cái gì mục đích, cũng không sẽ bỏ qua cái này chạm đến bí mật người. Ta muốn là đoán không sai, đêm nay tất nhiên là phải cái này Dương tiểu thư chủ động tới tìm chúng ta. Chương 35 Thanh Hà hiện. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Vào đêm, Lê Trạch đang tại trong phòng khoanh chân tĩnh tọa, một đạo thân ảnh chiếu rọi tại dưới ánh trăng, chậm rãi đi trước. Ánh trăng đem bóng dáng kéo dài, chiếu vào Lê Trạch trong phòng. Bóng dáng chậm rãi tới gần, cuối cùng, dừng lại tại Lê Trạch trước người không đến một tấc khoảng cách. Người sau giống như là nhận thấy cái gì, mở ra đôi mắt. Trước mặt không có vật gì. Lê Trạch đi đến cửa sổ một bên, đẩy ra cửa sổ. Yên tĩnh, không gió, thậm chí liền côn trùng kêu vang đều không có, chỉ còn lại có một vòng trăng tròn một mình treo tại không trung. Hắn đứng ở trước giường, xuất thần nhìn không trung kia luôn trăng tròn, đột ngột mở miệng nói. Dương tiểu thư, ngươi đến tột cùng, hay sống người, vẫn là. Lê Trạch xoay người sang, cầm trong tay trường thương Dương Tư Vòng, liền đứng ở hắn phía sau. Lúc này Dương Tư Vòng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính lấy nhiều điểm giọt máu, váy dài có hơn phân nửa đều bị máu tươi nhuộm đỏ, một thân đỏ thẫm. Trường thương trong tay đầu thương cũng mang theo màu đỏ thẫm, vừa nhìn chính là bị máu tươi thấm ướt quá. Lê Trạch nheo lại ánh mắt. Ta xem Vương Thủ Tài một nhà 18 hộ thi thể, cũng không có ngoại thương, người này một thân máu, đều là ai? Trầm mặc, Dương Tư Vòng chính là nắm lấy trường thương, dừng lại tại nguyên chỗ. Lê Trạch chú ý tới, mắt của nàng. Theo nhìn thấy nàng khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng chưa bao giờ chát xem qua, nhưng đôi mắt đã có thần. Không chỉ có như thế, trên người này một thân máu, lại không phát tán ra nửa điểm mùi tanh. Không có hô hấp, không có tâm nhảy, trầm mặc không nói. Nếu Dương tiểu thư không muốn trả lời, ta đây đành phải chính mình tới hỏi rồi. Lê Trạch rút ra eo hông trường kiếm, thân kiếm trơn bóng, chém sắc như chém bùn. Kiếm thượng còn mang theo dày đặc dương khí, vừa nhìn chính là phá tà trừ ma bảo kiếm. Đinh! Dương Tư Vòng đưa ra trường thương trong tay, thân kiếm cùng mũi thương trùng hợp, phát ra thanh thúy minh hưởng. Hắc! Lê Trạch kiếm ra như hồng, một kiếm đâm ra, phân ra hơn 10 đạo bóng kiếm. Mà Dương Tư Vòng dậm châm tiến lên, vòng eo như cung, trường thương như rồng. Đang! Mũi thương đối với kiếm quang. Lê Trạch mày nhăn lại. Bởi vì kiếm trong tay hắn tuy rằng không phải là hiên viên, nhưng cũng là một thanh pháp khí. Phối hợp hắn dày đặc linh khí cùng long khí, phải làm có thể ngăn chặn Dương Tư Vòng mới đúng. Có thể người sau thương thượng đều không phải là Lê Trạch suy nghĩ cái loại này oán khí hoặc là người chết linh phách mà ngưng tụ thành linh lực. Tương phản, Dương Tư Vòng trường thương trong tay tràn đầy sát khí. Lê Trạch rất rõ ràng có thể cảm giác được, cái này không phải là bình thường oán linh có thể nuôi đi ra trường thương. Súng này, là từ chiến trường thượng đào ra. Đúng rồi, súng này hẳn là cha nàng di vật. Lê Trạch trường kiếm trong tay huy động, một đạo kiếm khí thẳng hướng Dương Tư Vòng đi qua. Người sau nhất ném thân thương, dày đặc sát khí vần quanh tại trường thương bên trên, đem Lê Trạch đạo này kiếm khí tan rã, ân. Lê Trạch híp mắt, tuy rằng kiếm khí bất quá chính là thăm dò mà thôi, có thể Dương Tư Vòng chiến lực, vẫn có một chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá thăm dò kết thúc, Lê Trạch một cái lắc mình, liền rời đi trong phòng, hướng về Lâm Trung chạy đi. Khách sạn dù sao cũng là thôn bên trong, cũng không thiếu thôn dân, Lê Trạch không có biện pháp buông tay chân ra. Dương Tư Vòng nhắc tới trường thương, trực tiếp xông phá nóc nhà, truy đuổi Lê Trạch đi xa. Bất qua phiến khắc thời gian, Lê Trạch cũng đã tại rừng cây chỗ sâu. Dương Tư Vòng theo sát phía sau, trường thương đâm đến, thẳng đến Lê Trạch trước ngực. Ngưng! Lê Trạch trong miệng gầm lên một tiếng, tay trái lau sạch quá thân kiếm, màu lam nhạt linh khí đem trường kiếm bao bọc, theo sau tại Lê Trạch phía sau hiện lên lưỡng đạo bóng kiếm. Siêu! Đang! Một đạo bóng kiếm phát sau mà đến trước, so Dương Tư Vòng trường thương trong tay mau, trực tiếp đâm về phía trước ngực của nàng. Một đạo khác bóng kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía bụng của nàng, mà Lê Trạch bản nhân là cầm trong tay trường kiếm, đỡ được Dương Tư Vòng một thương này. Nhưng mà, đinh, đinh. Hai tiếng thanh thúy âm thanh sau đó, Lê Trạch lại phát hiện, bóng kiếm không thể xuyên thấu Dương Tư Vòng thân thể, mới chỉ là đem đối phương đỏ thẫm váy dài đâm ra hai cái lỗ mà thôi. không tốt. Lê Trạch thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng vào lúc này, hắn đối mặt Dương Tư Vọng ánh mắt. Cặp kia mắt bình tĩnh, lại nhiếp nhân tâm phách. Suy, Lê Trạch thân kiếm thượng linh khí bị trường thương mũi thương thượng tán phát sát khí ăn mòn, phát ra chói tai âm thanh. Mà Dương Tư Vọng lúc này lại gián nhập Lê Trạch trong ngực, mắt thấy một quyền liền muốn đập phải Lê Trạch trước ngực. Đang, thời khắc mấu chốt, Lê Trạch trước ngực ngưng tụ lại một mảnh màu vàng linh khí, đỡ được Dương Tư Vọng một quyền này. Chiến cơ nháy mắt lướt qua, Lê Trạch cầm chặt trường kiếm trong tay quét ngang, kéo ra cùng Dương Tư Vọng khoảng cách. Liền cùng với phía trước giống nhau, trường kiếm chính là phá vỡ Dương Tư Vọng trên người váy dài, để lại một vết thương, lại không có thể gây tổn thương cho cùng nàng thân hình nửa phần. Lê Trạch nhíu mày. Tay hắn trung chuôi kiếm này tuy rằng không phải là hiên viên, nhưng cũng là phẩm cấp tương đối khá pháp bảo, thuộc tính cũng cùng hắn tương xứng. Mà như vậy bảo kiếm, cũng không thể đối với Dương Tư Vọng thân hình tạo thành tổn thương. Ngắn ngủn 15 ngày bên trong, Dương Tư Vọng thân thể cường độ liền từ một cái hiểu sơ một chút võ nghệ người bình thường, tiến hóa đến có thể so với linh đan tu sĩ tình cảnh. Lê Trạch nhìn Dương Tư Vọng lộ ra làn da địa phương, phát hiện này thân thể cũng không có bảy biện da giống như bạch ngọc bình thường màu da. Cái này chứng minh, đối phương thân thể cũng không có chân chính luyện hóa dung hợp linh khí, mà là dùng biện pháp khác. Dương cô nương, người nếu có cái gì oán trách khuất, làm gì sát nhân cả nhà. Oan có đầu nợ có chủ. Lê Trạch nhìn Dương Tư Vọng, đối phương trầm mặc như trước, chính là giơ tay lên trung trường thương. Một khi đã như vậy, Lê Trạch phía sau bóng kiếm biến thành ba đạo, mà thân kiếm cùng bóng kiếm thượng linh khí, cũng nhiễm lấy một chút màu vàng. Đây là hắn linh khí thuộc tính kim. Hô! Lê Trạch lần này không đợi Dương Tư Vọng ra tay, giành trước phát động tấn công. Bóng kiếm bay vút, tại không trung lưu lại hai đạo tàn ảnh. Mà Lê Trạch bản nhân dậm chân tiến lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm chặt một đạo bóng kiếm, giết Dương Tư Vọng trước người, đinh. Đinh! Hai tiếng giòn vang. Dương Tư Vọng giơ lên trường thương, mũi thương khiêu khích, đem lưỡng đạo bóng kiếm đẩy ra, nhưng mà Lê Trạch đã đến trước người. Uống! Song kiếm chém xuống, Dương Tư Vọng nhấc ngang trường thương đón đỡ. Đang! Song kiếm chém tại thân thương bên trên, mà theo bên trên truyền đến thật lớn lực đạo, làm Dương Tư Vọng lảo đảo hai bước, lúc này mới ổn định thân hình. Siêu! Lúc trước bị Dương Tư Vọng đẩy ra lưỡng đạo bóng kiếm thay đổi thân hình, trực tiếp hướng đến Dương Tư Vọng sau móc lốp đến. Dương Tư Vọng vừa nghĩ thoát thân, lại phát hiện theo không trung lóe lên một đạo khác kiếm quang. Tiểu lâu một đêm, nghe, xuân, mưa. Kiếm quang tới trước, theo sau mới truyền đến nữ tử yêu kiều uống. Một kiếm này vẫn chưa chém về phía Dương Tư Vọng, mà là theo đầu nàng đỉnh lao qua, nhưng mà Lê Trạch lại phát giác được, một kiếm này sau đó, Dương Tư Vọng động tác lập tức dừng lại. Xì! Bóng kiếm xuyên qua Dương Tư Vọng hai chân, đem nàng đính tại chỗ. Có thể Lê Trạch lại lập tức thối lui, cẩn thận đánh giá Dương Tư Vọng, nhíu mày không nói. Bởi vì Dương Tư Vọng động tác hoàn toàn dừng lại. Sư tỷ, đây là... xảy ra chuyện gì? Lê Trạch có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết, người sau lắc lắc đầu. Tuy rằng Dương Tư Vọng thân thể không sai biệt lắm chỉ miễn cưỡng đủ đến linh đan cảnh, nhưng nàng bất quá là con rối thôi. Con rối? Đối với đáp án này Lê Trạch ngược lại cũng không nghĩ là, chính là, hắn đối với con rối một đạo không lắm hiểu rõ, trên thế giới thật có công pháp có thể ở ngắn ngủn nửa tháng bên trong, đem một cái bình thường nhân luyện chế thành vì tiếp cận linh đan cảnh con rối sao? Lăng Mặc Tuyết lắc lắc đầu.